Trọn vẹn hơn 20 vạn thiên cơ giá trị, trong nháy mắt hạ thấp 13 hơn vạn. Mà lại, loại này thiên cơ giá trị, còn đang bởi vì kịch liệt nguy hiểm, mà tiếp tục giảm xuống, lấy trừ bỏ chí mạng nhất kia từng đạo thất thải huyền quang đối với hắn linh hồn xóa bỏ hiệu quả. Như vậy quá trình, như tại thời khắc sinh tử khiêu vũ, thật là dị thường điên cuồng, cũng là dị thường kích thích. Thế gian này, chỉ sợ ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái người tu hành dám như thế đi chơi. Cho nên, nếu như bỏ được đối với mình hung ác, bỏ được đánh đập mình, như vậy, liền nhất định sẽ ít thụ rất nhiều còn lại người tu hành đánh đập. Điểm này, Tô Ly có máu cùng nước mắt giáo huấn. Ầm ầm. Tế đàn không ngừng chấn động, gần như nổ tung. Không đến hai cái hô hấp, Tô Ly linh hồn đều suy yếu xuống dưới, lúc này, tế đàn bên trên, thất thải huyền quang cũng rốt cục biến mất. Sau đó, Phong Diêu đưa tay một chảo, chặt đứt tế đàn bên trên thất long gông xiềng, liền đem Tô Ly huyết vụ cùng linh hồn hỗn hợp đến cùng một chỗ, đánh tiếp nhập một viên thánh huyết đan đến trong đó, sau đó lại rót vào một chút hóa thần cấp bản nguyên đến hắn thể nội. Rất nhanh, Tô Ly lần nữa ngưng tụ ra, vô luận là thể phách vẫn là linh hồn, tựa hồ trải qua một trận thuế biến, không chỉ có như một trương giấy trắng, còn nhiều thêm mấy phần xuất trần khí chất. Mấu chốt là, thời khắc như thế này, Tô Ly thân thể ngưng tụ ra, cơ hồ hoàn toàn trần trụi. Bất quá, lúc này đã không có người chú ý những thứ này, đương nhiên, hiện trường ngoại trừ Khuyết Tân Diên bị trấn áp, tại ở vào đặc thù u minh khôi phục trạng thái mà tạm thời mất đi bản thân ý thức bên ngoài, còn lại tồn tại đều là nữ tử. Cho nên cho dù là bị thấy hết, cũng không tính làm sao ăn thiệt thòi. Phong Diêu lườm nhíu môi, tựa hồ thấy có chút cay mắt, đưa tay bắn ra một đạo quang mang chi lực bao trùm quá khứ, lập tức, Tô Ly trên thân liền mặc vào một kiện bán thanh khí cấp áo bào màu trắng. Sau đó, Phong Diêu mới thản nhiên nói, không tệ, ngược lại là khiêng xuống tới, không có triệt để chết đi. Thiên cơ đại sư, quả nhiên vẫn là có chút bốc đồng. Tốt, vậy kế tiếp thí nghiệm, liền dễ làm nhiều. Có lẽ, ta có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích, cũng nói không chừng đấy chứ. Phong Diêu nói, cười cười, sau đó đống nhiên đem ánh mắt khóa chặt Vân Thanh Huyền. Vân Thanh Huyền đồng tử co rụt lại. Lúc này, Phong Diêu trong tay xích hồn chiến phủ lần nữa hiển hóa. Mà lại, lần này, hắn hội tụ toàn bộ thực lực, lưỡi búa bên trên kim hồng quang mang, như muốn nổ tung. Hắn mang theo một cỗ xé rách thương khung hủy diệt khí cơ, tại chỗ khóa chặt Vân Thanh Huyền về sau, lưỡi búa nhấc lên, chỉ hướng Vân Thanh Huyền. Oeng! Một khắc này, Phong Diêu đột nhiên một búa bổ về phía Vân Thanh Huyền. Một kích kia, tuyệt thế vô song, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, Tô Ly thân ảnh đột nhiên hóa thành tàn ảnh, đột nhiên ở giữa, kích hoạt lên một chủng loại giống như thiên cơ huyết độn bí pháp, nhất cử sẽ mở khóa lại Vân Thanh Huyền xiển xích, lấy thân thể của mình thay thế Vân Thanh Huyền. Đây là dị hình đổi vị thủ đoạn, đã từng ra các Xuân Thu cũng thi triển qua tương tự thủ đoạn, để ra các vô vi chết thay. Mà lúc này, Tô Ly cũng thi triển ra tương tự thủ đoạn, thay thế Vân Thanh Huyền, cũng đồng thời đem cản khôn giới trong ngón tay 99 tấm sát ma phù ấn toàn bộ gửi ra, lấy huyền tâm áo diệu quyết chú thuật tối động. Hắn vừa thân thể gây dựng lại, linh hồn quý vị, trong cơ thể mình còn có được một chút hóa thần cảnh bản nguyên thần dịch lực, cùng một chút thất thải huyền quang bản nguyên chi lực. Lúc này, Tô Ly dùng hết thảy, đem những lực lượng này lấy huyền tâm áo diệu quyết dẫn bạo, cũng tổ hợp 99 tấm sát ma phù ấn, hình thành hủy diệt phong bạo, cùng Phong Diêu một kích kia, triệt để va chạm. Vâng! Trong nháy mắt, tế đàn trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Tế đàn bên trên rất nhiều thất long xiềng xích, toàn bộ đứt gãy. Tế đàn bên trên sinh động như thật rất nhiều pho tượng, toàn bộ hóa thành bột mịn. Tô Ly một lần nữa tổ hợp ra thân thể, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành huyết vụ bột mịn. Hắn 13 vạn ngày cơ giá trị, trong nháy mắt giảm xuống, gần như thanh không. Ngoá! Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề, cho dù là phục dụng 2 viên tiềm long đan về sau, lấy Phong Diêu máy tính suy nghĩ sâu xa tính toán ra an toàn cảnh giới tuyến, lúc này thiên cơ giá trị bỗng nhiên gần như thanh không, cũng làm cho hắn đột nhiên một trận tim đập nhanh. Cũng may, huyền tâm áo diệu quyết lực lượng, đối với hắn tổn thương không phải đặc biệt cao, ngược lại là loại này va chạm kình khí xung kích, để hắn hơi kém tại chỗ liền bị miểu sát. Lúc này, Phong Diêu lúc trước đánh ra thủ hộ bán thánh khí áo bào, ngược lại sung làm lớn nhất thủ hộ. Tô Ly như xương máu nổ tung, linh hồn đều bị lần nữa chấn ra ngoài, như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Lúc này, lần nữa được cứu vớt, Vân Thanh Huyền hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, tâm thần cũng gặp phải cực mạnh xung kích. Tô Ly linh hồn nhìn thật sâu Vân Thanh Huyền một chút, trong mắt một mảnh buồn tuyệt chi sắc. Vân Thanh Huyền, ta Tô Ly không có phụ ngươi, ta không thể giúp ngươi, như giúp ta cứu một vũ hệ mỹ nhi thanh xương. Tô Ly giả bộ như lập tức muốn hóa thành hư vô dáng vẻ, linh hồn hơi chấn động một chút, tiếp tục vỡ vụn. Thiên cơ giá trị suy suy chấn động, nhanh chóng bắt đầu giảm xuống. 6.000, 5.000, 3.000, 2.000. Tô Ly vô cùng bình tĩnh, mà Phong Diêu thì là không ngừng ngưng tụ một tia hồn lực, lấy dẫn dắt bản thể, không cho bản thể cùng linh hồn lập tức băng diệt. Lúc này, hắn cũng giống như bị phản phệ, tình huống rất hỏng bét. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Ngộng nhìn nhau, trong mắt rạng rỡ lấp lóe. Thời khắc mấu chốt nhất, đến. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bắt đầu tổ hợp Ngộng Tư Vân bọn người, bắt đầu cấu trúc thất âm sát hồn trận. Tổng cộng 6 người, như thế nào thất âm sát hồn trận đâu? Bởi vì, Gia Cát Nhiễm Nguyệt Nguyên Anh, độc thành một người. Nguyên Anh tiểu nữ hải, chính là thất âm sát hồn trận hạch tâm đầu mối then chốt. A. Lúc này, Vân Thanh Huyền rốt cục động dung, đầu óc của nàng một trận oanh minh, nguyên bản trong lòng dập tắt kia một chút xíu tinh hỏa, ly hỏa, vào lúc này trực tiếp tinh hỏa liêu nguyên, sau đó, nhất cử cháy hừng hực. Sâu trong đáy lòng, bóng tối vô tận bị vô tận tinh hỏa xua tan, cùng thời khắc đó, trên người nàng biến mất bộ lông màu đỏ ngòm, lần nữa như nước chảy tiêu tán ra. Nàng cả người, như lập tức biến thành tuyệt thế yêu ma, người khoác huyết sắc tóc đỏ, như máu ma viên nữ kinh khủng. Nàng mỹ lệ dung mạo đã không còn mỹ lệ, ngược lại vô tận dữ tợn, vô tận kinh khủng. Nhưng là, cặp mắt của nàng cũng đã hóa thành huyết nhãn, đồng tử chỗ sâu, ngọn lửa rừng rực bắt đầu bên ngoài hiện. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, vô tận hỏa diễm quét sạch bộ lông màu đỏ ngòm, cháy hừng hực. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyền triệt để bộc phát, huyết mạch chi lực điên cuồng thức tỉnh, đồng thời, yên lặng xa xưa thái sơ cổ lão truyền thừa, công thừa một mạch hạch tâm tuyệt học về bướm hóa kén thuật, tại thời khắc này, triệt để truyền thừa hoàn tất. Ầm ầm. Tế đàn lần lượt nổ tung, lực lượng kinh khủng bóp méo hư không, bước lui cường thế Phong Diêu, cũng kinh hại sắp muốn thẳng hướng Phong Diêu ra cắt Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Ngộng. Hai người nhìn nhau, tạm thời tránh lui, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Hiển nhiên, Vân Thanh Huyền muốn vì Tô Ly báo thủ, cho nên kia Phong Diêu sẽ rất thảm liệt, chí ít, lúc này Vân Thanh Huyền biểu hiện ra dị thường, là phi thường đáng sợ. Loại này không biết, ẩn chứa thái sơ thời đại kinh khủng ma hồn, huyết mạch, yêu ma tổng hợp một thể khí tức, làm cho người cực kỳ kiêng kỵ. Không có bất kỳ người nào nguyện ý vào lúc này đi sờ kỳ phong mang. Ngọn lửa rừng rực bên trong, Vân Thanh Huyền phảng phất niết bàn tịch diệt, sau đó, lại tại tịch diệt bên trong, dục hỏa chúng sinh. Oen. Sau một khắc, Vân Thanh Huyền khôi phục bình thường, chỉ là nàng mái tóc màu đen, triệt để hóa thành máu me đầy đầu phát, trên người nàng bộ lông màu đỏ ngòm cũng đã biến mất, thay vào đó là một thân màu đỏ tươi, thiêu đốt lên huyết quang, lóe ra thánh hồn khí tức kinh khủng nghê thường vũ ý. Sau đó, nàng lạnh lùng liếc qua Phong Diêu về sau, đột nhiên đưa tay, hội tụ thành quyền, đột nhiên một quyền đánh về phía Phong Diêu. Lúc này, một quyền này, phảng phất giống như có thể nện mặc hư không, đúng là để không gian sinh ra một tia vằn mèo. Phong Diêu sầm mặt lại, sinh hồn chiến phủ nhấc lên, chính diện ứng đối. Nhưng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này đột nhiên vọt ra, đó lấy, đột nhiên hội tụ vô tận thiên cơ chi lực, bao phủ hướng về phía Tô Ly. Tựa hồ, lúc này Tô Ly mới là tốt nhất thu hoạch cơ hội. Bởi vì, đối với bất luận cái gì thiên cơ đại sư mà nói, tuyệt khó bất tử, vậy liền sẽ có đại lượng thiên cơ mệnh khí quán đỉnh. Lúc này, chỉ cần hoàn thành đối Tô Ly thu hoạch, chính là lớn nhất thành công. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một mực chưa từng xuất hiện ra Cát Thanh Trần xuất hiện. Tô đại sư, cẩn thận. Hắn cực tốc chạy đến, sau đó lấy lòng quyết muốn chết, vọt tới, cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt cưỡng ép một trận chiến. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tế ra thất âm sát hồn trận, trận pháp này vừa ra, thực lực của nàng gấp trăm lần trở lên tăng phúc. Là lấy, Gia Cát Thanh Trần thủ đoạn, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, tựa như là khuyết tân diên bắt đầu tham chiến như thế, bị một đạo thất âm sát hồn chi lực đánh trúng về sau, Gia Cát Thanh Trần thân thể, tại chỗ liền bị đánh phát nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Gia Cát Thanh Trần linh hồn, đều bị cái này thất âm sát hồn trận lực lượng, nhất cử đánh xuyên, cái này bản thể, cơ hồ lập tức liền bị đánh chết. Thế nhưng là, lúc này, làm thiên mệnh chi chủ mệnh cách Gia Cát Thanh Trần, quả nhiên tại cực hạn thời khắc, đống nhiên linh hồn chấn động, trong đó lộ ra một đạo thất thải huyền quang, đồng thời đúng là trực tiếp hấp dẫn thất long tế đàn, tổ long bích họa lực lượng thần bí quán đỉnh. Cùng lúc đó, nguyên bản gia chỉ cho Tô Ly rất nhiều mệnh khí, cũng vào lúc này, tuyệt đại bộ phận gia chỉ cho Gia Cát Thanh Trần. A. Gia Cát Thanh Trần tuy bị đánh thành một sợi u hồn, nhưng Nguyên Anh chưa diệt, ngược lại sớm chui ra ngoài. Kết hợp cái này một sợi u hồn, hắn lúc này nhìn thê thảm, lại thích thú. Thế là, hắn mang theo Nguyên Anh, lần nữa xông về thất âm sát hồn trận, ngăn tại Tô Ly trước mặt. Vâng. Phong Diêu chiến phủ, mang theo lực lượng vô địch, ẩn chứa huyền tâm áo diệu quyết tuyệt thế uy lâm, đến mức, cái này một búa bổ ra, Vân Thanh Huyền kia cực kỳ cường thế một quyền, đúng là bị một búa bức lui. Vân Thanh Huyền bay ngược mà ra, hai chân hung hăng đập xuống đất, đem tế đàn mặt đất dẫm ra gần 1 mét sâu hố to. Mặt đất nổ tung, Vân Thanh Huyên máu phun phè phè, trong mắt hiện ra hãi nhiên thần sắc, hiển nhiên, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, cái này Phong Diêu có thể mạnh như vậy. Nàng không có suy nghĩ nhiều, đồng nhiên phun ra một ngụm máu, huyết thủy bên trong, đại lượng thất thải hồ điệp dày đặc như châu chấu, từ huyết thủy bên trong nhao nhao bay ra, quét sạch tứ phương. Chỉ trong một chớp mắt, Vân Thanh Huyên liền đem thất long xiển xích bên trong mỹ nhi, Thanh Sương, cùng ra cắt Thanh Trần Nguyên Anh ú hồn cùng Tô Ly khí huyết ú hồn toàn bộ cuốn lên, sau đó hóa thành huyết quang, trực tiếp trốn vào đến tổ long bích họa bên trong. Oeng! Tổ long bích họa bỗng nhiên toàn bộ biến thành một vùng tăm tối màu đen hình tượng, phảng phất bị phun lên đen kịt một màu mực nước, hủy tất cả hình tượng. Một khắc này, thất long tế đàn tạch tạch tạch loạn hưởng, tiếp lấy liền thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Phong Diêu sầm mặt lại, lập tức nhấc lên xích hồn chiến phủ, giống như nổi điên hướng phía tổ long bích họa đột nhiên chém vào. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kinh khủng tiếng nổ vang nổ tung tứ phương, hủy diệt kinh khí vô tận tứ ngược. Tình huống như vậy, để ra Cắt Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Ngộng sắc mặt đại biến. Chỉ là, hai người không chút do dự liên thủ, đem thất âm sát hồn trận trực tiếp kích phát đến cực hạn. Hiu hiu hiu. Hủy diệt cực đạo sát trận, ngưng tụ vô tận giết chóc kinh khí, mỗi một đạo đều có được diệt hồn giết phách khí thế khủng bố. Như vậy lực lượng, quả thực là khác thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phong Diêu cười lạnh, trong tay xích hồn chiến phủ hóa thành xích hồn chiến kiếm, hắn diện hóa mạc tà kiếm tâm, phảng phất giống như hóa thân tuyệt thế kiếm đạo thần linh, lấy xích hồn chiến phủ không ngừng chém giết thất âm sát hồn trong trận giết chóc công kích. Đây là một trận vô cùng thảm liệt chiến đấu, Phong Diêu thành thạo điêu luyện, mà ra Cắt Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Ngộng hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, một thân năng lượng bản nguyên như nước chảy đổ xuống mà ra, rất nhanh liền không cách nào chống đỡ tiếp. Tô Ly hóa thân Phong Diêu thì không có chút nào thèm quan tâm tiềm năng tổn hại, dù sao có tổn thất đó nhất định là chân chính Phong Diêu tương lai gánh chịu, liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn hiện tại sướng rồi lại nói. Phong Diêu như thế cuồng loạn, điên cuồng công kích, để ra Cắt Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Ngộng sắc mặt kỳ chênh lệch, thậm chí bắt đầu đối với người này thật sâu kiêng kỵ. Đủ rồi, kia Vân Thanh Huyên chạy, ra Cắt Thanh Trần cùng kia Tô Ly đều chạy trốn. Ra Cắt Nhiễm Nguyệt một bên thổ huyết, một bên thanh âm dữ tợn, thê lương nói. Phong Diêu căn bản không quản. Lúc này, bích họa, tế đàn bên ngoài, một thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện hóa ra ngoài. Người này, chính là Tô Hà. Tô Hà phát hiện sự xuất hiện của nàng đưa tới hai phe chú ý, không khỏi cười một tiếng, nói khẽ, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tiếp thu những này khí cơ diệu vận, thiên mệnh chiếu cố mệnh cách chi lực thôi. Vừa vặn, hai người bọn họ đều bị tổ long bích họa phong tỏa, những này khí cơ diệu vận, mệnh cách chi lực, bọn hắn cũng hấp thu không đến, lãng phí cũng là lãng phí, đúng không? Tô Hà nói xong, toàn thân liền tiêu tán ra sáng chói, thất thải sắc đạo vận quan mang, một khắc này, giữa thiên địa phảng phất có không biết đạo vận âm thanh. Tiếng tụng kinh nhao nhao vang lên, còn có nàng, để nàng trở nên càng thêm linh tính động lòng người, càng thêm xinh đẹp vô song. Thân ảnh của nàng càng lộ vẻ phiêu miểu, khí chất càng lộ vẻ siêu phàm, thậm chí, nàng mơ hồ ở giữa tiêu tán ra thực lực khí tức, cũng càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đống nhiên không quá muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Nàng xác thực cũng đã thu hoạch được một chút cái khác hồn lực, thậm chí kế hoạch cũng thành công một nửa, nhưng là cơ hồ tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, từ đây lúc xem ra, đã bị Tô Hà hút đi. Chỉ là, Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn không có nói cái gì thời điểm, Tô Hà lại có chút không vừa ý mà nói, thu hoạch đến không triệt để a, làm sao mới không đến ba thành. Cái này không khỏi quá thất bại. Các ngươi, thật là không được, dạng này đều không thể thành công. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, hơi kém tức nổ tung. Nàng hít sâu một hơi, lãnh mâu nhìn chằm chằm Tô Hà nói, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, không muốn vì ngươi tiểu thư trống rỗng trêu chọc thai kiếp. Tô Hà cười nhạo một tiếng, nói, và ngươi a, quân cờ đồ vật, cũng dám rong rạc. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đồng dạng cười lạnh nói, quân cờ. Ngươi nói chính ngươi a. Minh ngoan bất linh đồ vật. Tô Hà thản nhiên nói, ta không hứng thú cùng ngươi bực này quân cờ nhiều lời. Ngươi nếu không phục, ta tại chỗ chấn áp ngươi, phế bỏ ngươi bảy đồng tỏa hồn thuật, ngươi tin hay không? Ta lục gợn, trời sinh khắc ngươi bảy đồng bí thuật, không phải, ngươi cho rằng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tiểu tiện nhân, trung thực một chút, ngươi bây giờ còn nhảy không lên, có thể làm cái công cụ, nên vinh hạnh. Tô Hà nói, thân ảnh hóa thành lục quang, đột nhiên ở giữa trốn vào hắc ám bích họa bên trong, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phong Diêu thu hồi xích hồn chiến phủ, không có tiếp tục cường sát Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hắn không cách nào phán đoán Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Hà, lục gợn xung đột là thật hay là giả, nếu như là mình người chơi một bộ giả tự giết lẫn nhau, kia thật dính vào, chỉ sợ là sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Như loại chuyện này, thật sự là quá thường xuyên. Cái gì thù cái gì hoán, người tu hành thật có cái này sao? Không có, có chỉ là vô tận lợi ích buộc chặt. Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận, lần nữa chém vào mấy lần kia tổ long bích họa, đều vô sự vô bổ. Về sau, Tô Ly lại lấy thất thải quan tài thủy tinh cùng hắc quan, không ngừng dẫn ra thất thải huyền quang, không ngừng oanh kích tổ long bích họa, kết quả cùng y nguyên không hiệu quả gì. Vậy được đen kịt một màu bích họa, hấp thu tất cả ánh sáng, cái này khiến như vậy thủ đoạn, không có hiệu quả chút nào. Vô dụng, bọn hắn tiến vào trấn hồn bí cảnh. Phong Diêu, của ngươi một phen tâm cơ tính toán tường tận, cuối cùng cũng là bị người đoạt được tiến vào trấn hồn bí cảnh cơ hội. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cười lạnh liên tục nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy ý trào phúng. Mà Kỳ Vân Ngộng thì trầm mặc không nói, ánh mắt mơ hồ trong đó có chút dị thường nhìn Phong Diêu một chút, tựa hồ muốn xác định vật gì đặc biệt. Chỉ tiếc, nàng tựa hồ ở vào một loại mê hoặc trạng thái, không cách nào khám phá một chút mấu chốt tin tức. Tô Ly cũng lơ đễnh, thản nhiên nói, đúng a, nhưng là bọn hắn tiến vào lại như thế nào đâu? Không có ích lợi gì, bởi vì trấn hồn mệnh thìa trong tay ta a bí cảnh bên trong, không có trấn hồn mệnh thìa, tiến vào lại như thế nào? Gia Cát Nhiễm Nguyệt ánh mắt khẽ động, lập tức dạng dỡ lấp lóe. Đón lấy, trên mặt nàng nhanh chóng chất lên ôn nhu mà trong veo tiểu dung, Phong Diêu, ngươi xem chúng ta kỳ thật không có chân chính mâu thuẫn đúng không? Không bằng chúng ta hợp tác, ta cùng Vân Mộng phá vỡ bích họa, ngươi dẫn chúng ta đi vào, chúng ta cùng một chỗ đối phó Tô Hà như thế nào? Tô Ly trên mặt lộ ra vô cùng khinh miệt cười lạnh, nói, ồ, thật sao? Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đối phó Tô Hà thời điểm, ba người các ngươi trong nháy mắt liên thủ, nhằm vào ta. Không, không phải ba người, mà là bốn người. Cho nên, Lãnh Vân Thường, ngươi cái này tiện nô, ngươi dự định còn ẩn tàng tới khi nào? Tô Ly nói, Lãnh Mâu nhìn chằm chằm Kỳ Vân Ngộng. Kỳ Vân Ngộng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên cười, tiếp lấy nàng đưa tay vung lên, một đạo thanh quang từ ống tay áo của nàng bay ra. Kia là một mực âm thầm ẩn giấu Lãnh Vân Thường, nguyên lai, nàng vẫn luôn tại, nhưng là một mực ẩn nấp, chưa từng xuất hiện. Thậm chí, lúc trước cực kỳ thời khắc mấu chốt, nàng đều chưa từng xuất hiện. Trừ cái đó ra, bích họa nội bộ trấn hồn bí cảnh, kỳ thật cũng có các ngươi người a. Đã tiến vào a. Gia Cát Xuân Thu, Hoa Lăng Thương, Hoa Lăng Trạc, đều đi vào. Các ngươi thật là tốt một phen tính toán, âm thầm hợp tác với ta đồng thời, lại lấy các loại kiểu chết thoát ly ván này, sớm tiến vào bí cảnh bên trong bố cục. Thật là lợi hại. Lợi hại. Tô Ly lấy Phong Diêu kiệt ngạo ngữ khí, trực tiếp đem hắn phán đoán tin tức vạch trần ra tới. Ha ha, ha ha ha ha ha, quả nhiên. Ngươi quả nhiên cũng không ngu xuẩn, ngu xuẩn chỉ là tận lực biểu hiện ra. Bất quá, không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì kết quả đều như thế. Đồng nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cười ha ha. Sau đó, nàng từng bước một đi ra, cũng tại chỗ triệt tiêu thất âm sát hồn trận. Biết không, làm ngươi giết muội muội ta Gia Nguyệt thời điểm, ta liền đã chuẩn bị sống sờ sờ giết chết ngươi. Như vậy làm sao làm chết ngươi mới thoải mái nhất đâu? Kia, đương nhiên là đưa ngươi trấn áp tại trấn hồn bí cảnh chỗ sâu, sau đó không ngừng diệt sát ngươi u hồn. Thẳng đến, xuyên thấu qua ngươi u hồn, giết chết ngươi chỗ tồn tại tất cả phân thân. Bằng vào ta thôi diễn đến xem, ngươi Phong Diêu làm người kiệt ngạo, cũng liền giấu giếm hai đạo phân thân a. Đáng tiếc, trong đó một đạo, hiện tại, đã bị đánh chết, hết lần này tới lần khác, nơi đây đã bị triệt để che giấu thiên cơ, ngươi vẫn còn không biết. Mà đổi thành bên ngoài một đạo, ngươi cùng Tô Ấu như tình thâm duyên cạn, nàng âm thầm thủ hộ lấy, lại không nghĩ, cũng sắp bị đánh chết. Kia một đạo, tất cả mọi người không biết, thậm chí ngươi biểu hiện ra đối Tô Ấu như vô cùng khinh thường, lại duy chỉ có không biết, Tô Ấu như đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, há lại sẽ lại nguyện ý cùng còn lại nam tử tiếp cận. Ngươi không phải hủy muội muội của ngươi Phong Thiển vị trí đạo thế thân sao? Nàng bây giờ đang ở diệt sát ngươi đạo này phân thân, mà lại ngươi quan tâm Tô Ấu như, rất nhanh cũng phải bị sống sờ sờ đẻ chết tại thứ 94 khối chấn hồn bia bên trong. Đến lúc đó, nàng chính là máu chấn quan tài thủy tinh hạch tâm hiến tế vật liệu. Hiểu không? Đến lúc đó, ngươi chính là kia đại biểu Chí Dương một phương, tựa như là Tô Tinh Hà, tựa như là Vân Thanh Hồng, kế tiếp, chính là ngươi Phong Diêu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thanh âm âm lệ, hàn ý nghiêm nghị. Tô Ly lấy Phong Diêu tư thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nói, thật sao? Kia đến thử một chút xem sao. Tô Ly nói. Đông nhiên thân ảnh khẽ động, liền lập tức chạy trốn, đúng vậy, chạy trốn. Nhưng là, hắn là cố ý. Bởi vì, lúc này, Khuyết Tân Diên khôi phục, muốn động thủ. Mà biết rõ tương lai 7 ngày hồ sơ, liên quan tới Khuyết Tân Diên tin tức hắn, tự nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt, cho Khuyết Tân Diên sáng tạo cơ hội. Hưu. Nói đến đường hoàng, hăng hái, thế nhưng là Phong Diêu chạy trốn, cũng vô cùng quả quyết. Một đạo lưu quang, diễn hóa xích hồn chiến phủ, hóa thành hồng quang, đột nhiên chạy về phía Thất Long tế đàn. Tế đàn khu vực biên giới, có một đạo vỡ tan cửa ra vào, kia là trước đó Vân Thanh Huyền đánh với hắn một trận, đánh nổ cửa ra vào. Lối ra mặc dù phi thường bí ẩn, mà lại không lớn, nhưng là chỉ cần hắn một đũa, liền có thể bổ ra. Đây hết thảy, đương nhiên cũng là trước đó sáng tạo tốt. Nhưng lúc này, Phong Diêu phóng tới bên kia thời điểm, hồn hỏa sâu kín tế đàn bên trên, Khuyết Tân Diên thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Ngộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường ba người gần như đồng thời liên thủ, trong nháy mắt diễn hóa ra càng khủng bố hơn Thất Âm Sát Hồn trận. Hưu. Hủy Diệt Sát Hồn chi lực đột nhiên giết ra, tại chỗ thẳng hướng Phong Diêu phía sau lưng. Lúc này, Khuyết Tân Diên hiện ra, đó lấy một chiếc cực kỳ cường hành, ẩn chứa cực đạo U Minh Hủy Diệt Minh khí U Minh chiến thuyền, xuất hiện ở hư không. Oanh. Chiến thuyền xuất hiện sát na, vốn là muốn đem Phong Diêu tại chỗ nghiền thành bùn, kết quả bị Thất Âm Sát Hồn trận sát hồn chi lực tại chỗ đánh trúng. Ông. Chiến thuyền chấn động, phía trên vô tận xương khô phát ra kiệt kiệt kiệt khàn khàn, chói tai tiếng cười quái dị. Sau một khắc, chiến thuyền để che đậy thiên địa, trực tiếp hướng về phía trước xuyên ra. Một màn kia, tựa như là cày địa cày, bị lấy cự lực giết vào dưới mặt đất, sau đó đột nhiên kéo một phát. Một mảnh lô đen, bị trực tiếp cày cái xuyên thấu, sau đó, cái này một chiếc U Minh chiến thuyền, cứ như vậy tại chỗ nghiền ép tới. A, một cách này, hoàn toàn là không cách nào hình dung. Hư không đều cày phá. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người vong hồn đại mạo, cơ hồ trong nháy mắt bị nghiền ép tại mặt đất, bị U Minh chiến thuyền trực tiếp từ trên thân cày quá khứ. Sau đó, trong một chớp mắt, kia U Minh chiến thuyền đã rơi vào Khuyết Tân Diên trong tay. Khuyết Tân Diên tay áo bay múa, áo bào đen tóc đen bay lên. Hắn hai mắt lóe ra U Minh hồn khí, lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất ba tên ở vào minh khí vờn quanh nữ tử, ánh mắt nhuộm đầy băng sương. Hắn đưa mắt nhìn sau một lát, lại hướng phía Phong Diêu liếc mắt nhìn chằm chằm, đống nhiên nói, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tô Ly hóa thành Phong Diêu, lập tức toàn thân tim đập nhanh, đúng là phảng phất có loại bị nhìn thấu kinh khủng ảo giác. Nhưng là, hắn nhưng không có nói thêm cái gì, mà là đồng dạng không hiểu nhìn trên mặt đất ra cắt nhiễm nguyệt ba người một chút, không nói gì. Khuyết Tân Diên cầm trong tay U Minh chiến thuyền, thân ảnh khẽ động, đống nhiên bay lên chiến thuyền, sau đó, hắn đứng ở chiến thuyền đầu thuyền, trên mặt, nhiều một bộ mặt nạ, một bộ đầu lâu mặt nạ. Đón lấy, chiến thuyền bay lên không, hướng phía Hắc Ám Bích Họa đột nhiên vọt tới. Oeng. Một khắc này, toàn bộ tổ long bích họa lập tức kịch liệt lan lộn. Nguyên bản đen nhánh họa giống như là hóa thành U Minh Hắc Hải, lập tức xuất hiện đại lượng sóng biển. Chư vị, muốn đi tổ long biển đi xem một chút chân thực tổ long cổ chiến trường sao? Cũng chính là, trong miệng các ngươi, chấn hồn bí cảnh. Đồng nhiên, trên chiến thuyền Khuyết Tân Diên hai mắt lóe ra u lánh minh hỏa, nhìn về phía Phong Diêu, cùng ra cắt nhiễm nguyệt ba người. Hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay một chảo, cũng không đợi đám người đồng ý, kia ra cắt nhiễm nguyệt ba người, liền đã bị bắt được trên chiến thuyền. Lúc này, hắn mới hai mắt u lánh nhìn về phía Phong Diêu, Tô Ly tại hắn u lánh minh hỏa lấp lóe đồng tử chỗ sâu, thấy được cái bóng ra bộ dáng của hắn. Bộ dáng của hắn, chính là Tô Ly dáng vẻ. Chương 87, Khuyết Tân Diên hồn diệt tình đoạn. Tô Ly chấp trưởng tạo hóa. Tô Ly, hay là người Phong Diêu đồng tử, có chút co vào. Lập tức, rơi vào trong trầm mặc. Hắn yên lặng mở ra hệ thống bảng, cũng ở phía trên bảng phân trang bên trên, ghi chép lên một chút tin tức tới. Khuyết Tân Diên đã nhìn ra. Cái này sao có thể? Nhưng sau một lát, Tô Ly dần dần thoải mái. Có một số việc, có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng là, chưa hẳn thật có thể giấu giếm được lúc này loại này thần bí trạng thái dưới Khuyết Tân Diên, bởi vì Khuyết Tân Diên lúc này tầm mắt, hẳn là cao nhất. Mà lại, dọc theo con đường này, Khuyết Tân Diên là một mực đi theo Tô Ly cùng một chỗ. Khuyết Tân Diên có lẽ thật cũng không thông minh, nhưng này cũng nhất định là không có thần phục trước đó. Thần phục về sau, hắn đúng là triệt để thuế biến, trở nên hoàn toàn khác biệt, tựa như là mặt khác một cái cực đoan đồng dạng. Mà từ kết quả đi thôi diễn nguyên nhân, thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ người là ai? Mặc dù cũng không phải là Tô Ly, nhưng là cũng tuyệt không phải Tô Hà, mà là hắn Phong Diêu. Tô Hà thu nạp 3 thành mệnh khí, nhưng là còn lại 7 thành, trên thực tế, đều bị hắn âm thầm hấp thu. Chỉ là loại này hấp thu thủ đoạn phi thường đặc thù, bởi vì Tô Ly trên thực tế là không dính vào lực lượng pháp tắc, cho nên loại biểu hiện này, chính là không có biểu hiện. Cho nên, hắn hấp thu đến những vật này, cũng không có dị tượng hiển hóa ra ngoài, đây chính là pháp tắc không dính vào người hiệu quả. Điểm này, Tô Ly đã sớm thông qua Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ đã nhìn ra, cho nên mới nên ngang làm như thế. Nhưng là, loại tình huống này liền nhất định không có người biết được sao. Kia, nhưng cũng chưa hẳn, cho dù ra cắt nhiễm nguyệt nhìn không ra, nhưng là, có được U Minh chiến thuyền Khuyết Tân Diên đâu. Khẳng định là có chỗ phát giác.

Cho nên hắn tựa như là ngầm thừa nhận, trầm mặc không nói. Nói câu nói này người, hẳn là triệt để chết rồi, hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Khuyết Tân Diên đạo, hắn u hồn, thiêu đốt thành u minh đèn, tại trên chiến thuyền treo lên sao? Treo lên. Ngươi cảm thấy hắn là ai? Giống như là ai? Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Hồng, ngươi xác định? Ta xác định, rất giống hắn. Khuyết Tân Diên lại trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói, ta cùng hắn có rất nhiều địa phương tương tự sao? Tô Ly lắc đầu, truyền âm nói, ngươi cùng hắn đều là liếm chó. Liếm chó. Khuyết Tân Diên khô lâu mặt nạ, cũng hơi run lên một cái. Chính là thích quỷ liếm nữ nhân, không có hạ cuối. Tô Ly nói đến rất trực tiếp. Ha. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm, đúng là liếm chó, rất hình tượng. Khuyết Tân Diên nói, cười, đồng nhiên lại trầm mặt lại. Ta cùng Vân Thanh Hồng, hẳn là có liên hệ nào đó, nhưng là cũng không cụ thể. Ta có thể cảm giác được, hắn hiện tại ở vào ẩn nút trạng thái, nhưng còn chưa chết. Cho nên ngươi, xác thực không có thật tiến về tương lai, ngươi thiên cơ thật hư thiên cấm chi thuật, cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Ta kỳ thật muốn nói, ngươi nói những cái kia thiên cơ thật hư thiên cấm chi thuật, thiên cơ nghịch hồn thuật, ta kỳ thật không có chút nào hiểu. Ta thậm chí không biết, ta và ngươi ở chỗ này kỳ kỳ hoài hoài, đều đang nói cái gì. Ha ha ha ha ha, không hiểu liền tốt, không hiểu liền tốt, kỳ thật ta cũng không hiểu. Khuyết Tân Diên lại cười, sau đó đi hướng Tô Ly, hoặc là nói Phong Diêu, vô vô bờ vai của hắn, nói, không nên cùng Vân Thanh Huyên rất thân cận, càng đừng lại thẩm tra bất luận cái gì cùng Vân Thanh Hồng tin tức tương quan. Đương nhiên, những này còn không sao, cực kỳ cần thiết phải chú ý chính là, đừng lại đi thăm dò cùng U Minh chiến thuyền bất luận cái gì tin tức tương quan, không cần đi nếm thử hiểu rõ Vong Xuyên Hà. Nếu có một ngày, ngươi thật cùng đường mặt lộ, trở về Lạc Hà núi hoang vẫn tịch cổ miếu, bình tĩnh ở lại mấy ngày đi. U Minh mục tộc sự tình, ngươi triệt để buông xuống liền tốt. Mặt khác, như loại này thiên cơ nghịch hồn thuật, cũng không cần tái sử dụng, không phải, thật sẽ vạn kiếp bất phục. Lần này, đợi ngươi rời đi về sau, ngươi lưu lại một chút thai hoàng ẩm, ta sẽ giúp ngươi biến mất, để ngươi thoát ly trận này phức tạp, tàn nhẫn, ác độc chấn hồn sát cục. Khuyết Tân Diên nói, hít một tiếng, có chút lời nói thâm thía. Tô Ly rất rõ ràng, Khuyết Tân Diên lời nói, đều là thật. Nhưng là, có một số việc, Khuyết Tân Diên không hiểu. Hoặc là nói, hắn Tô Ly, đã sớm không phải cái kia Tô Ly. Cùng hệ thống khôi phục bắt đầu, hắn, đã không còn là thuần túy hắn, cho nên, hắn tất cả mọi thứ, đều đã khác biệt. Cho nên, cái gọi là thiên cơ nghịch hồn thuật, cái gọi là thật hư thiên cấm, vậy cũng là hư vô đổ vật. Ngươi dạng này, ta bỗng nhiên có chút không thích ứng, tiếp tục như vậy nữa, mị lực của ngươi liền vượt qua ta, khi đó, ta càng thêm không có gì tồn tại cảm. Tô Ly cười nói, thật sao? Kỳ thật ta là tại thử nghiệm liếm ngươi, làm ngươi liếm chó, liền nhìn ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Khuyết Tân Diên cười cười, nói. Hắn cười, là xuyên thấu qua khỏe mắt truyền ra ngoài. Tô Ly biết hắn đang cười, chỉ là loại này cười, phảng phất là tự rêu cười. Tô Ly nói, cắt đi, dạng này liền triệt để đoạn mất tưởng niệm. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp đương loại kia u minh trên thuyền thầy tướng số. Khuyết Tân Diên hô hấp trì trệ, cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Chẳng biết tại sao, Tô Ly lúc này rất muốn đối Khuyết Tân Diên ngâm tụng ra dạng này một bài thơ. Mỗi một cái thời đại, đều là vừa ra bi ca, một chút cũng không có biến A. Khuyết Tân Diên bỗng nhiên không hiểu cảm thán một tiếng. Lần này, một tiếng này, cũng không là dùng U Minh thủ đoạn nói ra được, mà là trực tiếp lời nói. Tô Ly không có trả lời. Hắn lúc này là Phong Diêu. Cho nên, cũng nên có Phong Diêu dáng vẻ. Mà vô luận Kỳ Vân Mộng nhìn ra cái gì, Tô Ly cũng sẽ không để ý. Hắc hải vô biên. U Minh chiến thuyền đi xuyên qua hắc hải bên trên, tốc độ rất nhanh, thẳng tiến không lùi. Nhưng là phía trước, không có phương hướng. Phía trước là một vùng tăm tối. Sau lưng cũng là một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong không ánh sáng. Hắc ám bên trong, cũng không thấy bầu trời cùng đại địa, không thấy mặt trăng cùng sao trời. U Minh trên thuyền rất yên tĩnh. Tính đến, liền hô hấp âm thanh, đều căn bản nghe không được. Bởi vì lúc này, không có người hô hấp. Bởi vì lúc này, cũng không thể hô hấp. Ông. Ông. Ông. Dần dần, U Minh trên chiến thuyền xuất hiện rất nhiều màu sắc đèn lồng. Đèn lồng bên trong, thiêu đốt lên chính là từng cái hình người u hồn. Những này u hồn, Tô Ly mơ hồ nhìn ra, kia là Lật Hà thôn khu vực bên trong chết đi đại lượng người bình thường, hay là đê giai người tu hành linh hồn. Những linh hồn này bị thu thập lên, coi như là ngọn đèn đến nhóm lửa. Tình huống như vậy, tựa như là Khuyết Tân Diên lũ hồn bị Kỳ Vân Mộng cùng ra cắt nhiễm nguyệt tại tế đàn phía trên một chút đốt đồng dạng. Hình tượng rất quen thuộc. Tô Ly thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm giác được, loại này hắc ám cùng tàn khốc đã tuyên khắc tiến vào thời đại này, thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh cũng coi đây là đương nhiên. Trong lòng của hắn nói không nên lời là tư vị gì, bởi vì hắn chưa từng xâm nhập suy nghĩ qua. Không phải là không muốn suy nghĩ, mà là không thể đi muốn. Bởi vì hắn còn muốn cậu thả sống sót, không có bất kỳ cái gì mục tiêu hay là mục đích cậu thả sống sót. Sau đó nhìn một chút, một cái thế giới như vậy cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, dạng này một cái thế giới bên ngoài, phải chăng lại còn có biến hóa khác, có khác biệt dáng vẻ. Hắc ám, là không thể hình dung hắc ám. Bởi vì hắc ám bản thân, liền đã vô cùng hắc ám. Tựa như là hắn tô ly con mắt, là hắc. Tựa như là thế gian này tất cả người tu hành tâm, cũng đồng dạng là hắc. Vâng. Đột nhiên, U Minh chiến thuyền va phải đá ngầm, tựa như là đụng phải một tòa băng sơn đồng dạng. Nhưng, đây không phải là một tòa băng sơn, mà là một con hắc ám băng long băng điêu. Đây là hắc ám băng ly, có thể phá vỡ hắc hải hư không? Khuyết Tân Diên mở miệng nói ra. Sau đó, hắn nhìn Kỳ Vân Ngộng ba người một chút, lại nhìn một chút Phong Diêu, nói, lên đi, sau đó, nó sẽ chở các người, tiến về trấn hồn bí cảnh, cũng chính là tổ long cổ chiến thuyền. Tô Ly bỗng nhiên nói, ngươi không đi sao? Khuyết Tân Diên nói, không, ta không đi. Khuyết Tân Diên nói xong câu đó, Tô Ly chợt phát hiện, hệ thống bảng hơi chấn động một chút, sau đó bắn ra một đạo đặc thù huyết sắc tin tức. Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ phát sinh trung cực biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 300.000 điểm, nhân quả liên quan, trực tiếp liên quan, cực hạn, kết thúc, siêu thoát, dị biến. Tô Ly ngẩn ngơ. Hắn không có tận lực đi đóng vai, cho nên nét mặt của hắn rõ ràng ngưng trệ một chút, cả người cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Khuyết Tân Diên đột nhiên liền nhảy ra ngoài. Sau đó thiên cơ giá trị trực tiếp liền kết toán Khuyết Tân Diên phần này thiên cơ giá trị. Nói cách khác, tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, Khuyết Tân Diên người tương lai sinh hồ sơ tin tức đều đã không thể dùng. Tô Ly theo bản năng khóa chặt Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ, nhưng là lúc này, Khuyết Tân Diên toàn thân lại tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt u minh khí tức, cũng tiện tay nhẹ nhàng vùng một chút. Nhìn như tùy ý cử động, lại trực tiếp để Tô Ly khóa chặt, mất hiệu lực. Khuyết Tân Diên lắc đầu, nói, phong sứ giả, không cần giữ lại, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, cuối cùng cũng có từ biệt. Lần này, ta cho các ngươi tiến đường, cũng vì các ngươi thắp sáng tiến lên con đường. Nguyên bản, ta một mực là nghĩ, còn phong sứ giả ngươi một trận tạo hóa, sau đó, hoàn lại Tô Đại Sư một phen nhân quả, nhưng hôm nay, hết thảy chấp nghiệm, đống nhiên liền buông xuống. Đưa các ngươi đoạn đường, cũng là ta bây giờ lớn nhất tâm nguyện. Cho nên, một đường nhiều trân trọng. Khuyết Tân Diên nói, lại lấy U Minh chi lực truyền âm cho Tô Ly nói, Tô Đại Sư, không cần lại vì ta thôi diễn nhân quả cùng tạo hóa, thôi diễn mệnh cách biến hóa, ta đã lựa chọn tạm thời hóa đạo, chìm vào U Minh, không còn can thiệp lần này biến cố. Bất quá, nếu là sự tình có biến, nếu là tương lai, thứ 94 khối chấn hồn bia giáng lâm, mà có hắc quan dị biến, ở trong đó phát hiện thi thể của ta, hay là người là tại thất thải quan tài thủy tinh bên trong, phát hiện thi thể của ta, kia, Tô Đại Sư liền đem ta điểm hóa đi, khi đó, Tô Đại Sư chỉ cần chính miệng nói với ta một câu ẩn chứa thiên đạo thanh âm, Khuyết Tân Diên, ngươi đã chết, là được rồi. Thiên đạo thanh âm, cần lấy thiên cơ thật hư thiên cấm chi lực nói ra, hay là người là Tô Đại Sư ngươi ẩn chứa đặc thù thiên địa lực lượng thần bí cái chủng loại kia năng lượng dung nhập trong thanh âm, là được rồi. Khuyết Tân Diên nói, yên lặng túi đầu xuống, lại ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Vân Mộng một chút. Có lẽ, đến cuối cùng, đến giờ phút này, hắn y nguyên không thể quên được cái này từng để cho tâm hắn động nữ tử. Chỉ là, cái nhìn này, chính là cuối cùng bên trong vĩnh biệt. Khuyết Tân Diên đưa tay, bóp lấy chính hắn cổ, đem mình nhấc lên, bay về phía không trung. Phúc! Hắn bẻ gãy cổ của mình, u hồn bay ra, hóa thành một con vô cùng to lớn huyết hồng sắc đèn lồng. Đèn lồng bên trong, hắn u hồn cháy hừng hực. Đèn lồng rất sáng, chiếu sáng mênh mông hắc hải. To lớn băng long, hắc ám băng ly, như chuông đồng to lớn. Băng lãnh lăng lệ hai mắt, tập trung vào Khuyết Tân Diên kia ngọn đèn lồng đưa mắt nhìn một lát, sau đó lấy một loại nhìn con kiến hôi ánh mắt, lạnh lùng đảo qua Tô Ly, Kỳ Vân Mộng bọn người. Một khắc này, Tô Ly lấy phong diêu năng lực, đúng là đọc hiểu cái này hắc ám băng ly giống như là nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt. Vậy liền giống như là hắn thân là nhân loại thời điểm, nhìn một con buồn nôn con dẹp đồng dạng ánh mắt. Tại loại ánh mắt này bên trong, hắc ám băng ly một ngụm hắc viêm phun ra, phía trước hư không nổ tung. Sau đó, nó toàn thân một đạo hàn khí xông ra, giống như là ném rắc rưởi, đem Tô Ly bốn người trực tiếp ném về vỡ tan trong hư không tối tăm. Sau một lát, hắc ám hư không quan bế. U Minh trên thuyền, áo bào đen hư ảnh dần dần ngưng tụ ra. Mà hắc ám băng ly thì hóa thành một đầu tiểu xà, bơi tới, vô cùng lấy lòng tại áo bào đen hư ảnh dưới chân liếm láp, như một đầu hèn mọn liếm rắn. Áo bào đen hư ảnh vô ý để ý, hắn chỉnh ngay ngắn xương khô mặt nạ, sau đó nhìn về phía cháy hừng hực lấy to lớn huyết hồng sắc đèn lồng, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Đèn lồng bên trong, khuyết tân diên lũ hồn, tựa hồ sắp biến mất. Chỉ là, sau một khắc, lại một đường ú hồn đột nhiên từ áo bào đen hư ảnh đỉnh đầu tràn ra, cũng bay thẳng đi vào. Mà đạo này ú hồn, thì chính là Vân Thanh Hồng. Đạo này ú hồn bay vào đi về sau, kia sắp biến mất khuyết tân diên ú hồn, ngược lại bỗng nhiên bắt đầu to lớn lên. Hô! Đột nhiên, đèn lồng đốt phá một cái lỗ thủng, hỏa diễm cực tốc lan tràn tứ phương. Khuyết tân diên ú hồn đã ngưng tụ như thực chất, sau đó không biết sống chết từ đèn lồng bên trong rơi ra, rơi vào cái này một vùng tăm tối ú hải bên trong. Rất nhanh, liền triệt để trầm mặt xuống. Mà lúc trước thiêu đốt lên Vân Thanh Hồng ú hồn, thì thời gian dần trôi qua dập tắt. Cuối cùng, kia một sợi ú hồn, hóa thành một sợi hắc khí, bay trở về áo bào đen ú ảnh tay của Nam Tử Tâm. Các loại tạo hóa, khi nào mới nghỉ? Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó. Đã ngơ ngẩn. Ha ha ha ha ha. Hắc bào Nam Tử ngâm một câu thần bí ngôn ngữ thơ ca, sau đó, hắn lại lấy ra một khối pho tượng, thâm tình nhìn chăm chú. Đón lấy, hắn đông nhiên quỷ gối u minh đầu thuyền, lấy đầu đập đất, hung hăng đập. Sau một lát, máu nhuộm chiến thuyền, hắn lại như cũ còn tại dập đầu. Không có ai biết, hắn là vì cái gì làm như thế. Cũng không người nào biết, hắn đến cùng là ai. Chấn hồn bí cảnh. Nơi này là đêm tối. Trong đêm tối, tinh không bao phủ khắp nơi, ánh sao lấp lánh. Nguyệt, chiều nay có nguyệt. Tinh, chiều nay có tinh. Chiều nay ra sao tịch. Tô Ly bị Vân Thanh Huyên quét sạch bao phủ. Về bướm một mạch huyết mạch chi lực, thẩm thấu toàn thân của hắn. Đến mức, hắn như là niết bàn trùng sinh, bị Vân Thanh Huyên lấy ma hồn, về bướm bí thuật một lần nữa tụ lại thân thể. Mà Mị Nhi muốn tại Vân Thanh Huyên trong tay sống sót, không thể không hiện ra thuần túy cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể bản nguyên. Lại thêm Tô Ly trong thân thể giấu giếm hóa thần cảnh năng lượng bản nguyên. Đây hết thể năng lượng, bị thất thải quan tài thủy tinh dẫn xuất huyền quang rèn luyện về sau, hắn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chính là thật sự cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Một trái tim, cũng một lần nữa ngưng tụ ra cửu khiếu lưu ly chi tâm. Đúng vậy, đã từng hắn nói đùa mà nói, hắn là hoa tử yên lương phối. Bây giờ, tạo hóa trêu ngươi, chính hắn ngược lại không hiểu thành dạng này một loại thân thể, một loại thánh thể. Mà lại, tình huống như vậy dưới, kết hợp chậm rãi chạy vào hai viên tiềm long đan dược hiệu chậm chạp cải tạo hiệu quả, cùng huyền tâm áo diệu quyết cải tạo hiệu quả, Tô Ly phát hiện, hắn có một bộ không cách nào hình dung hoàn mỹ nhục thân. Bao quát mị nhi cái chủng loại kia đặc thù mị hoặc năng lực, đều có tại nhục thân bên trong còn xuất lại. Cái này dẫn đến là kết quả là cái gì đâu? Kết quả chính là, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là mị nhi, hay là người là Thanh Sương nhìn về phía hắn thời điểm, thường thường đều sẽ bản năng sững sờ, sau đó trong đồng tử vẻ mờ mịt lóe lên liền biến mất. Mặc dù các nàng gánh vác, nhưng không thể nghi ngờ đồng dạng nói rõ, thuế biến về sau thân thể của hắn, đồng dạng mị lực kinh người. Hắn vốn là nhan giá trị vô cùng kinh người. Dạng này một phen thuế biến, hiển nhiên là tuyệt còn lại nam tu hành giả đường sống A. Bất quá, Tô Ly đối với mấy cái này đã thấy rất nhạt. Loại hiệu quả này, vượt ra khỏi hắn mong muốn, nói đúng là, hắn thôi diễn ra kết quả là, nhục thể của hắn đúc lại, thu hoạch được một chút tịch diệt niết bàn hiệu quả, sau đó có thể đi nhục thân thành thánh loại hình con đường, cũng có thể thông qua hệ thống học tập huyền thuật, điều khiển phong vũ lôi điện, lộ tin thủy đại sư tu luyện tới cực hạn đầu kia hô phong hoán vũ, luyện khí hóa thần con đường. Thậm chí, hai con đường đều có thể tuyển. Nhưng hôm nay làm thành như vậy, hắn thân thể này, ngược lại thành thế giới này cực đạo tu hành thể chất. Thành thật thịt đường tăng rồi. Đây là sợ trước đó còn chưa đủ mang ngọc có tội, hiện tại lại thêm một bút hung ác dụ hoặc. Tô Ly tâm tình cũng là có chút phức tạp. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Vân Thanh Huyên truyền thừa, cùng hai lần vì nàng chết thay mà đối nàng tạo thành xung kích. Cho nên, hắn đây làm mưu trên đó sau đó liền siêu thần. Hệ thống thương thành có thể đổi mới 4 lần, đến lúc đó chấp niệm tuyển cái nghịch thiên ẩn nấp chi pháp, đem loại thể chất này từ bỏ. Không phải loại thể chất này bại lộ, vài phút muốn bị cường giả chân chính đùa tới chết, hay là bị một chút đỉnh cấp nữ tiên tử bắt lấy đương nam sủng. Bị sống sờ sờ ngủ đến chết. Tô Ly trong lòng có chút châm xuống. Tô Đại Sư, ngươi đã tỉnh. Tô Đại Sư, nói cho ngươi một tin tức tốt. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng dẫn theo Mỹ Nhi. Như dẫn theo một đầu như chó chết, hướng Tô Ly trước mặt hung hăng một đập. Mị Nhi kêu thảm một tiếng, tại chỗ quỳ gối Tô Ly trước mặt. Cho Tô Đại Sư ba quỳ chín lạy, dập đầu thần phục, để Tô Đại Sư hút một điểm mệnh của ngươi chi lực, để cho Tô Đại Sư tăng tốc khôi phục thôi diễn năng lực. Nghe lời, để ngươi tốt sống, không phải, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta biết ngươi còn có bản thể ẩn tàng, nhưng ngươi tại khống chế ta bị phản vệ về sau, ta đối với ngươi tất cả nội tình, nhất thanh nhị sở. Mị nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Vân Thanh Huyên ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại như tuyệt thế nữ vương, vô cùng hung lệ, bá khí. Tô Ly thấy một lần nàng như vậy, lập tức đau đầu. Bởi vì, từ Vân Thanh Huyên biểu hiện đến xem, nàng lòng ham chiếm hữu, cực tốc bành trướng. Nàng lúc này, lạnh lùng, kiệt ngạo, cao lệ, gợi cảm. Có thể nói là chân chính đem một cái nữ vương hết thể khí chất, thuyết minh tới cực điểm. Lại thêm loại này đáng sợ trưởng không muốn, cùng kia gần như vô hạn niết bàn kinh khủng nội tình cùng thực lực, người này, thành mới số một khó chơi buột. Đối với Tô Ly mà nói, con đường sau đó, nhất định là đau nhức cũng khoái hoạt. Tô Ly còn tại trầm tư, Vân Thanh Huyên đã dẫn theo thanh xương kiếm, một kiếm bổ vào Mị Nhi trên mặt. Một cỗ ma hồn ma khí, trong nháy mắt ăn mòn đến Mị Nhi tuyệt mỹ trên mặt. Xì. Thử. Mị Nhi tuyệt mỹ mặt, phảng phất gặp phải lưu toan ăn mòn, lập tức trở nên khô quắc mà xấu vô cùng. Càng đáng sợ chính là, loại ma khí này ăn mòn, là Mị Nhi tự thân không cách nào khôi phục. Tiểu tiện nhân, lớn lên A xinh đẹp làm cái gì, muốn câu dẫn ta Tô Đại Sư A. Còn không mau mau quỳ xuống dập đầu. Vân Thanh Huyên dẫn theo thanh xương kiếm, lạnh giọng quát lên. Chương 88, bí cảnh xuân quang dòm sinh tử, Tô Ly chi mộ. Đối mặt Vân Thanh Huyên cường thế, Mị Nhi cúi đầu, lộ ra một nửa hắc ám u cục mặt xấu, ngậm miệng, hướng phía Tô Ly quỳ xuống dập đầu. Tô Ly ánh mắt nhìn chăm chú Mị Nhi, chỉ cảm thấy có chút châm trọng. Liên như là phong thủy luân chuyển, tâm tình của hắn, kỳ thật có chút phức tạp. Chỉ bất quá, hắn không có ngăn cản Mị Nhi, mà là tùy ý nàng ba quỳ chín lạy. Lúc này, thật sự là hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đỉnh đầu của hắn, tựa hồ có từng sợi vô hình nhiệt khí, chậm rãi thẩm thấu tiến đến, để hắn cảm giác được thể xác tinh thần thư thái nói không nên lời, hài lòng. Một sát na kia, phảng phất giống như tắm suối nước nóng đồng dạng buông lỏng. Loại cảm giác này, càng giống là một loại trên tinh thần ảo giác, nhưng Tô Ly biết, đây chính là cái gọi là cướp đoạt mệnh cách chi lực. Đặc biệt là, càng là có thể có được thôi diễn, có thể chế tạo phân thân, thế thân năng lực tồn tại, tại bị nghiền ép, nhục nhã về sau, càng là sẽ mất đi loại này mệnh cách chi lực. Liên giống với nhân sinh hồ sơ hệ thống trong tin tức bảy biện ra khí cơ diệu vận, hay là người là mệnh cách phương diện biểu hiện mệnh cách tiến dần, tiếp tục hạ xuống đồng dạng. Đã loại vật này sẽ có biến hóa, tự nhiên cũng có thể tiến hành thu hoạch hay là người là tăng cường. Ban đầu, Tô Ly là không biết những này, nhưng là theo lần lượt bị dẫn vào trong cục, hắn liền cũng thời gian dần trôi qua minh bạch. Tô Đại Sư, thế nào, lần này, Thanh Huyên cũng không để cho Tô Đại Sư thất vọng a. Ta đã nói, Tô Đại Sư chỉ cần tin ta, Thanh Huyên liền tuyệt không để Tô Đại Sư thất vọng. Vân Thanh Huyên nhìn thấy Mị Nhi ba quỳ chín lạy, lập tức trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Nàng đối mặt Mị Nhi thời điểm vô cùng lạnh lùng, cường thế cùng bá đạo, thế nhưng là đối mặt Tô Ly thời điểm, không chỉ có ôn nhu, còn mang theo vài phần ý lấy lòng. Tô Ly ngẩng đầu nhìn Vân Thanh Huyên một chút, Vân Thanh Huyên lúc này mái tóc màu đỏ, toàn thân tóc đỏ cũng không có, thay vào đó là một đầu tung bay tóc đen, cùng một thân màu tuyết trắng váy dài. Nàng dáng người thon dài mà nóng bỏng, kia vô cùng sống động đối e, tự hận không được xuyên thấu kia mỏng manh váy xa ra thấu đông thấu khí, hít một hơi thiên địa chi tinh hoa linh khí. Tô Ly thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu nói, không nghĩ tới, dạng này hung hiểm bên trong, ta vẫn còn có thể còn sống sót. Bất quá, ta mặc dù thể chất thuế biến đến đặc thù, thậm chí có được bộ phận cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể năng lực thiên phú, lại như cũng không cách nào thích ứng linh khí trong thiên địa, trên tu hành, hơn phân nửa vẫn là không có hy vọng quá lớn. Mặt khác, bằng vào ta tình huống, kỳ thật ngươi cũng không nên hao phí lớn như thế tâm huyết giúp ta, đây đúng là được không bù mất. Cứ như vậy, ta sẽ chỉ càng thêm bị người ngấp nghé, về sau con đường, sẽ càng thêm gian nan. Tô Ly nói, túi người, kéo Mị Nhi tay, nói, ngươi đứng lên đi, không cần quỳ lạy, ngươi yên tâm, Thanh Huyên sẽ không làm khó ngươi. Mị Nhi ngậm miệng, không nói gì, lại thuận Tô Ly kéo nàng động tác, mà đứng lên, yên lặng đi theo Tô Ly sau lưng. Tô Ly không có đi nhìn Mị Nhi hồ sơ tin tức, lúc này Mị Nhi là thật bị trấn áp, thần phục, vẫn là có khác tâm tư, Tô Ly không cách nào xác thực phán định. Lại thêm khuyết tân diên như vậy nháo trò, còn lại trong vòng vài ngày nhân quả, hắn cũng không tốt xác định. Tô Đại Sư, người đối Mị Nhi tốt như vậy, đối Thanh Huyên, lại tựa hồ như hờ hững lạnh lẽo, đây có phải hay không là? Có chênh lệch chút ít tâm. Vân Thanh Huyên có chút ghen ghét đường. Trong giọng nói của nàng, mang theo rõ ràng u oán chi ý, đồng thời, nhìn về phía Mị Nhi ánh mắt, cũng có chút không có hảo ý, nhưng lại không tiếp tục biểu hiện ra rõ ràng nhằm vào. Mặc dù Mị Nhi dụng ý khó dò, có các loại không tốt mục đích, nhưng là nàng là nữ nhân của ta. Mà lại nàng đi theo ta thời điểm, vẫn là rất thuần khiết. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, ánh mắt tại nàng kia vô cùng sống động chi địa dừng lại sát na. Vân Thanh Huyên nghe vậy, hô hấp trì trệ, yêu diễm môi thơm có chút mở ra, lộ ra một sợi tuyết trắng như ngọc bối răng. Nhưng rất nhanh nàng liền lại mím môi, không có nói tiếp. Nàng trầm mặc nửa ngày, mới nói khẽ, Tô Đại Sư tựa hồ rất coi trọng loại chuyện này. Tô Ly nói, chẳng lẽ ngươi không coi trọng sao? Vân Thanh Huyên thần sắc thoáng có chút không vui, nàng vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát về sau, đống nhiên nói, Tô Đại Sư, trước ngươi giúp ta chết hay, là thôi diễn ra bản thân nhất định sẽ không chết, cho nên, muốn hái lòng ta, phá ta tuyệt tình công pháp, thật sao? Tô Ly bỗng nhiên cười, nói, đúng vậy a, nguyên lai ngươi đã biết. Cho nên, ta chính là cố ý lợi dụng ngươi, lợi dụng Phong Diêu để hoàn thành mình thuế biến. Tốt, ngươi muốn đáp án lấy được, dạng này, liền có thể đối ta vật tận kỳ dụng, tối đại hóa ép giá trị của ta. Vân Thanh Huyên nghe vậy, lập tức lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu, Tô Đại Sư đừng nóng giận. Thanh Huyên kỳ thật cũng bất quá chỉ là nói như vậy nói chuyện thôi. Thanh Huyên kỳ thật chưa hề đều chưa từng hoài nghi Tô Đại Sư, không phải, cũng sẽ không ở kia thời khắc mấu chốt, mang Tô Đại Sư thoát ly khổ hải. Tô Ly cười cười, không nói gì. Vân Thanh Huyên mẫn cảm, đa nghi tính cách, tại nàng hoàn thành về bướm hóa kén thuật thuế biến về sau, đã đạt đến cực hạn. Dạng này nàng, đúng là rất không dễ dàng lừa gạt, vậy, rất khó lấy chân chính quy tâm. Nhưng Tô Ly nhưng cũng không phải rất quan tâm. Có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể lợi dụng, cũng không có tổn thất quá lớn tóm lại, tạm thời không trở mặt, chính là mặt thắng. Về phần tự thân không có thực lực, muốn lấy hai lần mạng sống tri ân, chân chính trói chặt lại một nữ nhân như vậy, cái này rõ ràng là không thực tế. Đúng vậy à, cho nên, ngươi đúng là không có cô phụ tín nhiệm của ta, ngược lại là ta biểu hiện được còn chưa đủ tốt, đến mức, còn để ngươi không cách nào toàn tâm tin tưởng ta. Tô Ly khẽ thở dài. Vân Thanh Huyên ngẩng đầu, hai mắt si ngốc nhìn chăm chú Tô Ly. Sau đó, nàng chủ động đầu nhập Tô Ly trong lồng ngực, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, ta biết ngươi nhất định cũng muốn lấy được Thanh Huyền, nhưng là, vừa mới tu hành về bướm hóa kén thuật Thanh Huyền, tạm thời còn không thể hoàn thành trước đó đối Tô Đại Sư kia phần hứa hẹn. Dù sao, Thanh Huyền bây giờ còn cần tiến hành mấy lần miết bàn, trong thời gian này, nhất định phải cam đoan âm nguyên không mất. Nếu như Tô Đại Sư nhịn không được, ngươi nhìn kia Thanh Sương kia Mị Nhi cũng đều vẫn được, cho Tô Đại Sư làm cái liếm nô, nên vấn đề không lớn. Chỉ là, cứ như vậy, liền muốn tiện nghi cái này tiểu tiện nhân. Vân Thanh Huyên nói, lại lừa Mỹ Nhi một chút, nhìn thấy nàng kia khô cạn đen nhánh như con quắc mặt xấu, lại có chút trong lòng không thích ứng, là lấy hội tụ ma khí, tuôn hướng Mỹ Nhi mặt, để nàng loại kia khó coi mặt, lần nữa khôi phục Mỹ lệ phong thái. Mỹ Nhi mím môi, túi đầu, cũng không nói gì. Được làm vua thua làm giặc, lúc này Mỹ Nhi, bị mất tỏa hồn tháp, vẫn hồn trà quán gần như bị triệt để phá hủy, một thân nguyên anh bị đánh nát mấy lần. U hồn tức thì bị diệt sát nhiều lần. Nàng có thể còn sống, chỉ có thể nói là nội tình phong phú, nhưng là lại nghĩ cùng Vân Thanh Huyên là địch, kia đúng là không thực tế. Như nàng loại này tồn tại, cho dù là nội tình lại phong phú, cũng không phải thật bất tử, chỉ là tu hành đến loại kia cấp độ, có thể trải qua được một chút chí mạng hao tổn mà thôi. Nhưng, nhiều lần, cũng là không được. Dù sao, không có đạt tới chân chính vĩnh sinh bất hủ trước đó, nội tình lại phong phú, tóm lại vẫn là có bị tiêu hao hết ngày đó. Mỹ Nhi lúc này vô luận là có hay không có các loại giáp tâm hoặc là mục đích, nàng nội tình đã bị tiêu hao được nhanh hết, cho nên nàng trở nên vô cùng trung thực. Về phần có phải thật vậy hay không trung thực, bởi vì rõ ràng nàng nội tình, cho nên Vân Thanh Huyên là không thèm để ý chút nào. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tô Đại Sư, còn có thể thôi diễn sao? Nếu là có thể, không ngại, giúp Thanh Huyên thôi diễn một chút con đường sau đó. Vân Thanh Huyên tràn ngập mong đợi nói. Lúc này, nàng mục đích mới thật biểu hiện ra. Nàng đầu tiên là giúp Tô Ly khôi phục thương thế, cô động thể chất, để Tô Ly có được cực hạn thể chất cùng thiên phú, lấy biểu hiện năng lực của nàng. Tiếp theo nghiền ép Mị Nhi, chèn ép Mị Nhi cho Tô Ly nhìn, để Tô Ly biết, bây giờ nàng mới thật sự là chúa tể giả, ám chỉ Tô Ly sau đó phải hảo hảo nghe lời. Sau đó cô ý đề cập Tô Ly mục đích, chính là âm thầm cảnh cáo ngươi vô luận có phải hay không có mục đích, đối với ta mà nói, trong lòng ta đều rất rõ ràng. Cho nên ngươi cho dù là thiên cơ đại sư, cũng đừng ở trước mặt ta chơi hoa văn, không phải ta có thật nhiều loại phương pháp giết chết ngươi. Lại đằng sau, còn nói mình cần đa trọng thuế biến về sau, mới có thể cùng hắn song túc song phi, chính là cho Tô Ly hỏa một trường bánh, để Tô Ly đối tương lai nàng có chỗ chờ mong. Đồng thời, lại lần nữa khôi phục Mỹ Nhi tuyệt thế dễ dàng, lấy Mỹ Nhi sắc đẹp dụ hoặc, buộc chặt Tô Ly đồng thời, để Tô Ly trầm mê ở Mỹ Nhi sắc đẹp bên trong. Nàng lại chỉ cần cầm chắc lấy Mỹ Nhi cùng Thanh Sương, như vậy, Tô Ly liền tất nhiên sẽ khăng khăng một mực đi theo. Cái này nho nhỏ một hệ liệt cách làm, có thể nói là tâm cơ trải rộng, thủ đoạn thành thạo điêu luyện. Tô Ly lúc này còn cùng Phong Diêu ý thức tương thông, sử dụng đồng thời hai viên tiềm long đan dược hiệu toàn bộ đã hòa tan đến bản thể thể nội, đến mức đầu óc của hắn là phi thường linh hoạt, tự nhiên trong nháy mắt liền nhìn ra Vân Thanh Huyên tâm tư. Càng quan trọng hơn là, Tô Ly mơ hồ đánh giá ra, Vân Thanh Huyên đã có học tập thôi diễn chi pháp tâm tư. Nếu là một khi có chỗ tiếp xúc, Vân Thanh Huyên lại làm ra về bướm hóa thân chi pháp, như vậy, Vân Thanh Huyên nhất định sẽ bắt đầu nghĩ hết phương pháp cướp đoạt đại lượng thiên cơ đại sư mệnh cách chi lực. Kể từ đó, kết cục không cần nói cũng biết hắn Tô Ly, hoặc là trở thành Vân Thanh Huyên nuôi nhốt giao hẹ, không ngừng bị thu gặt mệnh cách chi lực, hoặc là sẽ chết tâm sập địa trở thành nàng ngự dụng thôi diễn đại sư. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, đi khóa chặt Vân Thanh Huyên. Chỉ bất quá, lúc này, nhân sinh hồ sơ hệ thống lại không cách nào ở chỗ này khóa chặt Vân Thanh Huyên. Lần này không cách nào khóa chặt, cũng không phải là không cách nào xem xét tin tức, mà là, tựa hồ phiến khu vực này bản thân, tồn tại nhất định quấy nhiễu. Tô Ly điều ra hệ thống, thử nghiệm hao phí thiên cơ giá trị, xem xét Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày hồ sơ, kết quả giống nhau như thế. Loại tình huống này, tựa như là ở kiếp trước cầm điện thoại tiến vào sâu trong núi lớn đã mất đi tín hiệu đồng dạng. Cái này khiến Tô Ly cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lần thứ nhất cảm thấy, hệ thống này có chút kỳ quái. Vì cái gì hệ thống như thế nghịch thiên tồn tại, sẽ còn bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hẳn là, nơi này cũng không phải là hiện thực. Tô Ly như tâm huyết lai triều, sinh ra một loại rất kỳ quái suy nghĩ. Ý niệm như vậy sinh ra sát na, hắn liền theo thói quen đem suy nghĩ viết tại hệ thống bảng phân trang bên trên. Hệ thống có thể sử dụng, nói rõ hắn là chân thật tồn tại. Mà không cách nào khóa chặt người bên cạnh, xem xét trước mắt tin tức cùng tương lai tin tức, điều này nói rõ, cái này trấn hồn bí cảnh, chỉ sợ, thuộc về huyễn cảnh. Thật hư, hay là người đặc thù nào đó lĩnh vực. Mang theo loại ý nghĩ này, Tô Ly thu hồi thôi diễn chi thuật, thử nghiệm đi bói toán. Lần này, hắn trực tiếp ngay trước mặt Vân Thanh Huyền, lấy ra 6 cái 9 đêm linh quỷ lạnh thân, bói toán. Chỉ là, vừa vận chuyển huyền thuật, đem lạnh thân thôi diễn ra ngoài, lập tức, lạnh thân lập tức ở hư không nổ thành một mảnh bột mịn. Quẻ tượng phương diện, tự nhiên là không có quẻ tượng. Tô Ly nhận lấy một chút xíu phản phệ không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút tức ngực khó thở, có chút cảm giác khó chịu. Tô đại sư. Vân Thanh Huyên đồng tử chỗ sâu, vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất, lập tức, thái độ không để lại dấu vết có chút lạnh một tia. Không cách nào thôi diễn. Tô Ly không có cụ thể giải thích là hoàn cảnh nguyên nhân. Vân Thanh Huyên trầm mặc nửa ngày, nói, Tô đại sư đây là không tín nhiệm Thanh Huyên rồi. Vẫn là, đã không nguyện ý tiếp tục đi tới đích. Tô đại sư, con đường tu hành, đã đạp vào tới, liền thân bất do kỷ. Tô Ly lắc đầu, nói, thiên cơ hỗn loạn, không cách nào thôi diễn. Vân Thanh Huyên nhíu nhíu mày, nói, Tô đại sư thôi diễn thiên phú hư hại, vẫn là thôi diễn năng lực thoái hóa. Tô Ly nói, khả năng hai phương diện nguyên nhân đều có đi, cũng có thể là phiến thiên địa này quy tắc, cùng ta thôi diễn chi pháp không cách nào phù hợp, đến mức thôi diễn thủ đoạn mất hiệu lực. Vân Thanh Huyên nói, Tô đại sư xác định không có đang nói đùa. Tô Ly nói, ta chưa từng mở không có chút ý nghĩa nào cho đùa. Vân Thanh Huyên nói, vậy được rồi, Tô đại sư hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, sau đó, chúng ta hảo hảo tìm một chút cái này trấn hồn bí cảnh, ở trong đó, dù sao có vĩnh sinh bất hủ chi mê đâu. Vân Thanh Huyên nói, lại nhàn nhạt quét Mị Nhi một chút, nói, chiếu cố thật tốt tốt Tô đại sư, nếu là có nửa điểm sai lầm, liền bắt ngươi là hỏi. Mị Nhi thành kính cúi đầu, để bày tỏ bày ra mình thần phục. Vân Thanh Huyên lúc này mới xoay người, ánh mắt u lánh nhìn về phía phương xa. Sau đó, nàng đem trong tay thanh xương kiếm tiện tay lắp một cái, thanh xương kiếm lập tức bay ra, hưu một tiếng rơi vào Tô Ly bên người. Thân kiếm một nửa cắm vào thấp, trôi kiếm rất nhỏ vù vù, chấn động xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tô Ly nhìn xem Vân Thanh Huyên bóng lưng, như có điều suy nghĩ, lập tức lần nữa trong đầu thử nghiệm thôi diễn một phen. Quả nhiên, vừa mới ngưng tụ ra một tia hư ảo thi cỏ, hắn liền lập tức sinh ra không biết cảm giác nguy cơ, đến mức kia ngưng tụ ra thi cỏ tại chỗ liền tán loạn. Tô Ly tâm thần nhận lấy nhất định xung kích. Xung kích không mãnh liệt, nhưng là vẫn để sắc mặt của hắn tái nhợt rất nhiều, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Nơi xa, Vân Thanh Huyên động tác dừng lại sát na, sau đó, liền không quay đầu lại hướng đi phía trước. Trấn hồn bí cảnh chỗ sâu. Phong Diêu cùng Kỳ Vân Ngộng 4 người tuần tự rơi xuống tại một mảnh hoàng vu chi địa. Phong Diêu ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, hắn dù sao thực lực cường đại, chắc nịch kháng quảng. Ngược lại là Kỳ Vân Ngộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Lãnh Vân Thường, ngã cái choáng váng choáng não. Thổ huyết liên tục. Ba người chật vật không chịu nổi, một thân đỉnh cấp linh khí váy xa đều rơi nát nhừ, lộ ra liên miên phong cảnh. Phong Diêu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào. Hắn cũng không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, cũng không có nhìn trộm, mà là trực tiếp, quang minh chính đại nhìn. Kỳ Vân Mộng ba người chật vật đứng lên, toàn thân lạnh siêu siêu, mới phát hiện tự thân quấn bách trạng thái. Càng quấn bách chính là, Phong Diêu còn tại kia trận to trong mắt nhìn xem, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Kỳ Vân Mộng ba người vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Phong Diêu dù sao cũng là mạnh mẽ như thế người. Làm sao giống như là chưa từng thấy nữ nhân giống như mặc dù các nàng đều là đỉnh cấp tuyệt thế xinh đẹp kỳ nữ, nhưng cũng không trở thành dạng này không chịu nổi a. Kỳ Vân Mộng ba người diễn hóa linh khí, khôi phục linh áo vai xa, sau đó mới dắt dịu nhau đứng lên. Trước đó bị nghiền ép treo lên đánh, lại bị U Minh chiến thuyền cày lật ra, ba người một thân thực lực phế đi không sai biệt lắm bảy thành trở lên, lúc này đối mặt Phong Diêu, đó cũng là hoàn toàn phách lối không nổi. Mặc dù Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn y nguyên có thể tổ hợp ra thất âm sát hồn trận, nhưng là hiển nhiên loại trận pháp này, đối Phong Diêu lực sát thương cũng không lớn. Nàng chính là hữu tâm, cũng là mười phần bất lực. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đưa ngươi tròng mắt móc ra, đường bong bóng cá dẫm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt giữ dằn quát lớn. À, có tin ta hay không hiện tại vừa đầu của ngươi đào xuống đến, đường dưa hấu nát dẫm, sau đó đưa ngươi thi thể trộm tới, tại chỗ chấn áp thải bổ. Tô Ly lấy Phong Diêu kiệt ngạo ngữ khí, khinh miệt nói. Một câu, nói đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt trừng lớn hai mắt, lại sửng sốt kìm nén, ngay cả cái giấm cũng sẽ không tiếp tục thả. Quả nhiên, ác nhân vẫn là cần ác nhân ma. Ngược lại giống như là kia Vân Thanh Huyên như vậy hiện thực, thật sự là làm người sợ Jun A phát giác được ta Tô Ly không cách nào thôi diễn, không có giá trị, lập tức liền bắt đầu sơ viễn. May mắn tử vừa mới bắt đầu, ta không có chân chính đi tín nhiệm nàng, không có đối nàng ôm lấy bất cứ hy vọng nào, không phải, một lát sợ là đều bị đả kích. Phong Diêu trong lòng suy nghĩ lấy, đồng thời hắn âm thầm thử nghiệm cùng bản thể Tô Ly tiến hành liên hệ, lại phát hiện, khoảng cách giữa hai người, giống như rất gần, lại tựa hồ vô cùng phiêu miểu, xa xôi. Điểm này giống như càng thêm chứng thực, cái này trấn hồn bí cảnh, phi thường kỳ quái. Phong sứ giả, cái này trấn hồn bí cảnh bên trong, có đỉnh cấp cơ duyên cùng kỳ ngộ, chúng ta trước cùng một chỗ thăm dò một phen. Nếu là gặp được kia Vân Thanh Huyền, nhưng cùng một chỗ liên thủ đối phó. Đến lúc đó, thậm chí chúng ta giúp ngươi chấn áp nàng, để ngươi thải bổ nàng như thế nào. Nàng kia thần bí huyết mạch chi lực, đối với ngươi chấn hồn điện mà nói, thế nhưng là vô thượng bảo dược, thế nhưng là vô cùng chân quý tài nguyên a. Ngươi chỉ cần cướp đoạt tới tay, chính là một phần thiên đại công lao. Kỳ Vân Mộng đề nghị. Tô Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỳ Vân Mộng ba người, nói, dạng này, các ngươi tùy tiện tới một cái, trước hảo hảo hầu hạ ta một phen, sau đó lại biểu hiện một chút thành ý. Tỷ như nói kia Gia Cát Xuân Thu bây giờ tại làm cái gì, tỷ như nói kia Hoa Lăng Thương loại hình nhân vật bây giờ tại chuẩn bị cái gì, tóm lại là muốn cho một chút chỗ tốt ta. Kỳ Vân Mộng hô hấp trì trệ. Sau đó, nàng bản năng nhìn Lãnh Vân Thường một chút. Lãnh Vân Thường lập tức liếc mắt, sau đó nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức cắn răng một cái, trong tay Thiên Cơ Thánh Ngọc hiển hóa, cũng hướng ra phía ngoài khẽ đảo. Lập tức, Ngộng Tư Vân năm người, toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Năm người xuất hiện về sau, đều một mặt sợ hãi, vẻ kiêng dè nhìn xem Phong Diêu. Ê, Phong Diêu ngươi chọn một đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút biệt khuất, nhưng là cũng chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Loại địa phương này, đánh nhau, các nàng cho dù có thể đào thoát tử kiếp, nhưng cũng nhất định sẽ bị đánh đến nội tình hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, là không có bất kỳ cái gì tư cách đi cạnh tranh kia tuyệt thế cơ duyên kỳ ngộ. Tô Ly có chút ngẩng đầu, lấy bê nghệ ánh mắt quét về phía Ngộng Tư Vân, khói như hi, tử mạch. Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt, ân, đều là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ, mà lại, đều có một loại ta thấy mà yêu, tựa như mối tình đầu khí chất. Tô Ly ánh mắt băn khoăn về sau, rơi vào Ngộng Tư Vân trên thân. Hắn kỳ thật rất hiếu kỳ, Kỳ Vân Ngộng lúc trước hóa thành Ngộng Tư Vân, đến cùng là vì cái gì? Mà Ngộng Tư Vân, rất rõ ràng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt độc chiếm A. Đến, tới. Tô Ly quất lấy Ngộng Tư Vân ngoắc ngón tay hắn luôn cảm thấy, hắn tựa như là kiếp trước tại cờ tờ vờ bên trong tuyển công chúa đồng dạng. Ngộng Tư Vân có chút e ngại, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi tới. Tô Ly đưa tay kéo một phát, trực tiếp đem Ngộng Tư Vân kéo vào trong ngực, đưa tay liền hướng phía kia một đôi. Ngộng Tư Vân kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp xấu hổ giận dữ mà thẹn đỏ, trong mắt hơi nước tràn ngập, lại chỉ có thể mặc cho Phong Diêu đại thủ làm ác. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hô hấp dồn dập, cặp mắt trợn tròn cái này Phong Diêu thật là không muốn mặt, có dạng này bị ổi tuần sát sứ sao? Đây quả thực là ngay cả cái phàm nhân cũng không bằng a. Có háo sắc như này sao? Thật đáng giận phẫn về tức giận, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại chỉ là vung tay lên, đem còn lại khói như hy bọn người toàn bộ một lần nữa thu vào Thiên Cơ Thánh Ngọc, sau đó mặt lạnh lấy, nói, Gia Cát Xuân thu đám người tình huống, ta cũng không biết. Kỳ Vân Mộng chăm chú minh tưởng một lát, cũng lắc đầu nói, nơi đây, che giấu rất nhiều thiên cơ thủ đoạn, ta cũng vô pháp theo vào tin tức của hắn, thực sự thật có lỗi. Nhưng, vô luận như thế nào che đậy tin tức, chỉ cần đạt đến khoảng cách nhất định, liền sẽ có sở cảm ứng, cho nên, phong sứ giả không cần lo lắng thành ý vấn đề. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy có phải có phương hướng đại thể? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhắm mắt lại, đỉnh đầu lập tức lần nữa chui ra khỏi cái kia khả ái thiếu nữ bút bê Nguyên Anh. Nàng tựa hồ phát giác được Phong Diêu nhìn về phía ánh mắt của nàng lửa nóng, trực tiếp trừng Phong Diêu một chút, sau đó mới yên lặng thôi diễn. Nàng thôi diễn chi pháp rất là đặc thủ, cũng rất thần bí, làm cho người cực kỳ kiên kỵ. Cho dù là Tô Ly lúc này lấy Phong Diêu tầm mắt đi xem, đều có chút động dung. Chỉ bất quá, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thôi diễn xong sau, thiếu nữ Nguyên Anh lập tức giống như là hao tổn nghiêm trọng, hành quân lặng lẽ, ủ rũ, bên trên mí mắt dựng hạ mí mắt giống như trốn vào đỉnh đầu của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt sau khi tỉnh lại, mỹ lệ hai mắt bốn phía đúng là sinh ra một vòng mắt quần thâm, đồng thời cả người sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn rất là cổ quái. Nơi này, rất tà môn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đứng lên về sau, đồng nhiên thần sắc vô cùng ngưng trọng mở miệng nói. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường biến sắc, lập tức vô cùng nghiêm nghị lại. Đồng thời, ba người thần sắc cũng phá lệ ngưng trọng nhìn về phía Phong Diêu, chớ có sở, chẳng phải một đôi. Có gì vui? Nơi này giống như là loại cực lớn hung hồn hồn vực, chỉ sợ một cái không tốt, chúng ta đều muốn đút vào đi. Tô Ly cười hắc hắc, đưa tay thu hồi lại, lại tại Mộng Tư Vân trên mặt sờ soạn một cái, lúc này mới cả lơ phất phơ đến gần Kỳ Vân Mộng ba người. Ba người lúc này cũng không có đi đề phòng, tại cái nhìn đại cục bên trên, ba người ngược lại là rất có thể bông ra. Mộng Tư Vân khẽ cắn môi thơm, yên lặng cùng sau lưng Phong Diêu, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem Phong Diêu không bị trói buộc phong túng bóng lưng, sắc mặt khi thì có chút đỏ bừng ngượng, khi thì có chút oán giận oán hận, lại khi thì có chút hối hận, u buồn bi thương. Chỉ là, không có ai đi quan tâm nàng như thế một tiểu nhân vật sướng vui giận buồn. Phương Tây, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm giọng nói. Sau đó, một đoàn người liền hướng phía Hoang Vu Hoang Nguyên phương Tây tiến lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Ly không phát huy được tác dụng, Vân Thanh Huyên lợi dụng tương tự phương pháp, đem Gia Cát Thanh Trần cứu sống. Gia Cát Thanh Trần vốn là thực lực cường đại, lại đạt được chỗ tốt rất lớn, cuối cùng cố ý chạy đến đâm chết, cái này mặc dù tràng diện rung động, nhưng đúng là có chút giả nếu như không phải hắn kém chút thật đã chết rồi, đoán chừng là người đều biết là giả. Nhưng chính là bởi vì kia hơi kém chết mất tráng cảnh, ngược lại trận này giả nỗ lực tiết mục, liền trở nên cùng Tô Ly kia chết thay tiết mục, thực sự không thể lại thật. Lúc này, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần đàm đến tương đương hòa hợp, tương hô ở giữa cười cười nói nói, thần thái thân mật vô gian, ngẫu nhiên sẽ còn cười đùa trêu chọc vài câu, bầu không khí mười phần hài hòa cũng hơi có vẻ thân cận. Tô Ly bên người, Mị Nhi xa xa nhìn thoáng qua về sau, liền yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó, rất ôn nhu giúp Tô Ly sửa sang lại một chút có chút nếp vốn bán thanh khí áo bào màu trắng. Thanh xương, lúc này vẫn là một thanh kiếm, bị Tô Ly cắm vào phía sau lưng cóng, ngược lại là giống như là một vị cổ đại kiếm khách. Tô Ly nhìn phương xa một chút, không nói gì thêm. Lỗ tai của hắn hơi động một chút, liền cảm ứng được, Phong Diêu cách hắn khoảng cách, đã không xa. Phía tây nam khu vực, Tô Ly rất nhanh xác định phương hướng. Bất quá, hắn không có đề cập kia là Gia Cát Nhiễm Nguyệt thôi diễn ra phương hướng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hẳn là hiện trường trong mọi người, thôi diễn năng lực cường đại nhất. Nàng đã thôi diễn ra phương hướng tới, vậy khẳng định sẽ không sai. Tốt, Gia Cát Đại Sư đã thôi diễn ra con đường phía trước, phía tây nam khu vực. Tốt, chúng ta mau mau đi qua đi. Lần này, cái này một khối chấn hồn bia dị biến, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều chấn hồn bia khu vực hình chiếu hiển hóa. Sau đó, nhất định sẽ có rất nhiều thiên kiêu đến đây. Dù sao, lần này cơ duyên, thật sự là quá trọng yếu, có thể xưng vĩnh sinh bất hủ cấp kỳ ngộ tạo hóa. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút. Mị Nhi, Thanh Sương, Tô Đại Sư giao cho các ngươi bảo vệ. Vân Thanh Huyên trực tiếp ra lệnh. Mị Nhi đương nhiên chỉ có thể lập tức không mình hành lễ, cung kính đáp ứng. Một khi nàng có nửa chút lười biếng, ngay lập tức sẽ bị Vân Thanh Huyên các loại trấn áp trà tấn, sống không bằng chết. Mà Thanh Sương, mặc dù không có bị nhằm vào, nhưng là cũng bị Vân Thanh Huyên một mực nhìn chòng chọc vào, căn bản không dám có nửa chút lỗ mãng. Tô Đại Sư, tiếp xuống, ta cùng Gia Cát Đại Sư, cần bảo trì cực hạn đỉnh phong trạng thái, liền không cách nào phân tâm chiếu cố Tô Đại Sư. Chính Tô Đại Sư cũng muốn chú ý. Vân Thanh Huyên lại dặn dò một câu. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng ném lấy ánh mắt khích lệ, tựa hồ muốn nói, Ly Huynh, ngươi phải nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta tiếp xuống cần ứng đối càng lớn phong hiểm, khả năng tạm thời không để ý tới Ly Huynh. Tô Ly cũng gật đầu ra hiệu, lấy đáp lại ra Cắt Thanh Trần. Rất nhanh, một đoàn người liền tới xuyên qua cổ lão hoang nguyên khu vực, đi tới hoang nguyên cuối cùng. Hoang nguyên cuối cùng là một chỗ cổ lão thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ bên ngoài, rõ ràng là một chỗ cổ lão chiến trường chi địa, khắp nơi tường đổ, thậm chí còn có một chút phong hóa qua xương cốt vết tích. Nhìn, nơi này vô cùng tiêu điều cùng thê lương. Xa xa nhìn thấy kia thôn trang nhỏ, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, cái này cổ lão thôn trang nhỏ, tại cái này an tĩnh gần như tĩnh mịch bí cảnh bên trong, tựa hồ có chút quá an tĩnh, quá kỳ quái. Hắn thậm chí cảm thấy đến, vậy căn bản không phải thôn trang nhỏ, mà là một con từ từ nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng tu hành tuyệt thế yêu ma. Cái đó là thôn trang nhỏ. Cổ lão thôn trang nhỏ sao? Vẫn là nói, đây là bí cảnh bên trong sinh mệnh. Trong đó sẽ có tu hành bí thuật, vô thượng truyền thừa hay là đặc thù thiên phú thần thông sao? Nhìn thấy kia thôn trang nhỏ sát na, Vân Thanh Huyên ngừng lại, như nói một mình đường. Cái này trấn hồn bí cảnh, hẳn là cùng tổ long cổ chiến trường có quan hệ, cổ chiến trường này, hẳn là vẫn tịch thời đại lớn nhất chiến trường một trong, trong đó nhất định có vẫn tịch thời đại cường giả di cốt, càn khôn giới chỉ, thanh khí thậm chí tạo hóa thanh khí chờ còn xuất lại, mà cái này thôn trang nhỏ đã tại chiến trường bên cạnh, tất nhiên là một phương nào đóng quân thế lực, trong đó tất có truyền thừa a. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt rạng rỡ lấp lóe, trong mắt sinh ra mấy phần màu nhiệt huyết. Giống như có cái gì dị thường khí tức lưu lại, có người tu hành tiến vào thôn kia. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng hít thở một chút phiến thiên địa này khí tức, sau đó lập tức phán đoán nói. Phía trước, giống như có một khối phong trấn bia đá. Gia Cát Thanh Trần nói. Ừm, như chiến trường cổ như thế này, phân chia chiến đấu khu vực thời điểm, thường thường sẽ có một khối cột mốc biên giới. Đây chính là, phía trên, bình thường tới nói, còn có một số tin tức nói rõ, đi xem một chút liền biết. Gia Cát Đại Sư, tiếp xuống, khả năng rất nhiều bí ẩn, liền phải dựa vào Gia Cát Đại Sư thiên cơ thôi diễn bí thuật. Vân Thanh Huyên ôn nhu nói. Gia Cát Thanh Trần nhẹ gật đầu, nói, Ly Huynh hiện tại có đạo tổn thương mang theo, không cách nào thôi diễn. Như vậy sự tình, ta tự sẽ một mình gánh chịu xuống tới. Bất quá, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào Ly Huynh chỉ điểm nhiều hơn mới là, dù sao luận thôi diễn chi tạo nghệ, ta còn là kém xa tít tắc hắn. Tô Ly nghe vậy, cười nhạt cười, đạo. Ngươi nếu có cái gì không rõ, cứ việc nói, ta định biết gì nói nấy. Gia Cát Thanh Trần rất là hài lòng, lúc này cởi mở cười nói, Ly Huynh quả nhiên lòng dạ khoáng đạt, ý chí bằng thẳng. Gia Cát Thanh Trần nói, liền đi theo Vân Thanh Huyên đi hướng kia cột mốc biên giới. Kia là một khối cao cỡ một người bia đá, không phải rất lớn, cũng không rung động, càng không có cái gì phù văn điêu khắc ở phía trên. Đây chính là một khối màn trời chiếu đất bia đá, giống như là bị tuế nguyệt phong hóa ngàn năm, vô cùng pha tạp. Trên tấm bia đá, ngược lại là có ba cái vô cùng phức tạp cổ lão văn tự, chỉ là cái này văn tự, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Gia Cát Thanh Trần, đúng là đều nhận không ra. Vân Thanh Huyên không khỏi nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly lắc đầu, biểu thị mình không nhận ra hắn đương nhiên nhận biết, nhưng là kia là căn cứ vào phong diều nhận biết. Cho nên hắn không thể nói. Vân Thanh Huyên trong mắt lần nữa hiển hóa một vòng vẻ thất vọng, sau đó, nàng đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào Mỹ Nhi cùng Thanh Sương trên thân. Thanh Sương đồng dạng biểu hiện ra vẻ mờ mịt. Hóa thành thanh xương kiếm nhẹ nhàng vụ vụ. Vân Thanh Huyên sắc mặt lập tức trầm lãnh xuống dưới. Mị Nhi trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, đây là Tinh Dương Thôn, ý tứ vẹn vẹn nói, cái thôn này tên là Tinh Dương Thôn. Tinh Dương Thôn. Các ngươi ai có nghe nói qua cái tên này sao? Vân Thanh Huyên hỏi tham gia các thanh trần cùng Tô Ly, Thanh Xương, cùng Mị Nhi. Hiện trường, vẫn không có ai trả lời. Thấy thế, Mị Nhi nói khẽ, Tinh Dương Thôn, tại vẫn tịch thời đại hủy diệt thời điểm. Là một cái phi thường chứ danh thôn. Nói chung bên trên, danh tiếng kia, có thể cùng chấn hồn điện đánh đồng đi. Mị Nhi một khi nói ra, lập tức, Vân Thanh Huyên toàn thân một phen. Gia Cát Thanh Trần cũng bản năng hít một hơi hàn khí. Thanh xương kiếm lần nữa run nhẹ lên, mang theo một cỗ kiếm ý kêu to. Tô Ly trầm mặc không nói bởi vì hắn kỳ thật đã sớm biết những này bí ẩn. Nghe nói, lúc trước vẫn tịch thời đại đi hướng tịch diệt trước đó, rất nhiều hóa thần cảnh cường giả tuyệt thế hội tụ tại Tinh Dương Thôn. Chuẩn bị ban sơ kia sau cùng một con đường. Sau đó, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lỗ đen, bao phủ Tinh Dương Thôn. Đón lấy, Tinh Dương Thôn liền trực tiếp biến mất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết ghi chép trong Chấn Hồn Điện truyện ký bên trên truyền thuyết. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay giả bởi vì, cho dù là những cái kia sống qua đoạn này tuế nguyệt, sống mấy ngàn năm trên vạn năm lão quái, trên thực tế cũng không rõ ràng, Tinh Dương Thôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền bỗng nhiên mất tích. Tựa như là rất nhiều cường giả kỳ thật cũng không biết, cái này liệt diễm hoang vực chấn hồn bia vì cái gì bỗng nhiên hạ xuống, lại đến cùng cụ thể đập chết hai đồng dạng. Có chút bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì từ bí mật sinh ra bắt đầu, vậy liền một mực là bí mật. Vân Thanh Huyên nhìn phía xa Tinh Dương thôn, nghiệt chủng đã lửa nóng, lại kiên kỵ. Bực này địa phương, gặp, nói không muốn đi nhìn xem là giả. Nhưng là một đống hóa thần cảnh tồn tại thôn trang bỗng nhiên liền biến mất, bây giờ xuất hiện tại bực này địa phương mà lại, xa xa thôn trang, tĩnh mịch đến đáng sợ, cái này nếu là đi vào. Vân Thanh Huyên không biết mình có mấy cái mạng có thể sống, nhưng là có thể khẳng định, nàng cái mạng này mất đi, liền chết thật ấu. Nàng không có những cái kia thiên cơ đại sư như vậy thủ đoạn nghịch thiên, có thể phân hóa ra mấy cái mạng đến, không bị trói buộc phóng túng tiêu sái hành tẩu thiên hạ. Vân Thanh Huyên bản năng nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên là sinh ra thoái ý. Hắn là bất tử, nhưng là không có nghĩa là hắn không sợ chết. Hắn cũng là hội thẩm lúc độ thế. Tô Ly thì chuẩn bị đi qua nhìn một chút, bởi vì, khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ, có quan hệ với Tinh Dương thôn biến hóa cụ thể tin tức. Mà lại, trước lúc này, Phong Diêu, Kỳ Vân Mộng một đoàn người, đã tiến vào. Tô Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Vân Thanh Huyên chần chờ một lát, cuối cùng đã hỏi tới Tô Ly trên đầu. Tô Ly nói, không thế nào nhìn, bởi vì lui không trở về. Tô Ly nói xong, Vân Thanh Huyên lập tức quay đầu, sau đó sắc mặt của nàng biến đổi bởi vì, nàng chung quanh, toàn bộ đều là cái kia thôn trang nhỏ. Cho nên, nàng hiện tại vô luận hướng phương hướng nào đi, đều là tại hướng Tinh Dương trong thôn đi. Đi xem một chút đi. Vân Thanh Huyên im lặng một lát, lúc này ánh mắt kiên định nói. Được. Tô Ly cũng không dị nghị, hắn cũng không phải là người quyết định. Sau đó, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần đi tại phía trước. Mị Nhi đi sau lưng Tô Ly đi ở chính giữa, thanh xương kiếm bị hắn cõng, tản mát ra từng sợi thanh quang, thủ hộ lấy hắn. Hơn trăm cái hô hấp về sau, phía trước, đầu thôn hồ nước cây liễu một bên, một ngôi mộ lẻ loi tàn bia trước, đồng nhiên xuất hiện một vị trống quải trượng áo đen lao thái thái. Nàng quải trượng cắm trên mặt đất, đứng thẳng lấy. Nàng ngồi chồm hổm ở cô mộ phần tàn bia trước, đúng là tại đốt giấy tiền vàng mã. Giấy tiền vàng mã hỏa diễm, là loại kia đỏ lục sắc quỷ dị hỏa diễm. Giấy tiền vàng mã bốc cháy lên về sau, liền sẽ phóng lên tận trời, bay ra hơn trăm mét cao, tại hư không bốc cháy lên từng đoàn hừng hực đỏ ngọn lửa màu xanh lục. Lúc này, trên bầu trời, đã trải rộng loại này quỷ dị hỏa diễm, nhìn có chút khiếp người. Gia Cát Thanh Trần bộ pháp lập tức ngừng lại. Hắn không hiểu lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, hai chân giống như là rót chỉ, một bước đều không bước ra đi. Vân Thanh Huyên đồng dạng ngừng lại, không hiểu nhìn chằm chằm kia tàn bia cô mộ phần, nhìn chằm chằm kia áo đen lao thái thái, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Tô Ly hệ thống không cách nào khóa chặt cái này áo đen lao thái thái. Trong mắt hắn, lão thái thái này giống như là cái phổ thông lão thái thái, chống quải trượng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức, nhìn rất phổ thông. Nhưng, phổ thông lão thái thái ở loại địa phương này làm chuyện loại này. Sẽ không phải, gặp được trong truyền thuyết tuyệt thế hung hồn, siêu cường quỷ của ta. Tô Ly giật mình trong lòng, lập tức có chút dùng mình. Á á á, lão thái bà tựa hồ phát giác được có người tới gần, đồng nhiên thanh âm khẳng khàn, âm lệ gào thét. Đáng chết cũng nhanh chút đi chết ta. Không đáng chết. Cũng mau mau đi chết ta. Còn sót lại tại thời gian cô hồn, ma trướng, hóa niệm, tâm ma, đều hoàn toàn muốn đi hướng biến mất. U hồn a u hồn, mau mau cháy lên đi, mau mau tịch diệt đi. Lão thái bà mồm miệng không rõ, lẩm bẩm, đồng thời, một đôi đục ngầu hai mắt toát ra lục quang nhàn nhạt, nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Nàng xem ra rất phổ thông. Nhưng, đương Tô Ly đối đầu nàng kia một thân đục ngầu, bước lên lục quang con mắt thời điểm, lập tức linh hồn đều giống như bị hút vào. Muốn bị sống sờ sờ xé rách ra đồng dạng. T. Tô Ly bản năng lui về sau mấy bước, thể nội huyền tâm áo diệu quyết cơ hồ là bản năng lập tức vận chuyển ra. Cùng lúc đó, nguồn gốc từ tại phong diêu thần dịch lực, dần dần ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một tia, cùng dòng quay vòng lên, để xua tan loại này kinh khủng âm khí xung kích. Hô. Đột nhiên, Vân Thanh Huyên toàn thân đột nhiên chạy xuống đại lượng huyết thủy, bộ lông màu đỏ ngòm trực tiếp vô cùng tràn đầy mọc ra, đó lấy ngọn lửa rừng rực cầm ấm bắt đầu cháy rừng rực, cũng nhất cử bức lui đại lượng màu xanh lũ quang. Lúc này, Tô Ly bừng tỉnh về sau mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, đại lượng lục quang đã đem phiến khu vực này đều bao phủ. Thậm chí, những này lục quang đã đang hướng lấy ra cắt thanh trần, thanh xương, Mị Nhi thậm chí Vân Thanh Huyên đỉnh đầu xâm lấn. Tô Ly biết, chính hắn tình huống, cũng nhất định là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn tự thân tình huống, để hắn lẩn tránh lần này xâm nhập. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, lúc này Vân Thanh Huyên đã đột nhiên hướng phía kia áo bào đen lão thái bà vọt tới, như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm cự ma. Oeng! Lão thái bà đứng lên, thân thể trong nháy mắt bành trướng, trở nên cực kỳ cao lớn. Tay nàng cầm quả trượng, hướng thẳng đến Vân Thanh Huyên hỏa diễm một điểm. Oanh một tiếng, hư không nổ vang, đại lượng hỏa diễm văng khắp nơi phân tán, hỏa vũ nhao nhao. Gia Cát Thanh Trần diễn hóa thiên cơ chi thuật, lúc này hướng phía Lao Thái Bà công kích quá khứ. Lao Thái Bà kia bước lui Vân Thanh Huyên về sau, hai con ngươi lấp lóe u lánh lục quang, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, phảng phất muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Nàng con mắt u lánh khóa chặt Tô Ly về sau, đống nhiên nửa gương mặt nở nụ cười, đó là một loại cơ bắp hư thối về sau cười, mười phần âm trầm thảm liệt. Mà tại như vậy trong tới cười, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần công kích, phảng phất trực tiếp đánh vào trong hư vô, đúng là không tiếp tục tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà Lao Thái Bà thân ảnh cũng từ ngưng thực hóa thành hư vô, cũng trực tiếp chui vào kia tàn bia cô trong mộ. Cô mộ phần khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời còn y nguyên có đại lượng giấy tiền vàng mà đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ là, lúc này tàn trên tấm bia, đúng là xuất hiện mấy cái quỷ dị văn tự con ta Tô Ly chi mộ, mục thanh nhã tại. Lập. Chương 89, Tô Ly đùa bỡn nhỏ nhiễm nguyệt, trong mộ hài nhi bất hủ xương. Tô Ly nhìn chằm chằm kia tàn bia nhìn một hồi, tàn trên tấm bia, những cái kia quỷ dị văn tự, phảng phất từ từ hỗn hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái rất hăng hái, rất là phóng khoáng ngông nghênh, cũng rất là không buồn không lo người trẻ tuổi. Tô Ly nhìn xem tàn trên tấm bia cái kia phảng phất ngộng ảo hình chiếu người trẻ tuổi, tựa như là thấy được tại Lạc Hà núi hoang mai táng phụ thân Tô Tinh Hà, kích hoạt hệ thống về sau cái kia hắn như vậy. Đồng dạng hăng hái, phóng khoáng ngông nghênh, vô ưu vô lự. Đồng dạng đối tương lai tràn đầy ước mơ, cho là mình sẽ ra đầu người địa, có thể trái ôm phải ấp, có thể tam cung lục viện 72 phi tần. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Tô Ly ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Những cái kia quỷ dị văn tự hỗn hợp ra người trẻ tuổi, đã dần dần trở nên không khí phách phấn chấn, không còn phóng khoáng ngông nghênh, cũng không còn vô ưu vô lự. Theo kia tàn trên tấm bia hoàn cảnh biến hóa, phảng phất thời gian tại cực tốc trôi qua. Người trẻ tuổi biến thành trung niên nhân, hắn có đổi phế hầm hực ánh mắt, có thổn thức râu ria, cũng có được một trường che kín tang thương cùng thống khổ, lại tràn đầy tuyệt thế mị lực mặt. Gương mặt này tuyên khắc ra tính mạng hắn bên trong tất cả bi thương cùng bất hạnh, tuyên khắc tính mạng hắn bên trong hết thảy tất cả, lại duy chỉ có không có bất kỳ tình cảm. Hắn là một trương đờ đẫn, ngốc trệ mà dãi dầu xương gió mặt. Lúc này, Tô Ly đang nhìn hắn thời điểm, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly. Sau đó, hắn nhấc tay lên bên trong kiếm kiếm trong tay hắn, cũng là một thanh thanh xương kiếm. Chỉ là, trôi này thanh xương kiếm, càng thêm chân bóng, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm tràn đầy mở mịt thanh huy. Tô Ly bản năng nhắm mắt lại, túi đầu xuống, giống như không muốn lại đi nhìn cái kia dẫn theo kiếm chỉ hướng hắn trung niên nhân. Nhưng, trung niên nam nhân kia, lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong đồng tử, lóe ra từng vẻ thú lãnh, lăng lệ chi ý. Tô Ly lần nữa ngẩng đầu lên, khoe miệng, cũng lộ ra một vòng phảng phất như được giải thoát tiếu dung. Mà liền tại lúc này, kia tàn trong bia nam tử trung niên, đồng nhiên lấy tay bên trong kiếm, hướng phía Tô Ly trực tiếp chém đúng ra. Phúc! Giữa thiên địa, phảng phất có một đạo chói mắt huyết quang, tại phiến khu vực này nổ tung. Tinh Dương trong thôn, Kỳ Vân Ngộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Lãnh Vân Thường ánh mắt tứ phương, không ngừng băn khoăn, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Ly phục khắc phong diêu lẳng lặng theo ở phía sau, đồng thời thỉnh thoảng đưa tay đập vỗ Ngộng Tư Vân cái mông nhỏ, thúc giục nàng mau mau đi. Ngộng Tư Vân hơi có vẻ ngây ngô, trước không nhiều đột sau không nhiều vểnh lên, chỉ cần bị đánh, từ là sẽ giống như là bị hoảng sợ nai con, bản năng nâng ngông, sau đó thất kinh tăng thêm tốc độ chạy chậm một khoảng cách. Chỉ là, như vậy hoàn cảnh, cho áp lực của nàng cực lớn, đến mức, đi mấy bước về sau, nàng liền sẽ kịch liệt thở dốc, sau đó lại rơi xuống. Như thế, Tô Ly lại sẽ thúc giục một phen. Như thế lặp đi lặp lại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn không được, thiên cơ thánh ngọc vừa chiếu, trực tiếp đem Ngộng Tư Vân thu vào, đồng thời trừng mắt, nói, ta thật sự là chịu phục, ngươi cần phải như vậy sao? Chờ đi ra, ta cho ngươi tìm 10 cái trăm cái, để ngươi sờ cái đủ, ngủ cái đủ đi sao? Tô Ly cười nói, bên ngoài loại kia, 10 cái trăm cái, đều đỉnh không lên ngươi một cái a mà lại ngươi một cái chí ít đỉnh hai cái lớn chơi có thể chơi tiểu nhân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không biến thái a? Ta kia Nguyên Anh vẫn là tiểu nữ hoa nhi ngươi cũng có thể ra tay. Điên rồi đi ngươi. Còn có, hiện tại nơi này là Tinh Dương thôn a, ngươi có thể lên một chút tâm sao? Tô Ly nói, ta không muốn lên tâm, ta muốn lên ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đều đen lại, nàng chỉ cảm thấy, cái này phong diêu là điên rồi, triệt để không cứu nổi. Trong nội tâm nàng cũng là oán thầm không thôi, à, đừng nhìn ngươi bây giờ cường thế, nhưng chỉ là tại hao tổn tiềm năng mà thôi. Chờ ra nơi đây, đợi ta hoàn chỉnh khôi phục, triệt để thuế biến về sau, ta sẽ đem ngươi đổ chơi kia đoạn thành 10 đoạn, ta nhìn thấy thời điểm ngươi còn thế nào chơi ta. Nàng còn tại bản thân ước mơ lấy, Tô Ly chợt thu liễm chơi đùa vui cười thần sắc, lạnh nhạt nói, trong làng là trống không, trước mắt mà nói, không có phát hiện cái gì không ổn. Hắn lại nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía phương xa. Một khắc này, nét mặt của hắn có chút âm tình bất định, thần sắc biến ảo khó lường. Đón lấy, lông mày của hắn nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Sau một lát, lông mày của hắn một lần nữa giãn ra ra, sau đó, khẽ thở dài một tiếng, nói, đi thôi, không muốn ở cái địa phương này ở lâu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi khác thường mà nói, Phong Diêu, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Nơi đây chính là Tinh Dương Thôn A, trong truyền thuyết, nơi đây vô cùng thần bí mất tích, trong đó rất nhiều cường giả tuyệt thế. Tô Ly trực tiếp đánh gây nàng, nói, có đi hay không? Không đi lưu lại đương hồn an tốt. Dù sao ngươi phân thân còn có mấy cái, tổn thất nổi. Tô Ly nói xong, trực tiếp tế ra xích hồn chiến phủ, toàn thân tuân ra huyền tâm áo diệu quyết lực lượng, cả người phảng phất bao phủ một tầng kim hồng sắc huyết quang. Đồng thời, từng sợi ám tử sắc lôi đỉnh chi lực, quanh quẩn lấy Tô Ly toàn thân, để hắn nhìn như lần nữa hóa thân lôi đỉnh chiến thần. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vốn còn muốn tiếp tục trào phúng vài câu, nhưng là nhìn thấy Tô Ly như vậy, lập tức tất cả hoán niệm đều biến mất, tiếp lấy cả người đồng dạng bao phủ một tầng cường đại thiên cơ chi lực, không nói hai lời, lúc này lập tức đi theo Tô Ly sau lưng. Đây chính là rõ ràng ngoài miệng nói không muốn, trong lòng cũng rất thành thật. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường hiển nhiên cũng đều tuyệt không phải cái gì đèn đã cạn dầu, thấy thế, lập tức hóa thành lưu quang, đi theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt sau lưng. Vừa cũng đều không nguyện ý rời đi, thấy một lần Phong Diêu làm thật, trốn được kia là còn nhanh hơn thỏ. Tô Ly vận chuyển huyền tâm áo diệu quyết chú thuật tại hai mắt, rất nhanh liền xuyên qua một đầu u lanh thôn sóng hẻm. Hẻm trên không, bay tán loạn lấy đại lượng thiêu đốt lên giấy tiền vàng mã. Những này giấy tiền vàng mã đốt cháy về sau, có màu đen minh xám bay tán loạn loạn vũ. Chỉ là, những vật này tại ở gần Tô Ly kim quang lôi đỉnh chi lực về sau, lập tức liền phát ra xì xì tiếng vang, cũng bị cường lực bắn ra. Lại đi một khoảng cách về sau, đầy trời đều là loại này minh xám, minh hỏa. Tô Ly dừng bước, thế ra xích hồn chiến phủ, toàn thân huyền tâm áo diệu quyết áo nghĩa bộc phát, lấy hóa thần cảnh thực lực, một kích toàn lực. Vâng! Hư không tựa như kinh lôi nổ tung, vang vọng tứ phương. Kia một búa chi lực, chém nát vô số giấy tiền vàng mã hỏa diễm, vô tận minh xám bị chấn nát thành hắc ám một mịn, bay là tả về xuống. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người lập tức theo sau, cơ hồ đều nhanh muốn dán lên Tô Ly phía sau lưng lúc này. Các nàng là một chút đều không để ý cách xa nhau có phải hay không quá gần, có phải hay không sẽ có chút mập mờ. Tô Ly dừng lại một lát, lại phất tay chém vào hai lưỡi búa, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng tế ra thiên cơ chi lực, làm vỡ nát rất nhiều minh xám, thanh không đầu này kéo dài hướng phương xa hẻm. Như vậy về sau, bầu trời như quần ma loạn vũ minh xám, minh hỏa rốt cục dần dần thưa thớt. Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua về sau, thu hồi xích hồn chiến phủ, không nói một lời, trực tiếp đi về phía trước. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người cũng lần nữa cực tốc đuổi theo, sợ tụt lại phía sau. Hơn trăm cái hô hấp về sau, Tô Ly đi ra đầu kia hẻm, xuất hiện ở thôn xóm bên ngoài. Thôn xóm bên ngoài, lại là mặt khác một mảnh hoàn cảnh. Phía trước, là một vùng tăm tối dòng sông, hay là người là hồ nước chi địa. Chỉ là cái này dòng sông, hồ nước rất lớn, không nhìn thấy bờ. Càng xa xôi phương xa, là từng tòa kéo dài vô tận đại sơn. Chỉ là, vô luận là đại sơn vẫn là dòng sông hồ nước, đều phi thường quỷ dị. Núi toàn thân màu trắng, giống như là bao trùm một tầng băng tuyết nhưng, đó cũng không phải băng tuyết, chính là thuần túy màu tuyết trắng. Mênh mông mà nguy nga trên ngọn núi lớn, hết thảy tất cả, đều là màu tuyết trắng, nhìn có chút chướng mắt. Mà dòng sông hồ nước, thì là toàn thân màu đen, đen nhánh như chấn hồn bia bên trên cái kia màu đen bích họa, như vô cùng thuần túy mực nước. Bạch Sơn Hắc Thủy A. Đây là tổ long trên chiến trường tử buổi trưa đường phân cách. Hắc Thủy, ngược lại là rất như là Vong Xuyên Hà. Tô Ly trong lòng suy nghĩ. Lúc này phán đoán của hắn, một bộ phận căn cứ vào khuyết tân diên tương lai 7 ngày trong hồ sơ tin tức, một bộ phận căn cứ vào Phong Diêu đối với phiến thiên địa này bí mật nhận biết. Tô Ly nhìn thấu mảnh này hoàn cảnh bộ phận nội tình, cho nên, hắn cũng không muốn cùng cái này Hắc Thủy có bất kỳ liên hệ. Bởi vì khuyết tân diên cảnh cáo, còn tại bên thai không muốn đụng vào cùng Vong Xuyên Hà có bất kỳ tương quan đồ vật. Cho nên, Tô Ly chuẩn bị, tiếp tục đường vòng đi. Con đường này, đi xuống, 10 phần nguy hiểm. Dù là, hắn phục khắc một cái Phong Diêu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc ở trên con đường này đi tiếp thôi. Cái này trấn hồn bí cảnh, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, trấn hồn bí cảnh bên trong, thật có phi thường khủng bố bí mật, mà bọn hắn, nhưng thật ra là không nên đi vào loại địa phương này tới. Mà lại, loại địa phương này, càng giống là một loại nào đó thời gian, không gian giao thoa hỗn loạn chi địa. Căn bản không thể theo lẽ thường đẩy chi, 10 phần kinh khủng. Đáng tiếc, Khuyết Tân Diên tương lai hồ sơ trong tin tức, cũng không có quá nhiều tương quan hoạch tâm tin tức. Mà tới được trong này về sau, hồ sơ đều không thể dùng. Muốn biết rõ ràng nguyên nhân, chỉ sợ nhất định phải hiểu rõ hệ thống tồn tại cơ chế, cùng thiên cơ chi đạo che đậy thủ đoạn, đến cùng là thông qua cái gì đến che đậy lại đến cùng là cái gì mới được. Lại có là, nhất định phải biết rõ, loại này cái gọi là thiên cơ bản chất cụ thể là cái gì. Có lẽ dạng này, có thể giải khai rất nhiều hạch tâm bí mật. Tô Ly trầm tư ở giữa, đã dừng bước lại, sau đó hướng phía khía cạnh đi đến. Khía cạnh không có uổng phi núi, cũng không có hát thủy, chỉ là mênh mông bát ngát hắc ám hoang nguyên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đều không nói gì, ngược lại thành thành thật thật đi theo Phong Diêu ở trong mắt các nàng. Phong Diêu mặc dù vô sỉ mà háo sắc đến cực hạn, nhưng là tuyệt không phải ngớ ngẩn, bất kỳ quyết định gì, đó nhất định là tối ưu lựa chọn. Đây không phải tín nhiệm, mà là Phong Diêu người này thông minh đến có chút quá mức. Cho nên, các nàng thậm chí cảm thấy đến, Phong Diêu biểu hiện ra háo sắc, là hắn cố ý biểu hiện ra tính cách nhược điểm. Hay là lấy thật coi giả, lấy giả làm thật, những này, đều rất khó thật đi phán định. Tô Ly chuyển đổi phương hướng về sau, một đường liền bình tĩnh rất nhiều, cũng sẽ không có gì hung hiểm khí tức hiện ra, cũng không có cái gì hung hiểm nguy cơ bộc phát. Tựa hồ, tất cả nguy hiểm, đều tùy theo mà đã đi xa. Liệt Diễm Hoang Vực, Chấn Hồn Bia tầng thứ 2 khu vực, Thất Long Tế Đàn, Tổ Long Bích Họa Chi Địa. Phong Thiển Vi hội tụ một đạo thần dịch lực vòng sáng, đem Tô Ấu Như cùng Thải Vi bao phủ tại trong đó, để cho hai người căn bản không thể động đậy. Người cũng không tệ, trên lệch một chút như vậy liền thành công. Đáng tiếc, chung quy là cờ kém một chiêu, rơi vào trong tay của ta. Phong Thiển Vi tuyết trắng trên mặt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi sắc. Nghĩ đến lúc trước khổ tâm cô đọng phân thân bị Phong Diêu tại chỗ đánh nổ, giết đến ngay cả linh hồn đều đốt thành kiếp cho một màn, Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp bên trên cơ bắp liền không bị khống chế co rúm hai lần. Trong mắt nàng lăng lệ sát cơ cùng hừng hực hận ý, đã hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Trước lúc này, nàng mặc dù trên danh nghĩa là Phong Diêu tộc muội, thậm chí Chấn Hồn Điện cố ý để bọn hắn trở thành đạo lữ. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt Phong Thiển Vi, Phong Diêu chính là trời sinh tiện cốt đầu. Hoặc là nói, trong mắt của nàng, nam tu hành giả đều giống như phàm nhân nuôi chó, càng là quát lớn đánh chửi bọn hắn thì càng sẽ cùng sau lưng nàng ngoắt ngoắt cái đuôi lấy lòng, dù là, đánh gãy bọn hắn cho xương, bọn hắn lần này sợ, chạy ra, lần sau thấy được nàng liền lại sẽ thân mật lại gần, tiếp tục lắc đuôi cầu xin thương xót. Phong Diêu ở phương diện này, liền làm được cực hạn. Cho nên, Phong Thiển Vi rất khó tưởng tượng, dạng này một cái ti tiện, hoàn toàn bị nàng nắm trong tay nam nhân, dám điên cuồng như vậy giết nàng bản nguyên phân thân, để nàng tổn thất nặng nề. Cái này, quả thực là không thể tha thứ. Nàng chút xuống tất cả hận ý, nhất định phải đem kia Phong Diêu chém tận giết tuyệt, tuyệt không nương tay. Mà lúc này, nàng trấn áp hai người, một người chính là Phong Diêu cái kia đáng chết nhân tình Tô Ấu Như, một cái một lòng nghĩ nịnh bợ Phong Diêu, nghị thượng vị tâm cơ nữ tu hành giả, biểu hiện được phá lệ thuần khiết, phá lệ ôn nhu, để nàng cảm thấy mười phần buồn nôn. Mà đổi thành bên ngoài một thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, đẹp đến mức quả thực là không tưởng nổi, còn lấy tên cứ gọi Thải Vi, trên thực tế, đây chính là Phong Diêu phân thân. Mà cái tên này ý tứ chính là, muốn ngắt lấy Phong Thiển Vi đóa này tiên ba. Phong Thiển Vi tìm hiểu được ở trong đó ý tứ về sau, kém chút buồn nôn đến nôn. Lúc này, nàng lấy hủy diệt thần dịch lực quét sạch Tô Ấu Như cùng Thải Vi, tại chỗ liền muốn đem hai người trực tiếp luyện chết. Phong Thiển Vi, Phong Diêu ca ca đã tiến vào Chấn Hồn bí cảnh, ra chính là tuyệt thế bất hủ thần tử. Là Chấn Hồn điện lớn nhất khiêng đỉnh nhân vật. Ngươi đã từng cực kỳ có giá trị, Chấn Hồn điện xác thực sẽ bồi dưỡng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ tính là gì? Ngươi bây giờ cũng phế đi, không có giá trị. Một khi Phong Diêu ca ca có giá trị, ngươi liền cái gì cũng không tính. Đến lúc đó, ngươi làm sao hủy diệt Thải Vi, như vậy, Phong Diêu ca ca liền sẽ làm sao trấn áp ngươi. Tô Ấu Như sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát lên. Phong Thiển Vi cười nhạo, băng lanh khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, thì tính sao? Dù sao, hai người các ngươi tiểu tiện nhân, lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Thiển Vi nói. Hủy diệt thần dịch lực hung hăng đánh tới hướng Tô Ấu Như cùng Thải Vi. Kia Thải Vi gương mặt xinh đẹp tâm trầm, như muốn nhỏ ra nước. Nàng lặp đi lặp lại cảm ứng Phong Diêu cái này một tôn bản thể, lại vô luận như thế nào đều cắt đứt liên lạc. Nàng tâm tình cũng mười phần hỏng bét. Cho nên, nàng tại thời khắc mấu chốt, chung quy là cắn răng một cái, phun ra một búng máu đến Tổ Long Bích Họa bên trên, sau đó vọt thẳng hướng về phía tế đàn. Lúc này, kia hủy diệt sát cơ đã mãnh liệt mà tới. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa trong hư không, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh lóe lên liền biến mất, đón lấy, một đạo kinh khủng thiên cực chi lực, tại chỗ đánh chúng vào tế đàn bên trên nơi nào đó cấm chế. Cấm chế rung mạnh, bộc phát ra một đoàn hủy diệt thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang phun ra, chiếu rọi tại kia một cỗ hủy diệt thần dịch lực sát cơ bên trên. Kia một cỗ sát cơ, đúng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành năng lượng bột mịn, mãnh liệt tứ phương. Lúc này, thải vi phun ra huyết thủy, đúng là bỗng nhiên dẫn động tổ long bích họa bên trên hắc hải lan lộn, hắc hải trên không, đúng là xuất hiện một mảnh xé rách hư không. Thải vi thấy một lần, lúc này giữ chặt Tô Ấu Như, lúc này hóa thành lưu quang vọt vào. Mà Phong Thiển Vi thấy thế, lúc này không chút do dự, đồng dạng hóa thành lưu quang, truy sát đi vào. Muốn chạy trốn? Các ngươi chính là chạy trốn tới chấn hồn bí cảnh bên trong, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa vặn, ngay cả bản thể cùng phân thân, cùng nhau toàn bộ giết. Đốt thành kiếp cho, nghiền xương thành cho. Phong Thiển Vi thanh âm bén nhọn, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất đến tổ long bích họa hắc hải hư không bên trong. Hư không bao phủ, bích họa lần nữa hóa thành một vùng tăm tối. Mà lúc này, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh mới một lần nữa ngưng tụ ra. Đồng tử của hắn bên trong lóe ra từng vệt huyền ảo thiên cơ đồ đằng biến hóa, toàn thân lóe ra thần bí thiên cơ phủ văn huy quang. Đồng thời, hắn nhìn về phía tổ long bích họa thời điểm, kia bích họa bên trên hắc ám hắc hải rốt cục từ từ biến mất, một lần nữa hóa thành các loại kỳ kỳ quái quái hình tượng. Những hình ảnh này bên trong có là Tinh Dương thôn, Tô Ly đứng tại tàn bia trước bị tàn trong bia trung niên nam nhân chém giết hình tượng. Có là Phong Diêu đi tại Tinh Dương thôn trong ngõ hẻm, Mạn Thiên Phi Vũ lấy minh hỏa minh xám hình tượng. Mỗi một cái hình tượng đều giống như dừng lại, không nhích động chút nào. Nhưng là trên thực tế, đương cách một đoạn thời gian lại đi nhìn hình tượng này thời điểm, liền sẽ phát hiện, trên tấm hình nhân vật thần thái, động tác thậm chí là đứng thẳng địa phương, đều có chút xíu di động cùng biến hóa. Liên phảng phất, bích họa bên trong thế giới bên trong tất cả chẳng cảnh, thời gian thả chậm nghìn lần, vạn lần đồng dạng. Kia hết thảy tất cả, tại Gia Cát Xuân Thu trong mắt, đều trở thành cực kỳ chậm rãi pha quay chậm. Gia Cát Xuân Thu xuất ra một khối thiên cơ thánh ấn, xem xét cẩn thận, so sánh cái gì. Một hồi lâu về sau, thân ảnh của hắn lại từ từ biến mất hư không. Lần này, sau khi hắn rời đi, liền không còn xuất hiện. Trong hư không, tế đàn chỗ, bích họa chỗ, hắn lưu lại tất cả khí tức, phảng phất bỗng nhiên ở giữa, bị trực tiếp xóa đi. Thậm chí, trong hiện thực, rất nhiều nguyên bản đối Gia Cát Xuân Thu ký ức khắc sâu người tu hành, đều trong tiềm thức, từ từ quên lãng dạng này một vị tồn tại. Giống như quả phát sinh một loại nào đó ký ức ảo giác, rõ ràng sẽ nhớ kỹ một người như vậy, thế nhưng là tại cẩn thận hồi ức về sau, mới phát hiện, nguyên lai là mình nhớ lầm, là ảo giác, sinh ra huyễn tượng. Liệt diễm hoang vực, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lúc trước tạo thành tất cả phá hư, rất nhanh lại hoàn hảo khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thất Long tế đàn chi địa, lần nữa phục hồi như cũ, phía trên pho tượng, từng tòa, rất thần kỳ một lần nữa sinh ra. Chỉ là những này trong pho tượng, dần dần nhiều một chút những người khác pho tượng. Tỷ như nói Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thanh Trần, Phong Diêu, Phong Thiển Vi, Tô Ấu Như, Thải Vi, Lãnh Vân Thường, Kỳ Vân Ngộng, Tô Ly, Thanh Sương cùng Vân Thanh Huyên vân vân. Phàm là lần này từ đây điệu từng tiến vào trong tế đàn người tu hành, tế đàn bên trên, đều tự phát sinh ra tượng của bọn họ. Chỉ là bọn hắn pho tượng mặc dù sinh động như thật, nhưng là mỗi người, đều tựa hồ là chết thảm kinh khủng dữ tợn bộ dáng, nhìn, ngược lại là cực kỳ quỷ dị. Nếu như Tô Ly ở chỗ này lần nữa nhìn thấy những này pho tượng, nhất định sẽ rất kinh ngạc phát hiện, những này yêu ma quỷ quái pho tượng, cùng vẫn tịch cổ miếu bên trong chồng chất như núi yêu ma quỷ quái pho tượng, đúng là không có sai biệt, các phương diện đều cực kỳ rất giống. Đáng tiếc, Tô Ly lúc này, nhất định là không nhìn thấy một màn này. Chính là khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ trong tin tức trắng cảnh, cũng đồng dạng cũng không có một màn này. Lúc này Tô Ly, bị tàn bia ảnh hưởng, thậm chí dẫn xuất hủy diện sát cơ. Hắn kỳ thật biết không nên nhìn chằm chằm tàn bia nhìn, cũng thông qua khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ nhìn thấy qua cái này tàn bia thủ đoạn giết người. Lúc ấy, là khuyết tân diên đứng dậy, chặn một kích chí mạng, mới tránh khỏi hắn bị chạm diệt linh hồn. Mà lần này, khuyết tân diên không có tham dự vào, Tô Ly nhưng lại có hơn 30 vạn thiên cơ giá trị, cho nên hắn mới nghĩ đến thử một chút. Hắn không phải không chân quý thiên cơ giá trị, mà là muốn hôn thân thể sẽ một chút, tìm hiểu một chút, thứ này tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì, vì cái gì cái này tản trên tấm bia sẽ tuyên khắc tên của hắn, Mục Thanh Nhã lại tại sao lại tại dạng này một chỗ vì hắn lập bia. Hay là người, cái này bia không phải hắn, mà là mỗi cái nhìn thấy tàn bia người, đều sẽ nhìn thấy tàn trên tấm bia chính bọn hắn danh tự. Tô Ly cũng vô pháp xác định, trước mắt, hắn cũng vô pháp chứng thực. Lúc này, Tô Ly phảng phất hoàn toàn lâm vào tàn trên tấm bia trung niên nam nhân khóa chặt bên trong, sau đó bị nam tử kia một kiếm, chém về phía hắn cổ. Một kiếm kia, rất nhanh, cũng rất mạnh. Một khi đánh trúng, Tô Ly chết đi, cũng sẽ không là nhục thân, mà là linh hồn. Linh hồn bị chạm diệt, như vậy hắn liền thật đã chết rồi. Chỉ bất quá, tại kia thời khắc mấu chốt, Tô Ly nguyên bản vô cùng mở mịt ánh mắt, đồng nhiên tinh quang ngưng tụ. Tiếp lấy hắn trực tiếp kích hoạt lên thanh xương kiếm. Mặc ta kiếm tâm. Ta tức là kiếm. Lôi đỉnh chú thuật, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quý nhất. Trong một chớp mắt, Tô Ly không chỉ có kiếm đạo thông thần, kiếm tâm thông minh, thậm chí bạo phát ra trong thân thể tất cả tiềm năng, đem thanh xương kiếm giết ra cực hạn kiếm đạo sát cơ. Hưu. Kiếm quang hiện lên, đi sau mà tới trước. Đón lấy, tàn bia quang ảnh bên trong, cái kia trung niên nam nhân cổ, trong nháy mắt chấn động. Một mảnh kinh khủng huyết vụ nổ tung, phun ra tứ phương. Bầu trời, phảng phất đống nhiên rơi xuống huyết vũ bay tán loạn nổi lên bốn phía, cũng tại hư không đống nhiên bành một tiếng nổ tung, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hừng hực minh hỏa. Mà lúc này, kia tàn trên tấm bia nam tử trung niên, cổ tứ phương, mới không ngừng phun ra huyết thủy đến, đầu của hắn, lập tức từ trên cổ lăn xuống, cũng từ tàn trên tấm bia lăn xuống, như bóng da đồng dạng lăn đến Tô Ly bên chân. Kia nguyên bản nam tử trung niên đầu lâu, lúc này đã hóa thành lúc trước lao thái bà kia đầu lâu. Khô quắt đầu, hư thối mặt, đã lóe ra lục quang đục ngầu hai mắt. Bất quá lúc này, đương đầu của nàng lăn xuống tới, tóc thai bù xù, đầu đầy nhuốm máu thời điểm, trong mắt nàng lục quang đã tắt, hai mắt phát ra mắt cá chết màu trắng bệnh, đồng tử không có tiêu cự, tản quang mà hơi có vẻ hư thối, giống như là chết rất lâu đồng dạng. Tô Ly nhìn lướt qua, yên lặng thu hồi thanh xương kiếm, thân thể một cái lảo đảo. Quả thật, huyền tâm áo diệu quyết là thật ba giây nam nhân. Hắn thi triển về sau, hậu quả so hồ sơ thế giới bên trong nghiêm trọng hơn, cả người phảng phất lập tức bị hút khô đồng dạng. Hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được, da của hắn vào lúc này đều đã khô cạn rất nhiều, trên ngón tay đúng là đều sinh ra khô da, bờ môi đúng là cũng có chút khô nước. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần nhao nhao quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Ly. Tựa hồ, bọn hắn cũng tuyệt không có nghĩ đến, Tô Ly còn có thể phóng xuất ra dạng này tuyệt thế sát cơ. Nhưng, đương Vân Thanh Huyên thấy được thanh xương kiếm huy quang ảm đạm xuống, cũng nhìn thấy Tô Ly một thân khí huyết khô mục đến kịch liệt thời điểm, trong mắt nàng kinh ngạc thần thái, lập tức liền biến mất. Chỉ là tàn bia cô hồn, cũng cần vận dụng dạng này sát cơ a. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không quản ngươi chết sống. Vân Thanh Huyên có chút không vừa ý đường. Tô Ly dần dần chậm tới một hơi, nhấc lên thanh xương kiếm, không nói gì. Ngươi như thế nghiền ép thể chất tiềm năng, cho dù tốt thể chất thiên phú cho ngươi, mấy ngày liền triệt để phế đi. Ngươi nếu không nghĩ thôi diễn, cũng không trở thành như vậy đi. Vân Thanh Huyên lại bất mãn đoán giận nói. Tô Ly nói, bia đá kia bên trên có chút cổ quái, là cố ý nhằm vào ta. Vân Thanh Huyên cười cười, có chút xem thường, Tô Đại Sư, cái này chấn hồn bia cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chấn hồn bia bởi vì ngươi mà tồn tại, ngươi chính là cái này thứ 93 khối chấn hồn bia nhân vật trọng yếu a. Ngươi chỉ là chúng một chút ảo cảnh ảnh hưởng thôi. Vừa rồi, Gia Cát Đại Sư đã tại phân tích cái này tản trên tấm bia biến hóa. Còn có, phía trên kia kỳ quái văn tự, ngươi hẳn là nhận biết. Ngươi Tô Đại Sư kiến thức, nếu là nhận biết, chẳng phải là rất buồn cười. Vẫn là nói, Mị Nhi vụng trộm nói cho ngươi một số bí mật. Vân Thanh Huyên có ý riêng. Mị Nhi lập tức lắc đầu nói, không có, tiện nô Mị Nhi cũng không nói gì. Mị Nhi lập tức phủ nhận. Nàng nhìn thấy tàn trên tấm bia văn tự, cũng nhận ra, nhưng lại cực lực phủ nhận. Bởi vì nàng rất rõ ràng, không biết, không tham dự, không can thiệp, mới có thể tốt hơn sống tạm xuống dưới. Không phải, sẽ chỉ đổ bị tra tấn, sẽ chỉ làm mình càng thêm khó khôi phục, càng thêm khó mà quật khởi. Vân Thanh Huyên nhìn thật sâu Mị Nhi một chút, không nói gì nữa. Gia Cát Thanh Trần nói, Tô Đại Sư xưa nay không có trải qua qua bực này hung hiểm chi địa, quá phận cảnh giác cũng là bình thường. Đúng, Mị Nhi, tấm bia đá này lên tới ngọn nguồn hiển hóa tin tức gì? Mị Nhi lúc này mới ngưng mắt nhìn sang. Chỉ bất quá, lần này tin tức, bởi vì lao thái bà kia đầu người lăn xuống mà ra về sau, phía trên văn tự đã cải biến. Kia là một câu rất kỳ quái chỉ bất quá, câu nói kia bình thường nhìn là không có vấn đề gì. Nhưng là Tô Ly, lại vô cùng kinh hãi, vô cùng động dung. Câu nói kia ý tứ phi thường minh xác, lúc này cảnh này tại sao muốn hiện tại mới hồi ức, chỉ vì lúc ấy trong lòng chỉ là một mảnh mờ mịt. Ý tứ của những lời này, tựa hồ có ý riêng. Nhưng, thông qua phiên dịch trở thành Tô Ly kiếp trước văn tự, câu nói này thì là tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Cho nên, Tô Ly nhìn thấy câu nói này về sau, thật không cách nào khống chế nội tâm rung động, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Một màn này, thậm chí đưa đến hắn phong diêu phân thân, đều sửng sốt sát na, hơi kém thất thố. Có lẽ, chỉ là trùng hợp tương tự một câu, mà cũng không phải thật sự là biểu đạt câu thơ này ý tứ. Dù sao, chỉ là đơn thuần ý tứ gần, kỳ thật cũng là rất bình thường. Như vậy thế giới, sinh tử đau khổ, có rất nhiều cùng loại cảm thán cũng hợp tình hợp lý. Tô Ly trong lòng bản thân khuyên nhủ. Chỉ là, cho dù là như thế bản thân khuyên nhủ, hắn vẫn là nhớ kỹ một màn này. Hắn luôn cảm thấy, có lẽ tại cái nào đó thời gian điểm, tại cái nào đó kỳ quái tràng cảnh bên trong, hắn đối người nào đó nói qua một câu nói như vậy. Kia là một màn mơ hồ, giống như đã từng quen biết nhưng lại căn bản là không có cách truy tìm nguồn suối tràng cảnh, mông lung, thần bí mà không cách nào nắm chắc. Tô Ly ngu ngơ chỉ chốc lát, mà Mị Nhi thì đã đem câu nói này đại khái ý tứ giảng thuật ra. Đã mất đi, trở thành ký ức, mới đi cảm khái, không nên chân quý a. Vân Thanh Huyên thì thảo, lập tức kỳ quái nhìn Tô Ly một chút, lập tức giống như cười mà không phải cười mà nói, Tô Đại Sư, đây là ngươi điều khiển thiên cơ thủ đoạn, dùng cái này đến khuyên bảo Thanh Huyên, để Thanh Huyên chân quý ngươi, cùng Thanh Trần Đại Sư giữ một khoảng cách ra. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói, ngươi như cho rằng là, đó chính là đi. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, Vân Tiên Tử, ngươi hiểu lầm Tô Đại Sư. Như vậy thủ đoạn, Tô Đại Sư bây giờ là không cách nào thi triển, mà lại, bên kia phủ văn thần bí văn tự, Tô Đại Sư là thật sẽ không. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư lúc trước rất khiếp sợ, tựa hồ có thể xem hiểu a, nhưng là lúc trước, lại nói không hiểu. Gia Cát Thanh Trần nói, Tô Đại Sư nhìn thấy, chỉ là phủ văn bên trên thiên cơ biến hóa, vừa mới phủ văn văn tự bên trên thiên cơ biến hóa phi thường kịch liệt, giống như là thiên cơ bóp méo, loại này lực lượng thần bí nếu là có thể trưởng khống, là hoàn toàn có thể nghịch chuyển nhân quả, chấp trưởng tương lai. Tô Đại Sư không kiềm chế được nỗi lòng, cũng là chuyện đương nhiên. Loại chuyện này, bảo ngày mai đạo đang biến hóa, thiên cơ đang biến hóa, ta nhớ được ta lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Vân Thanh Huyên giật mình, nói, xem ra ta là hiểu lầm Tô Đại Sư, đương nhiên, cũng đúng là xem trọng Tô Đại Sư. Tô Ly khẽ nhíu mày, thở dài, không nói gì thêm. Vân Thanh Huyên quá thực tế, một khi biết được hắn vô dụng, lập tức liền lộ ra nguyên hình, trong lời nói, tràn đầy trêu chọc, xa lánh, trêu tức, khinh miệt chờ ngữ khí, loại này phương thức nói chuyện, Tô Ly là mười phần chán ghét. Đây chính là loại kia chua không kéo mấy lao âm dương người, thật sự là có chút làm người buồn nôn. Chỉ bất quá, dưới mắt hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nơi này, không chỉ có thần bí, kinh khủng, còn xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng hung hiểm. Gia Cát Thanh Trần cũng có chút nghe không vô, lập tức giải thích nói, kỳ thật, Ly Huynh có thể nhìn ra như vậy biến hóa, đã rất lợi hại. Dù sao, Tô Đại Sư cơ sở năng lực, vẫn là rất không đúng chỗ, một khi có thể bổ túc, đó chính là phi thường cường đại nghịch thiên thiên tiêu thiên cơ đại sư. Vân Thanh Huyên nhàn nhạt cười cười, nói, đáng tiếc, hắn đều lần nữa đem tiềm năng hao tổn rỗng, ngươi nhìn hắn hiện tại thể chất, còn có thể như thế nào đền bù. Mỹ Nhi đều nhanh phế đi a. Sau đó, chúng ta đem Mỹ Nhi nuôi, lại cho hắn Tô Ly thu hoạch. Ngươi dám lại đem Mỹ Nhi nuôi sao? Có thể nghiền ép chỗ tốt đều áp chế, mà lại linh hồn của hắn trải qua ba lần nguy cơ chí mạng, cơ hồ có thể nghiền ép. Mệnh cách cái gì, cũng đều đến cực hạn a. Không phải, ngươi nhìn Mỹ Nhi hiện tại, đều không phải là thật lòng muốn cùng hắn đâu. Vân Thanh Huyên nói đến phi thường hiện thực. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, nàng xác thực đã thấy phi thường thấu triệt. Bởi vì Tô Ly tình huống chính là như vậy. Mà Vân Thanh Huyên vì cái gì đặc biệt hiểu điểm này đâu? Bởi vì, Vân Thanh Huyên về bướm hóa kén thuật, đối với tiềm năng là cực kỳ hiểu rõ. Ở phương diện này, nàng là tuyệt đối chuyên gia, cho nên nàng nhìn ra, Tô Ly đã triệt để phế đi. Cho nên, thái độ đã không muốn biểu hiện được cỡ nào thân mật. Càng không nói đến, nàng đã quật khởi, đã không cần lại đối như thế cái không còn gì khác phế vật trang mô tác dạng. Vân Thanh Huyên thậm chí không có ẩn tàng ý nghĩ trong lòng bất quá nàng cũng rất tự tin. Tô Ly hiện tại cũng vô pháp thôi diễn ra ý nghĩ của nàng, dù là nàng nghĩ đến lại hừng hực một chút, Tô Ly cũng đều nghe không được. Sự thật đâu? Sự thật cũng kém không nhiều, nhưng là đây hết thảy cũng đều chỉ là biểu tượng. Dù sao, có hệ thống tại, Tô Ly tự thân vấn đề gì, đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là, đối mặt loại này hai mặt, bợ đỡ chi cực nữ nhân, Tô Ly cũng quả thật bị buồn nôn đến. Dù là hắn lấy Phong Diêu tiếp xúc qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mị Nhi bọn người, những nữ nhân này đều không phải là vật gì tốt, nhưng là cũng không có người trước mắt này buồn nôn như vậy à. Tô Ly trầm mặc không nói, giả bộ như không nghe thấy. Mà Mị Nhi im lặng mặc nhìn Tô Ly một chút, liền lần nữa cúi đầu, cũng không dám đứng ra nói một câu kiên cường, tựa như là ngầm thừa nhận giống như. Thanh xương kiếm quang trạch cảm đạm, phảng phất nghe không hiểu Vân Thanh Huyên đang nói cái gì đồng dạng. Gia Cát Thanh Trần miệng ngập ngừng, đúng là phát hiện, cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Tô Đại Sư, cái này nếu là muốn thôi diễn tấm bia đá này, bói toán cầu lật lọng, nên như thế nào tiến hành đâu. Còn có cái này quẻ tượng bên trong đối ứng thiên can tính chất. Thiên can địa chi, cựu cung bắt quái cái gì, lại là đại biểu cái gì đâu. Gia Cát Thanh Trần khiêm tốn dò hỏi. Lúc này, Vân Thanh Huyên cũng lập tức vểnh tai, cẩn thận lắng nghe. Tấm bia đá này, cùng thôi diễn không quan hệ, đây là mẫu thân của ta Mục Thanh Nhã vì ta lập địa, kỷ niệm con của hắn ở chỗ này chết đâu. Tô Ly không có giải thích, ngược lại nói một câu lời nói thật. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, khoe miệng giật một cái, có chút không phản bác được. Người Tô Ly không muốn trả lời coi như xong, kéo loại này ngu ngốc ngôn từ ra, là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta nhìn rất ngu ngốc sao? Vân Thanh Huyên cũng là có chút phẫn nộ, cảm thấy giống như là bị giễu cợt, khí huyết một trận bốc lên. Nơi đây là liệt diễm hoang vực khu vực, tới gần Vu Nguyệt Thành, cách Nguyệt Minh Thành cách xa vạn dặm đâu. Tô Đại Sư dị thường, không phải phát sinh ở Nguyệt Minh Thành sao? Chẳng lẽ, nơi đây đã tại Nguyệt Minh Thành chỗ khu vực? Vẫn là nói, nơi này chính là cô tịch chi địa. Vân Thanh Huyên cười nhạo, rêu cực nói. Nàng cái này vô tâm một câu, ngược lại phảng phất giống như một đạo kinh lôi, không hiểu nổ vang tại Tô Ly trong lòng. Một khắc này, phảng phất giống như một đạo như thiểm điện linh cảm, tại Tô Ly trong lòng đột nhiên sinh sôi chấn hồn bí cảnh chính là cô tịch chi địa, chấn hồn bia là một tầng bộ một tầng. Cho nên thứ 93 khối chính là thứ 93 tầng. Ý tưởng này, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì. Rất nhanh, Tô Ly liền cảm giác ý tưởng này rất hoang đường ly kỳ, có chút quá thiên phương dạ đàm. Chấn hồn bí cảnh gian nan như vậy mới có thể tiến nhập, mà cô tịch chi địa là cái người tu hành đều có thể qua khứ, làm sao có thể là một chỗ đâu. Cái này phá bia, không có ý nghĩa. Vân Thanh Huyên nói, đưa tay hội tụ một đoàn niết bàn chi hỏa, đốt cháy hướng về phía bia đá. Bia đá bị loại này niết bàn hỏa diễm đốt cháy, lập tức phát ra ken két vỡ tan tiếng vang. Rất nhanh, cái này tàn bia liền bị đốt thành kiếp cho. Vân Thanh Huyên tựa hồ còn chưa hết giận, còn đem cái này mộ hoang cho trực tiếp đánh nổ, đánh ra một mảnh trọn vẹn sâu 7-8 thước hố to. Trong hố đất đá bị tạc không về sau, ngược lại là xuất hiện một tòa mô hình nhỏ, có chút kỳ quái quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh cũng không phải là thất thải sắc, mà chính là loại kia ngọc chất trong suốt sắc. Quan tài thủy tinh chỉ có dài 1 mét, rộng nửa mét. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm không phải một cô thi thể, mà là một bộ thi cốt. Một bộ, giống như bích ngọc tạo ra, hài nhi thi cốt. Từ những này xương cốt lớn nhỏ đến xem, cái này hài nhi đại khái đều chỉ có dài đến một xích, giống như là không có xuất sinh, hay là vừa ra đời liền chết, sau đó bị mai táng tại nơi đây. Nhìn thấy cái này nho nhỏ quan tài thủy tinh, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần cũng không khỏi ngẩn người. Cái này xương cốt, giống như ẩn chứa vĩnh sinh, bất hủ chi lực. Không phải là ta cảm ứng ra sai rồi. Vân Thanh Huyên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đống nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hô ra. Nàng không phải muốn cố ý nói ra, mà là loại này thần bí vĩnh sinh khí tức, thật sự là có chút nồng đậm, đến mức nàng căn bản khống chế không nổi nội tâm khuấy động, tại chỗ đã nói ra. Nói ra về sau, nàng liền hối hận. Nhưng là hiện trường, nhưng không có bất luận kẻ nào giống như là nàng kích động như vậy. Cho dù là Gia Cát Thanh Trần, đều vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương, bất an, phảng phất như lâm đại địch giống như. Thế nào? Hẳn là ta phán đoán có lỗi. Gia Cát Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, đè xuống kích động chi tâm, nhìn chằm chằm kia nho nhỏ quan tài thủy tinh, tỉnh táo mở miệng dò hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút kia nắp quan tài bên trên hình tượng, thấy rõ sao? Phía trên là còn sống tổ long bích họa. Gia Cát Thanh Trần bản năng lui về sau một bước, thấp giọng nói. Kỳ thật, lúc này, Tô Ly cũng nhìn thấy kia nho nhỏ quan tài thủy tinh, thấy được nắp quan tài bên trên thủy tinh bích họa. Bích họa không màu vô hình, nếu là không nhìn kỹ, rất khó nhìn rõ trong đó nhỏ bé hình tượng. Nhưng chỉ cần công tụ hai mắt, liền có thể thấy vô cùng rõ ràng bởi vì hình tượng tuy nhỏ, nhưng là chi tiết cực kỳ sinh động như thật. Mà lúc này, nắp quan tài bên trên hình tượng là cái gì đây? Là một trận tổ long trên chiến trường chiến đấu? Hay là người, không phải một trận chiến đấu, mà là một trận thiên về một bên mất đầu quá trình? Vô số cường giả tuyệt thế, phảng phất mất hồn, bị thất long gông xiềng khóa lại thân thể cùng linh hồn, bị không ngừng kéo đến tế đàn bên trên, sau đó, bị một thanh kiếm sắc, một kiếm lại một kiếm chém đứt đầu. Loại này chém đứt đầu, cũng không phải đơn giản rơi đầu, mà là theo đầu, sinh cơ, linh hồn, nguyên anh hồn, ưu hồn các loại hết thể sinh cơ, toàn bộ một kiếm chặt đứt. Mà chuôi kiếm này, ẩn chứa thất long đồ đằng, chính là chân chính thất kiếp chạm long kiếm. Cảnh tượng như vậy, không thể bảo là không làm cho người sợ hãi kinh hãi. Mà những này bị không ngừng chém đứt đầu người rốt cuộc là người nào? Tô Ly cũng không nhận ra. Nhưng là trước mắt hắn một thân phận khác phong diêu, lại nhận biết trong đó không ít người. Mà những người này, đơn độc sách một cái ra, vậy cũng là có thể so với Chấn Hồn Điện người chấp pháp, Chấn Hồn Điện điện chủ, Viễn Cổ Hồn tộc hồn đế, Minh Sơn phủ phủ chủ loại hình kinh khủng nhân vật. Kia trong đó, bất kỳ cái gì một cái, ra chính là hủy thiên diệt địa kinh khủng đại lão, phân thân tối thiểu đều là 5 cái trở lên vô địch đại năng. Nhưng, chính là như vậy tồn tại, lại giống như là lợn thịt kéo lên lò sát sinh, một kiếm một cái, không có chút nào dễ rủa chi lực. Tô Ly tâm chìm đến đáy cốc, hắn cảm giác, sự tình đi hướng một mức độ đáng sợ, hắn bị cuốn vào một cái càng đáng sợ vòng xoáy bên trong. Mà hết thảy này, chính là Bái Vân Thanh Huyên cái này ngu ngốc nữ nhân tự đại cùng vô chi ban tặng. Chương 90, Tô Ly làm thơ chấn cổ hồn, vạn sơ giết điêu tặng vận mệnh. Tô Ly không tiếp tục đi xem kia quan tài thủy tinh bên trên hình tượng. Biết được càng nhiều, chết được nhất định càng là thê thảm. Mà lại, hắn nhìn thời điểm, cái này quan tài thủy tinh nắp quan tài bên trên mất đầu người còn không có ngẩng đầu. Nhưng là Tô Ly phảng phất đối một màn này giống như đã từng quen biết kia mất đầu người, là nhất định sẽ ngẩng đầu. Cho nên, đừng lại nhìn xuống, lại nhìn tiếp, nhất định sẽ bị bắt vào đi mất đầu. Tô Ly không muốn quản Vân Thanh Huyên cùng ra cắt thanh trần sinh tử, nhưng, hai người này một khi bị bắt vào giết đầu, triệt để chết, hắn nhất định sẽ bị dính líu vào. Trước mắt, cái này liệt diễm hoang vực chấn hồn bia một ván, mệnh của hắn cách cùng Vân Thanh Huyên mệnh cách là có chỗ dây dưa, mà lại, giữa song phương, vẫn là một đoàn thể. Loại tình huống này, nội chiến hay là tính kế lẫn nhau, kết cục cũng không cần nói, thỏa thỏa ngọn củ tỏi. Hoàn toàn chính xác, hắn có phong diêu phụ tá nhưng, phong diêu tồn tại chỉ có 3 ngày, bây giờ đi qua 1 ngày rưỡi, chỉ còn lại 1 ngày rưỡi thời gian. Còn lại 5 ngày nửa thời gian, không cân nhắc tự thân đường sống. Cho nên, lúc này Tô Ly không những không thể để cho hai người chết, còn muốn tiếp tục biểu hiện một chút giá trị của hắn ra mới được. Đặc biệt là, tại Khuyết Tân Diên đã không tham dự ván này tình huống dưới, hắn đánh mất một cái rất trọng yếu bảo tiêu. Dù sao, Khuyết Tân Diên tham dự thời điểm, bất luận hắn là lấy phương thức gì tồn tại, hắn đối với Tô Ly đều một mực tại liều mạng thủ hộ lấy, bảo hộ lấy. Phương diện này vô luận là hắn bị khống chế, vẫn là khôi phục thanh tỉnh, đều là thật sự. Tô Ly trong óc rất tránh mau qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó, hắn quát lạnh một tiếng, dẫn xuất một đạo cũng không cường đại huyền tâm áo diệu quyết năng lượng, bao phủ hướng về phía ra cắt thanh trần cùng Vân Thanh Huyên, sau đó một đạo kinh khí, tôi động bốn phía cắt đá bụi đất, đem quan tài thủy tinh trực tiếp bao trùm, một lần nữa vùi lấp. Chỉ bất quá lúc này, Tô Ly khỏe mắt quét nhìn đã nghiêng mắt nhìn đến, kia nắp quan tài bích họa bên trong mất đầu người, đã bắt đầu ngẩng đầu. Tô Ly đầu đốn éo, lập tức không nhìn tới, đồng thời trong tay lực đạo tăng thêm. Vâng! Mặt đất chấn động, kia tàn bia còn lại một nửa tại chỗ nổ thành vỡ nát, trên đất cắt đá bụi đất, kịch liệt chấn động lên, phảng phất kia nho nhỏ quan tài thủy tinh phải bay ra đồng dạng. Còn lo lắng cái gì, trước chấn trụ A. Không phải kia quan tài thủy tinh nắp quan tài bích họa bên trên mất đầu người, sẽ trực tiếp đem chúng ta đều chém chết. Tô Ly nghiêm nghị quát lên. Lúc này, Vân Thanh Huyên cùng ra cắt thanh trần đồng thời lấy lại tinh thần, sau đó lập tức hoảng một nhóm. Vâng! Vân Thanh Huyên đúng là hóa thành liệt hỏa, cháy hương hực, tại chỗ phi nước đại mà chạy. Tô Ly thấy thế, cũng là im lặng chi cực hiện tại mới nghĩ đến chạy. Chạy trốn được sao? Chạy cái gì? Càng chạy càng chết, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Ra cắt thanh trần, có thiên cơ thánh ngọc, thiên cơ bích ngọc loại hình đồ vật sao? Tô Ly trầm giọng quát. Làm cái gì? Làm cái gì? Lập bia A, ngớ ngẩn. Tô Ly quát lớn. Cái này quát lớn âm thanh, cũng đem ra cắt thanh trần cho mắng ngậm bức. Hắn ngẩn người, sau đó lấy ra một khối lóe thanh quang thiên cơ bích ngọc, nói, chỉ còn lại một khối, phẩm chất cũng không phải đặc biệt tốt, có. Hữu dụng không? Tô Ly trầm giọng nói, thử một chút lại nói. Tô Ly nói, lại nhìn ra cắt thanh trần một chút, nói, chúng ta sợ là bị để mắt tới, nhưng là ta nghĩ đến một loại phương pháp, hẳn là có thể giải quyết, chỉ là, nhìn ngươi là có hay không có thể tin tưởng ta. Tô Ly nói, vừa nhìn về phía phương xa, Vân Thanh Huyên trốn được cũng không thấy cái bóng. Người này, Tô Ly đã không muốn nhả rãnh, bởi vì hắn nắm giữ Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức, đã cùng trước mắt phát sinh sự tình, phát sinh sai lầm. Nói cách khác, tương lai, lại thay đổi đương nhiên, bình thường chỉ cần tra xét tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức, hắn cũng tiến hành thăm dự, hơn phân nửa tương lai đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Nhưng phần lớn thời gian, đều vẫn là bình thường. Giống như là lần này, Vân Thanh Huyên bỗng nhiên cầm bia đá chút giận, hủy bia đá, rõ ràng chính là hành động ngu ngốc. Tô Ly lần thứ nhất phát hiện, người tu hành, cũng không đều là người rất thông minh, giống như là Vân Thanh Huyên loại này tự cho là đúng ngớ ngẩn, nếu như không phải nàng lúc trước có vẫn hồn tra quán, nàng đoán chừng là thật bị người bán cũng còn muốn giúp đỡ kiếm tiền. Loại người này, là thật vô cùng ngu xuẩn. Tô Ly trong lòng đã không muốn nhả rãnh, lúc này, hắn đều cảm ứng được nguy cơ chí mạng cảm giác. Mà lại, loại này nguy cơ chí mạng cảm giác còn hoàn toàn cùng Phong Diêu cắt đứt ra. Cho nên, một khi xảy ra chuyện, sợ là Phong Diêu phân thân tại chỗ liền muốn kết thúc sớm kết thúc. Bởi vì bản thể một khi chết rồi, cái này cái gì hệ thống cái gì hồ sơ sao chép, liền toàn bộ thành hy vọng xa vời. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng, thiên cơ giá trị 378.126 điểm. Trong đó, 30 vạn là thu hoạch huyết tân diên, còn lại hơn 7 vạn là linh linh toái toái thông qua phong thiền vi, gia cắt thanh trần, vân thanh huyền đám người mệnh cách biến hóa rất nhỏ, cùng hắn thân là phong diêu chân áp thô bạo kỳ vân ngộng, gia cắt nhiễm nguyệt bọn người mà kích phát lấy lý phục người công năng thu hoạch ra. Tổng thể tới nói, cái này thiên cơ giá trị, nhanh đạt tới 50 vạn, nhưng là thời gian ngắn, còn rất khó thu thập đấy. Nhưng, cái này thiên cơ giá trị, ngược lại là có thể giúp hắn triệt tiêu chí mạng nguy hiểm. Thế nhưng là, nếu quả như thật bị kia nắp quan tài bên trên mất đầu người để mắt tới, đừng nói hơn 30 vạn thiên cơ giá trị, sợ là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu thiên cơ giá trị, đều không đủ dạng này giết ta. Đúng là như thế, loại nguy cơ này cảm giác, mới khiến cho hắn sinh ra linh hồn bị cắt đứt đâm nhói cảm giác. Ly huynh, ngươi nói, ta nhất định làm theo. Gia Cát Thanh Trần ngược lại là phi thường có quyết đoán, không nói hai lời, tại chỗ đáp ứng. Cảm nhận được chí tử nguy cơ sao? Hoặc là, ngươi còn tin tưởng ngươi là bất tử sao? Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, ta khả năng bị kia mất đầu người thấy được mặc dù chỉ là ảo giác, giống như là hắn thấy được ta, nhưng là ta không nhìn thấy hắn. Nhưng là ta cảm thấy, ta lần này chỉ sợ là thật nguy hiểm. Khả năng này không phải cái gì trấn hồn bí cảnh, không phải cái gì bất hủ vĩnh sinh cơ duyên chi địa, mà chính là một chỗ thu hoạch chi địa, đem tuyệt thế thiên kiêu đưa vào đến, sau đó thu sạch cắt mất. Tô Ly nói những thứ vô dụng này, ta cần mệnh của ngươi khí, quỳ xuống cho ta dập đầu, để cho ta thu hoạch ngươi một bộ phận khí cơ diệu vận, sau đó ta dùng cái này tồi động tự thân thiên cơ chi lực, tuyên khắc bi văn, trấn áp cái này quan tài thủy tinh. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, vẹn vẹn chỉ là chần chờ không đến một phần vạn khắc, liền làm tức hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Lúc này, Mị Nhi cắn răng một cái, cũng đồng dạng hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Thanh xương kiếm bay ra, hóa thành thanh xương, đồng dạng hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Sau đó, ba người cùng một chỗ, ba quỳ chín lạy, thái độ vô cùng thành kính. Tô Ly hơi sững sờ, lập tức trong lòng vô cùng khâm phục những người này, có thể sống sót thật mẹ hắn không phải dựa vào vật khí. Liên phách lực này, tại chính thức thời khắc mấu chốt, bất luận có phải hay không người khác cấm nhu, nói quỳ liền quỳ. Nói thật, giờ khắc này, Tô Ly là phi thường bội phục ba người này. Cái này nếu là thật có dạng này một cái đồng tâm hiệp lực đoàn đội, cái đại sự gì không làm thành A. Đáng tiếc, người tu hành ở giữa, căn bản không có tuyệt đối tín nhiệm cùng dựa vào có thể nói. Tô Ly trong lòng phân tạp suy nghĩ sinh ra, liền rất nhanh bị hắn bóp tắt. Sau đó, Tô Ly ngưng tụ mạc tà kiếm tâm, lấy huyền tâm áo diệu quyết lực lượng, tạo thành một thanh chú thuật chi kiếm, thử nghiệm tại thiên cơ bích ngọc bên trên tuyên khắc văn tự. Đồng thời, Tô Ly cực tốc bắt đầu tính toán. Năng lực của hắn cũng không mạnh, dạng này khí cơ diệu vận cùng thiên cơ năng lực, thậm chí thu hoạch mệnh cách chi lực, hoàn toàn không đủ để hắn hoàn chỉnh khắc họa ra kia rất nhiều phù văn thần bí văn tự. Nhưng, nếu như vẹn vẹn chỉ là khắc lên một câu kia thơ, ngược lại là có bảy thành trở lên nắm chắc thành công. Mà nếu như là Vân Thanh Huyên thêm tiền đến, đối với hắn ba quỷ chín lạy, để hắn thu hoạch một đợt khí cơ diệu vận cùng mệnh cách chi lực, vậy hắn 100% có thể khắc thành một câu kia thơ. Đáng tiếc, Vân Thanh Huyên chạy trốn. Bảy thành nắm chắc, cho dù là thành công, hắn rất có thể sẽ bị huyền tâm áo diệu quyết hút khô, thậm chí hút chết. Mà lúc này, thiên cơ thương thành xác thực có thể dùng, nhưng là, một khi đổi mới rơi mất, liền lãng phí một lần chân quý đổi mới cơ hội. Đồng thời, cũng sẽ mất đi một mạch tam thanh quyền mua hạ. Thiên cơ thương thành mỗi một lần đổi mới cơ hội, đó nhất định là vô cùng chân quý, mỗi một dạng thương thành vật phẩm, đều cực kỳ mấu chốt, nhất định phải tính toán đến cực hạn, cẩn thận sử dụng mới được. Cứ như vậy lãng phí hết một lần trọng yếu cơ hội, Tô Ly là không nguyện ý. Cho nên, trong lòng của hắn cũng có chút nóng nảy, đối Vân Thanh Huyên bất mãn, càng sâu hơn một tầng. Chỉ là, dưới mắt rõ ràng không phải chỉ trích người khác thời điểm, Vân Thanh Huyên loại người này, lâm trận chạy trốn đã là cơ dữ, rõ ràng là không trông cậy được. Tô Ly thu liễm cảm xúc, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nếu là thật sự gánh không được, liền đổi mới thương thành mua sắm đan dược đỉnh lấy. Ý niệm như vậy phía dưới, Tô Ly bình tĩnh lại. Bắt đầu lấy chú thuật tại thiên cơ bích ngọc bên trên tuyên khắc một câu kia thơ. Lấy phán đoán của hắn năng lực, cơ hồ 100% có thể xác định, câu thơ này nhất định hữu dụng. Chỉ là, câu thơ này vì cái gì hữu dụng, lại là như thế nào chuyển tới, là thật có cái khác người xuyên việt đại năng phía trước, vẫn là một loại nào đó thời không ảnh hưởng, Tô Ly nhưng không được mà biết. Tô Ly bắt đầu ở thiên cơ bích ngọc bên trên tuyên khắc thời điểm, kia trong suốt quan tài thủy tinh bỗng nhiên trực tiếp từ lòng đất nổ tung, vọt ra. Bùi đất tung bay, hủy diệt minh hỏa cùng minh xám bắt đầu quanh quẩn tại quan tài thủy tinh bốn phía, không hề đứt đoạn hội tụ, càng ngày càng nhiều. Áp lực kinh khủng không ngừng nghiền ép mà đến, một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Loại kia dưới áp lực, giống như là không biết bơi người bị cuốn vào thao thiên cự lãng bên trong, cũng bắt đầu cực hạn ngạt thở. Kia là thống khổ, tuyệt vọng quá trình. Tô Ly tiếp nhận áp lực thực lớn, tuyên khắc quá trình nhận lấy các loại kinh khủng quấy nhiễu, nhưng cũng may hắn cùng Phong Diêu là có chỗ liên hệ, lại thêm bản thân hắn có huyền tâm áo diệu quyết cùng mạc tà kiếm tâm, đều là đối với mấy cái này tà vật có to lớn khắc chế hiệu quả, cho nên ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Chỉ là, Tô Ly tuyên khắc động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng cố hết sức. Lúc này, Mị Nhi dẫn đầu kích hoạt lên vẫn hồn trà quán, đem máu của mình trực tiếp đánh vào trà bình bên trong, lấy hồn hỏa đốt cháy, nấu ra nước trà, hóa thành xương mù tuân hướng Tô Ly. Thanh xương không ngừng hóa thành kiếm ý, tràn vào Tô Ly thân thể, thậm chí, dần dần, xuất hiện kiếm chi dây linh dị, phảng phất thời khắc liền sẽ kiếm hủy nhân vong. Mà ra cắt thanh trần, càng là không ngừng dập đầu, cái chán đều đập bể, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Tất cả mọi người hết sức. Phúc. Nơi xa, một mảnh huyết quang nổ tung, Vân Thanh Huyền thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, bị một đám minh hỏa kiếp cho bước lui, toàn thân nổ vang, thảm không nói nổi. Nàng đau khổ kêu gào, bị như sóng biển đầy minh hỏa vây công, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Lần lượt hừng hực liệt hỏa, không để cho nàng đoạn niết bàn, đáng tiếc, loại này niết bàn trùng quy là sinh mệnh tiềm năng, mà cũng không phải là vô cùng vô tận vĩnh sinh. Cho nên, nàng cũng dần dần suy yếu, cũng rút lui trở về. Sau đó, nàng về tới phiến khu vực này về sau, những cái kia minh hỏa đúng là bắt đầu vây quanh nho nhỏ quan tài thủy tinh, bắt đầu chợt sáng chợt tắt lóe ra. Tựa như là cuồng tín đồ, tại đối mặt bọn hắn chủ thượng, tại cuồng nhiệt gieo hò đồng dạng. Một màn kia, vô cùng rung động lòng người. Nhưng tương tự, cũng càng thêm để cho người ta tuyệt vọng. Lúc này Tô Ly, cũng là vô cùng bị động. Huyết mạch của hắn cũng bắt đầu khô kiệt, ngưng tụ chú thuật trùy thủ, đều đã bắt đầu muốn tán loạn. Mà câu này thơ, hắn chỉ tuyên khắc đến câu thứ hai ở giữa bộ vị. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó. Đến cái này như nhau, Tô Ly bỗng nhiên toàn thân chấn động, đón lấy, trong đầu của hắn, sâu trong linh hồn, phảng phất phát sinh bạo liệt, chấn động mạnh. Sau một khắc, sắc mặt hắn cực hạn tái nhợt, thậm chí, hắn khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến hắn mái tóc màu đen, đều lập tức khô trắng đi. Phúc! Tô Ly phun ra một miệng lớn tâm huyết. Huyết thủy tí tách nhỏ xuống, nhỏ ở thiên cơ bích ngọc bên trên. Một giọt, hai giọt, ba giọt, sáu giọt. A, Tô Ly đau hừ một tiếng, tại chỗ cưỡng ép điều động thể nội đến từ Phong Diêu lưu lại hóa thần cảnh tất cả bản nguyên, tôi động tất cả lực lượng, tuyên khắc hạ cuối cùng ba chữ đã ngơ ngẩn. Vâng, câu này thơ, đồng nhiên xong rồi. Không gian, phảng phất lập tức ổn định ở nguyên địa. Sau đó, câu thơ này, cứ như vậy ngưng tụ ra, mà lại, còn chưa không phải hoàn chỉnh. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó. Đã ngơ ngẩn. Chẳng qua là lúc đó đằng sau. Cái kia im lặng tuyệt đối, là sáu giọt tiên diễm ướt át tâm huyết. Tô Ly trong lòng chi huyết, cũng là hắn bản mệnh tinh huyết. Tô Ly nhắm mắt lại, trong tay chú thuật chủy thủ, cũng vào lúc này vỡ vụn. Tô Ly cố gắng giữ vững thân thể, một phát bắt được thiên cơ bích ngọc, đồng nhiên bấm tay đối kia quan tài thủy tinh bắn ra. Hiu! Thiên cơ bích ngọc đồng nhiên bay ra ngoài, sau đó ở trên bầu trời oanh một tiếng biến lớn. Tô Ly trong óc, đồng nhiên oanh một tiếng vang trầm. Ý thức của hắn tối đen, lâm vào trong hôn mê. Lúc này, Tô Ly tư tưởng, trong nháy mắt tiến vào một bên khác Phong Diêu trong óc. Phong Diêu lúc này, đã ở vào một chỗ cổ lão miếu cổ trước. Miếu cổ tên là Côn Nô, là hai cái cổ lão thái sơ văn tự. Nhưng là, Phong Diêu là nhận biết. Trước lúc này, hắn một mực là rất mơ mơ màng màng. Bởi vì khi đó, Tô Ly linh hồn cùng ý thức, như thời thời khắc khắc sẽ cùng hắn sinh ra cắt đứt. Nhưng lúc này, hắn đã không có cắt đứt cảm giác, liền phảng phất thành một cái hoàn chỉnh hắn. Về phần Tô Ly bản thể bên kia, hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được. Lam Nhạt. Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận, triệu hoán ra Lam Nhạt, hệ thống bảng cũng rất dễ dàng kêu gọi ra. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng, không có phát hiện cái gì dị thường. Mà lại, thiên cơ giá trị vẫn là hơn 37 vạn, không có giảm bớt. Này mới khiến Tô Ly triệt để yên tâm xuống tới chỉ là không còn chút sức lực nào, vậy thì có biện pháp giải quyết. Nếu là thiên cơ giá trị thanh không, đó chính là thật hung hiểm. Cho nên, Tô Ly lúc này chuẩn bị cực tốc đi kia tinh dương thôn khu vực, tìm tới Tô Ly, sau đó mặc kệ cái khác, trực tiếp thủ hộ. Không phải, tiếp tục như vậy, quá hung hiểm. Lấy ra Cắt Thanh Trần Mị Nhi đám người kia hiện tại dầu hết đèn tắt trạng thái, lại gặp bất luận cái gì một điểm nguy hiểm, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà loại địa phương này, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì một điểm nguy hiểm. Cho nên, đây là sự thực nguy hiểm. Tô Ly nhìn lướt qua tên là Côn Ngô Miếu Cổ, liền chuẩn bị quay người quay đầu. Lúc này, Kỳ Vân Ngộng đống nhiên nói, kia miếu bên trong có người, ta thấy được. Mà lại, hẳn là một cái người quen. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi trầm tư một lát, ánh mắt sáng lên, nói, nơi đây cũng không lớn nguy hiểm, chúng ta đi xem một chút đi. Có lẽ có thể thu hoạch một chút cơ duyên. Lãnh Vân Thường lập tức có chút kích động, nói, nơi đây, một khi thu hoạch được bất luận cái gì một tia cơ duyên, nhất định kinh thiên động địa, chúng ta đem triệt để một bước quật khởi. Tô Ly thật sự là không muốn nói chuyện. Bản thể hắn vừa trải qua khủng bố như thế sự tình, cùng hắn nói cái gì cơ duyên, hắn chỉ muốn lập tức đi ngay. Đừng đề cập cơ duyên gì, nơi đây không phải chúng ta nên tới, ta cảm thấy, vẫn là lập tức liền rút đi, chúng ta đi Tinh Dương thôn bên kia. Tô Ly đề nghị. Điên rồi. Ngươi điên rồi. Đi Tinh Dương thôn bên kia. Bên kia một mảnh đại hung mệnh kiếp bao phủ, đi chỉ hẳn phải chết. Phong Diêu, ngươi không phải là bị quỷ dị ăn mòn đú hồn A. Vẫn là tâm ma bị kích hoạt lên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Ly, thậm chí bản năng lui về phía sau mấy bước, cùng Kỳ Vân Ngộng, Lãnh Vân Thường hội tụ đến cùng một chỗ. Trong mắt ba người vẻ cảnh giác, lập tức tăng vọt. Tô Ly ngẩng đầu, quay đầu nhìn một chút Tinh Dương thôn phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời minh hỏa sôi trào, minh hỏa ở giữa khu vực, mơ hồ có một tòa cự đại màu xanh biếc, giống như là chấn hồn bia đồ vật đứng sững ở hư không. Mà lại, bên kia hư không thỉnh thoảng nổ vang, phảng phất hủy diệt thiên kiếp giáng lâm, làm cho người hãi nhiên chi cực. Tô Ly đồng tử có chút co vào, cũng không dám nhìn tiếp nữa. Hắn là rất sợ đem kia quan tài thủy tinh nắp quan tài bên trong mất đầu người cho nhìn ra, sau đó dẫn đến đây. Cái này hiển nhiên là vô cùng có khả năng. Tô Ly thu hồi ánh mắt, im lặng hồi lâu nói, không có việc gì, vậy chúng ta đi Côn Ngô trong cổ miếu xem một chút đi, ta cũng nhìn thấy, tựa như là Vạn Ly Thánh địa vị thánh chủ kia. Ngươi không có việc gì liền tốt, Phong Diêu, về sau đừng như thế lại nhải, điên điên cùng khủng, hiện tại chúng ta là đồng bạn, có bất kỳ ân oán đi ra lại nói. Nơi đây một khi còn lục đục với nhau, chúng ta là hẳn phải chết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vô cùng chân thành nói. Kỳ Vân Mộng nói, ta cũng biết ta không phải vật gì tốt, nhưng tuyệt sẽ không ngay tại lúc này làm loạn. Tất cả mọi người sống mấy ngàn năm, này một ít đạo lý vẫn là minh bạch. Lãnh Vân Thường nhún vai, nói, ta luôn luôn tại đoàn kết thời điểm, là đoàn kết nhất. Biết ta người, xưa nay sẽ không ở phương diện này đối ta có chỗ chỉ trích, không phải ta cũng không sẽ sống cho tới bây giờ. Ba người nói, cùng nhau nhìn về phía Phong Diêu. Hiển nhiên, Phong Diêu biểu hiện, để các nàng rất là kiêng kỵ bởi vì người này, thật là người điên, không kiêng nể gì cả, hơn nữa còn cực kỳ vô sỉ. Đi thôi. Tô Ly đi tới, đưa tay bóp một cái Gia Cát Nhiễm Nguyệt cái mông, sau đó nắm đến một nửa không khí. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi kém nhảy dựng lên. Nàng hung hăng trừng Tô Ly một chút, sắc mặt có chút xấu hổ giận dữ oán hận. Lúc nào, ngươi thật sự là đến chết không đổi. Tô Ly cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà bổ sung linh khí. Quả nhiên là trước không đột sau không vểnh lên, nho nhỏ đối a, buồn cười buồn cười. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, kém chút thổ huyết, có chút đỏ mặt nói, ta trước đó bị người luyện chết ba đạo phân hồn, bản thể cũng bị đánh phế đi. Thân thể này là ưu hồn một lần nữa thác sinh ra, cùng kia một vũ hề tình huống không sai biệt lắm, mới 17 tuổi. Ta thân thể này đúng là non nớt chút, cho nên làm điểm linh khí kết hợp trận pháp gia trì, cải biến một chút hình thể, có gì đáng cười. Tô Ly cười nói, không buồn cười không buồn cười, ta từ trước đến nay là sẽ không dễ dàng cười trừ phi thật sự là nhịn không được. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ gắt một ngụm, nói, ngươi như một mực là như vậy tính cách, kia Phong Thiển Vi không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn hận không thể lập tức cho ngươi làm đạo lữ. Chỉ có thể nói, ngươi giả phế vật, chẳng có chút quá mức. Tô Ly kinh ngạc nói, nha, ngươi nói như vậy, là thích ta rồi sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, có chút thích, nhưng không thích bên trên. Ngươi phải nói loại này hạ lưu lời nói, không có ý gì. Đi thôi, chúng ta đoàn kết một chút, ngươi cũng đừng già nghĩ đến làm ta, có chuyện đi ra lại tiếp tục giao lưu, nên đánh đánh, nên giết giết. Tô Ly biết ra Cát Nhiễm Nguyệt là thật tâm lời nói, cũng liền không còn trêu chọc. Kỳ thật hắn cũng không phải tận lực như thế, thật sự là, nơi này quá bị đè nén, mà hắn lấy Phong Diêu thân phận tồn tại, thật là tùy tâm sở dụng, không kiêng nể gì cả, đương nhiên sẽ không có chỗ lo lắng. Tô Ly khẽ gật đầu, biểu thị mình đồng ý. Sau đó, hắn phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người, đúng là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, đối với hắn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người đúng là Alexander. Gia Cát Nhiễm Nguyệt để tỏ lòng thành ý, không chỉ có đem phía sau lưng bại lộ cho Tô Ly, còn chủ động đi tại phía trước nhất. Loại địa phương này, chủ động tìm kiếm cái này thần bí Côn Ngô miếu cổ kia là tương đương hung hiểm. Điểm này, chỉ là từ Tinh Dương thôn một màn kia, cũng đủ để nói rõ. Cho nên, ở phương diện này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là phi thường có đảm đương. Mà lấy nàng biểu hiện như vậy, nàng tạo thành U Minh 6 tiên nữ, đúng là có thể phi thường đoàn kết. Càng quan trọng hơn là, loại địa phương này, kỳ thật nếu là có mấy cái đầy tớ tìm kiếm đường, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Mà trong tay nàng Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong, lại khoảng chừng 5 tên người tu hành. Cái này nếu là Vân Thanh Huyền, lúc này nhất định sẽ đưa các nàng phóng xuất, sau đó từng cái đi dò đường. Nhưng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chẳng những không có làm như thế, ngược lại lấy Thiên Cơ Thánh Ngọc, đưa các nàng bảo hộ phải hảo hảo, ngay cả Kiêu Ngộng Tư Vân, cũng không cho Tô Ly sờ soạn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đi vào về sau, vẹn vẹn chỉ là lấy Thiên Cơ chi lực xua tán đi một chút âm trầm u minh khí tức, liền hướng phía Tô Ly ba người ra hiệu an toàn. Tô Ly ba người lúc này mới đi theo đi vào. Sau đó, Tô Ly liền nhìn thấy, miếu cổ chính đường trong đại điện, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái pho tượng. Những này pho tượng, ngược lại là cùng Vẫn Tịch cổ miếu bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái pho tượng, rất là rất giống. Mà những này pho tượng, đều duy trì một cái quỷ dị động tác, đó chính là đang hướng phía phương đông khu vực, tại thành kính quỷ lệ. Mà tại miếu thờ chính đường trên vách tượng, phương đông khu vực, có lại chỉ có một vòng vô cùng to lớn mặt trời. Hay là giả thuyết, là thế giới này mặt trời bởi vì tinh cầu ở giữa khả năng cách tương đối gần, cho nên mặt trời này nhìn nhưng thật ra là lớn vô cùng, nhìn, chừng nửa mặt vách tường lớn như vậy. Mà những này kỳ kỳ quái quái pho tượng, lúc này đều tại quỳ lệ cái này to lớn mặt trời. Đây là ma hồn bái ngày trắng cảnh, là truyền thừa tại Vẫn Tịch thời đại trước đó thái sơ thời đại người tu hành nhóm tế thiên nghi thức hay là giả thuyết là một loại trấn áp ma hồn tế tự phương thức. Cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghĩ, giải thích phen này chẳng cảnh. Tô Ly nhẹ gật đầu, loại thuyết pháp này, hắn làm phong diêu, kỳ thật cũng tiếp xúc qua. Cảnh tượng này mặc dù tà môn một chút, nhưng nơi đây, chỉnh thể không có gì nguy cơ. Lãnh Vân Thường nhìn kỹ một chút, cũng loại bỏ nguy hiểm. Kỳ Vân Mộng thì đem ánh mắt tập trung tại một tòa lệnh bình thường pho tượng bên trên, nói, pho tượng kia, giống như bị người động đậy. Vừa rồi nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc Vân Vạn Sơ, giống như không thấy. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ngay tại tòa kia đại điêu giống bên trong, không biết hắn chui vào làm cái gì. Lãnh Vân Thường nói, ta đi xem một chút. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta tới đi, ta thân thể này, song anh hồn, mà lại trời sinh khắc chế những vật này. Lãnh Vân Thường cũng không có kiên trì. Kỳ Vân Mộng thì nhìn chằm chằm Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, cũng không nói gì. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đi vài bước, đồng nhiên nhìn về phía Tô Ly, nói, Phong Diêu, theo giúp ta cùng đi xem nhìn. Tô Ly nói, được. Tô Ly biết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt không phải sợ, mà là lo lắng trong pho tượng có cái gì hung vật bỗng nhiên giết ra đến. Dạng này, nếu như Phong Diêu ở bên người, nàng an toàn sẽ càng có bảo hộ một chút dù sao. Nơi đây mạnh nhất, chính là Phong Diêu. Mà cho dù là Gia Cát Nhiễm Nguyệt bực này nhân vật, tại địa phương nguy hiểm, tìm kiếm cảm giác an toàn bản năng cũng là có. Phương diện này, ngược lại cho thấy nàng tiểu nữ nhân một mặt, để nàng cả người, đều trở nên chân thật rất nhiều. Tối thiểu nhất, Tô Ly cảm thấy, nàng người này, kỳ thật cũng không phải chán ghét như vậy ân, chính là có đôi khi, miệng thiếu ăn đòn một điểm. Không đúng, không chỉ miệng thiếu ăn đòn, địa phương khác cũng thiếu ăn đòn. Người đang suy nghĩ gì, sẽ không phải lúc này còn muốn lấy sinh lý một chút kia sự tình a? Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, cáo giận nói. Tô Ly cười hắc hắc, cũng không giải thích. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tức giận trợn nhìn Tô Ly một chút, lập tức đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm gần cao 4 mét tôn này lớn nhất pho tượng, đồng nhiên vận khởi thiên cơ chi lực. Một trưởng liền đem pho tượng phía dưới đập nát. Oeng! Pho tượng phá vỡ, lập tức một mảnh bụi bốc lên bay tán loạn, cho bụi lở lở. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thiên cơ chi lực một quyển, tất cả cho bụi toàn bộ bị cuốn đi, pho tượng nội bộ hình tượng lập tức rõ ràng. Sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đồng tử co rụt lại. Tô Ly cũng không khỏi hô hấp hơi chậm lại. Bởi vì, pho tượng nội bộ, Vân Vạn Sơ lấy một cây huyết sắc dây thừng, đem mình sống sờ sờ treo cổ tại pho tượng khổng lồ đầu lâu phía dưới. Kia huyết sắc dây thừng, tựa như là pho tượng đầu lưỡi kéo dài về sau đồng dạng. Mà Vân Vạn Sơ cổ, sống sờ sờ xếp bẹp, thân thể đều đã hong khô thành thịt khô thây khô, cả người, đều khô quắt thành da bọc xương. Còn giống như không chết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chăm chú nhìn một chút, rất nhanh liền đã đoán được một tia sinh cơ. Kỳ quái, cũng rất tà dị, lại không biết là cái gì nghi thức, vẫn là tế tự thủ đoạn. Chúng ta như vậy phá hoại, sẽ không dẫn họa. A, Kỳ Vân Mộng vốn muốn nói bởi vì họa trên người, nhưng là ra ngoài kiêng kỵ, cho nên không có nói rõ. Loại địa phương này, có mấy lời là thật sẽ ngôn xuất pháp thủy, không thể tùy tiện nói lung tung. Đây cũng là mỗi cái am hiểu thiên cơ người tại hung hiểm chi địa sẽ phần lớn thời gian bảo trì im miệng không nói hạch tâm nguyên nhân một trong. Hẳn là sẽ không. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu, nói, ở chỗ này, ta thứ hai anh hồn không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, cho nên không có gì lớn nguy hiểm, không phải ta cũng không muốn đi ở phía trước. Thật muốn nguy hiểm, liền để Phong Diêu ở phía trước. Tô Ly cười nói, vậy ngươi thích ta tại ngươi phía trước vẫn là đằng sau đâu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, thật sự là không phản bắt được, nàng lần nữa liếc mắt, ngươi thật sự là thấp kém vô sỉ, tục không chịu được, chiếm như thế chút lợi lộc, ngươi cũng nhanh sống. Nham chán. Ngươi đây là cùng cái nào hèn hạ hạ lưu phàm nhân học loạn thất bát tao đồ chơi à, thật rất thô bị không chịu nổi à. Thật có ý nghĩ, đi ra liền hảo hảo hành động mấy lần, so cái gì thấp kém nói đều tới thực sự. Tô Ly nghe vậy, cũng không có tiếp tục trêu chọc, dù sao, nghĩ đến những thứ này nữ nhân đều mấy ngàn tuổi, hắn cũng có chút mất hứng. Đừng ngồi hoài, biểu hiện tốt một chút, nói không chừng ta sẽ coi trọng ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại tăng thêm một câu. Tô Ly biết, người này cũng chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Đoán chừng sau khi rời khỏi đây, hận không thể chém hắn dịu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, chỉ Vân Vạn Sơ nói, đến, ngươi đem hắn bung ra. Loại này xú nam nhân, ta không muốn đụng, ngại bẩn. Tô Ly khỏe miệng giật một cái, hắn ngược lại là xác thực không có lưu ý, cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt không nguyện ý tiếp xúc nam nhân. Có ghét nam chứng, vẫn là có bệnh thích sạch sẽ. Tô Ly đưa tay ngưng tụ xích hồn chiến phủ, một búa đem kia dây đỏ chém đứt, sau đó hoanh một tiếng, Vân Vạn Sơ trực tiếp ngã xuống. Nện đến trên mặt đất một tiếng vang trầm. Hiển nhiên, Vân Vạn Sơ cái này thây khô, thật sự là hết sức trầm trọng, không phải không đến mức nện xuống tới uy lực như thế lớn. Như vậy nện xuống đến, Vân Vạn Sơ yếu ớt tỉnh lại, một đôi mắt có chút ấm lãnh, lại có sát na mở mịt. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hung hăng chừng Tô Ly một chút, ồm ồm mà nói, ngươi làm cái gì? Hỏng chuyện tốt của ta biết không? Ngữ khí của hắn mang theo trách cứ, quát lớn chi ý, nói đến Tô Ly ba người đều một mặt ngộp bức. Lúc này, kia Vân Vạn Sơ phảng phất lại nhớ lại cái gì, thấy khô sơ cứng trên mặt, ngược lại là sắc mặt hòa hoãn mấy phần, được rồi, nể tình ngươi cũng không ý xấu, liền không tính toán với ngươi. Hắn nói, quay người liền thoải mái nhàn nhã muốn rời đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Ly bốn người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ra sao cái này Vân Vạn Sơ có bệnh. Vẫn là chuyện gì xảy ra. Mà lại, lúc trước Vân Vạn Sơ không phải chết sao. Hắn không phải Hoa Lăng Thương sao. Lúc này, hắn đây là Hoa Lăng Thương, vẫn là chính hắn. Tô Ly hệ thống không cách nào sử dụng, lúc này cũng vô pháp phán đoán, là lấy trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc trùng điệp. Lúc này, sắp đi ra cái này Côn Ngô miếu cổ Vân Vạn Sơ bỗng nhiên lại ngừng lại. Sau đó hắn quay người, đầu chạy hướng cổ trọn vẹn hơn 180 độ, lấy một loại rất quỷ dị góc độ nhìn về phía Tô Ly. Ánh mắt của hắn thẳng tắp, giống như là không có tiêu cự, giống như là mục thanh nhã khôi phục về sau cái chủng loại kia vô thần ánh mắt đồng dạng. Nhưng là, ánh mắt của hắn vẫn là khóa chặt Tô Ly, sau đó nhìn trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp, mới bỗng nhiên nói, thôi, ta thiếu ngươi một chút nhân quả, liền cho ngươi một phần cơ hội đi. Hắn nói, đầu bốn éo trở về, khôi phục bình thường, sau đó một lần nữa đi trở về, đi tới kia vỡ vụn pho tượng khổng lồ trước mặt. Đón lấy, tay hắn duỗi ra, nguyên bản dài nửa mét tay, đúng là giống như là có thể kéo dài vô hạn, trực tiếp rời khỏi kia pho tượng khổng lồ cổ trước mặt. Giang giác. Hắn đưa tay vặn một cái. Đem pho tượng to lớn cổ bẻ gãy, đem pho tượng đầu hái xuống, nhấc trong tay. Đón lấy, hắn đưa tay hướng phía kia pho tượng khổng lồ một con mắt trực tiếp móc tới, đem bên trong một viên lớn chừng quả đấm con mắt móc ra, cũng trực tiếp ném Tô Ly. Cầm đi, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Mặt khác, xét thấy trước đó thiếu ngươi nhân quả, ta khuyên ngươi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về, không phải, các ngươi liền về không dậy nổi. Hắn nói, đem trong tay móc rớt một cái trong mắt pho tượng tiện tay ném một cái. Kia pho tượng to lớn đầu nện ở trên mặt đất về sau, tại chỗ nổ thành bụi. Tô Ly bản năng đưa tay tiếp nhận nào giống như là đá cẩm thạch rèn luyện ra trong mắt, tâm tình không nói ra được cổ quái. Nhưng là, hắn mơ hồ có thể đánh giá ra, Vân Vạn Sơ nói lời đều là thật. Nơi đây thật không thể ở lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Vân Vạn Sơ thân ảnh rất nhanh liền đi ra Côn Ngô miếu cổ, sau đó, lúc này liền biến mất không thấy. Lúc này, Tô Ly tuy là Phong Diêu thân phận, nhưng rất kỳ quái, hắn cảm thấy nằm trong loại trạng thái này Vân Vạn Sơ, hẳn là nhìn thấu hắn. Bởi vì, Vân Vạn Sơ cái gọi là nhân quả, chính là thiếu hắn Tô Ly nhân quả. Mà hắn hết lần này tới lần khác đối Phong Diêu nói một câu nói như vậy, cái này chẳng phải là rất kỳ quái. Nhưng, nếu đổi lại là Tô Ly, liền một chút đều không kỳ quái. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường hiển nhiên cũng không biết ở trong đó có loại này nhân quả, còn tưởng rằng Phong Diêu cùng Vân Vạn Sơ rất sớm đã có kết bạn, ngược lại là cũng không có quá kỳ quái. Ngươi thật đúng là cầm A, người này rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Mà lại, hắn hẳn là tâm ma xâm lấn, sau đó, bị Hoa Lăng Thương từ bỏ. Lãnh Vân Thường trầm giọng nói. Tô Ly nhìn nàng một cái, không nói gì. Thông qua Lãnh Vân Thường câu nói này, Tô Ly nghe được rất nhiều chân tướng tỉ như nói, Hoa Lăng Thương chính là Vân Vạn Sơ sự tình, chỉ sợ, rất sớm những người này liền đều biết. Chỉ bất quá, Vân Vạn Sơ cái này thế thân, khả năng vẹn vẹn bị Hoa Lăng Thương xem như ván cầu nhảy một lần về sau, liền bỏ đi không cần. Hay là người, Vân Vạn Sơ bản thân xuất hiện một chút dị thường trạng thái, đến mức mới xuất hiện tại nơi đây. Cụ thể như thế nào, Tô Ly cũng không rõ ràng. Lúc này, hệ thống cũng vô pháp khóa chặt tin tức hồ sơ, tiến hành xem xét. Không tệ, thứ này, chính là phổ thông trong pho tượng một khối ngọc chất tảng đá, không có cái gì dị thường năng lượng, vứt đi. Kỳ Vân Mộng cẩn thận cảm ứng Tô Ly trong tay viên kia lớn chừng quả đấm trong mắt về sau, đồng dạng không có coi ra gì. Giữ lại cũng không chiếm địa phương, trước hết giữ lại xem một chút đi, có lẽ thật hữu dụng. Tô Ly không có đem vật này vứt bỏ, ngược lại thu vào càn khôn giới trong ngón tay. Được thôi, ngươi muốn giữ lại liền giữ lại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa liếc mắt, nàng luôn cảm thấy, cái này Phong Diêu, giống như là hoàn toàn biến thành người khác, tuy có thời điểm hận không thể để cho người ta cầm kiếm nói loạn kiếm chém chết hắn, nhưng là có đôi khi, cũng đúng là có chút làm lòng người động. Đáng tiếc xúc phạm Chấn Hồn Điện hạch tâm quy củ, tương lai hơn phân nửa là phế đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng có một chút xíu nho nhỏ tiếc hận, điểm này tiếc hận, cũng vẹn vẹn chỉ là quý tài mà thôi. Tô Ly ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, ngược lại ánh mắt tứ phương. Tại Côn Ngô trong cổ miếu nhìn khắp nơi nhìn, nhưng cũng không tiếp tục phát hiện cái gì dị thường. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía miếu cổ ngoài cửa một khu vực như vậy. Phương xa, có phi thường cường đại chiến đấu khí tức tại bộc phát. Loại này chiến đấu khí tức, hắn rất quen thuộc. Mà lại, loại này chiến đấu dần dần tới gần về sau, Tô Ly lông mày, không khỏi có chút nhăn lần này, tới một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Phong Diêu phân thân, đến rồi. Phong Diêu hồ sơ bị phục khắc về sau, Phong Diêu bản thể là bị Vĩnh Chấn Mê Thất vực. Nhưng là Phong Diêu cái này phân thân, là hoàn toàn độc lập đi ra, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, mới có chỗ liên quan. Cho nên, loại này phân thân cho dù là dùng hệ thống hồ sơ đến xem xét, cũng chỉ sẽ là thải vi hồ sơ, là cái bình thường thiếu nữ hồ sơ, mà không phải là Phong Diêu. Nhưng, bây giờ cái thân phận này bộc quang, chân chính Phong Diêu bị trấn áp, cái này phân thân đến đây, hắn Tô Ly cái này tên giả mạo, làm sao xử lý? Mặc dù hắn lúc này là phục khắc Phong Diêu, vô cùng thật, nhưng cuối cùng không phải thật sự a. Cái này nếu là cùng Thải Vi tiếp xúc, vậy khẳng định là sẽ xảy ra chuyện a. Tô Ly trong óc, điện quang hỏa thạch suy nghĩ hiện lên. Sau đó, hắn liền hoàn toàn chấn định lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa, đồng thời, đem xích hồn chiến phủ lần nữa ngưng tụ ra, xách trong tay. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người cũng đã nhận ra tình huống như vậy, lập tức, cũng đồng dạng ngưng thần lấy đúng, nghiêng nhìn hướng về phía phương xa. Lúc này, phương xa kịch liệt chiến đấu, chính là Phong Thiển Vi nhằm vào Tô Ấu Như cùng Thải Vi truy sát. Phong Thiển Vi thực lực cực mạnh, vượt xa Tô Ấu Như cùng Thải Vi. Nhưng là Thải Vi tiến vào nơi đây về sau, rốt cục mơ hồ cảm ứng được bản thể tồn tại, là lấy mang theo Tô Ấu Như, liên tục chạy trốn, trốn hướng về phía nơi đây, chuẩn bị cùng bản thể tụ hợp, sau đó cùng một chỗ đối phó Phong Thiển Vi. Tình huống như vậy dưới, ven đường tự nhiên đánh trò vô cùng hung ác. Mà Thải Vi vừa đánh vừa trốn. Lúc này trạng thái cũng đã vô cùng hỏng bét. Tô Ấu Như tình huống, cũng kém không nhiều, liền tốt một chút. Rất nhanh, cuộc chiến đấu này liền đánh tới Côn Ngô miếu cổ tới trước mặt. Sau đó, xa xa, Phong Thiển Vi liền thấy Phong Diêu, hai mắt lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, hận ý càng là trực tiếp hóa thành thực chất, khí diễm ngập trời như điên. Cái này nên đến cỡ nào nồng đậm hận a? Tô Ly nhìn thoáng qua, liền mất hứng. Cái này Phong Thiển Vi ngớ ngẩn đồ chơi, liền loại này chiến lực. Lúc trước bị treo lên đánh một lần, hiện tại còn tới. Tô Ly nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Thải Vi trên thân Phong Diêu phân thân. Hơn nữa còn là tử trung phân thân cái chủng loại kia. Đây chẳng phải là Phong Diêu nếu như bị trấn áp về sau, một khi hắn Tô Ly bại lộ, kia người này sẽ tìm đến hắn Tô Ly phiền phức. Đã như vậy, cái kia giữ lại làm gì? Xử lý trước lại nói, miễn cho thân phận sớm bại lộ. Tô Ly hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dẫn theo xích hồn chiến phủ liền xuống tới. Thải Vi cùng Tô Ấu Như trong lòng vui mừng. Sau đó, Tô Ly xích hồn chiến phủ đột nhiên một búa bổ ra, đem vẻ mặt tươi cười, nhìn xinh đẹp thanh thuần thải vi, tại chỗ một búa chém thành hai nửa, huyết thủy đều tại hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Thải vi anh hồn hét lên một tiếng xông ra, trong mắt đẹp hiện ra khó có thể tin hãi nhiên thần sắc. Nhưng Tô Ly hóa thân phong diêu ánh mắt băng lãnh, tại chỗ hội tụ huyền tâm áo diệu quyết, lấy chiến phủ vô cùng hung tàn chém giết mà ra. Canh ba vạn chữ dâng lên hôm nay bà canh ba vạn chữ hoàn tất, mệt mỏi nằm, nước mắt cầu tự động đặt mua, chính bản đặt mua, phiếu đề cử cùng nguyện phiếu, vạn phần cảm tạ, túi đầu. Chương 91, Tam Thanh phân thân đồ thần nữ, bí cảnh siêu thoát dưỡng hồn địa. Phong Diêu bên người, Kỳ Vân Ngộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Lãnh Vân Thường, đều sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản các nàng là chuẩn bị đi đầu can thiệp một phen, tốt nhất đừng ở chỗ này phát sinh xung đột quá lớn, sau đó nghĩ biện pháp đem nơi đây cơ duyên thu hoạch tới tay mới là chính sự. Nhưng, nhìn thấy Phong Diêu cái này bạo khởi sắc cơ, ba người lập tức triệt để ngậm miệng. Bản thể giết phân thân nguyên nhân, có lại chỉ có một cái, đó chính là phân thân đã không còn là phân thân, thậm chí xuất hiện phệ chủ tình huống. Nói như vậy, đem tất sát không thể nghi ngờ. Loại tình huống này mặc dù rất ít gặp, nhưng cũng không phải nhất định sẽ không phát sinh. Chỉ là, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người nhìn xem lúc này thần sắc vô cùng kinh nghi, hoảng sợ. Hãi nhiên cũng khó có thể tin thải vi anh hồn, cũng có chút khó có thể tin, dạng này phân thân, xem bộ dáng là cũng không có xảy ra vấn đề a, không phải há lại sẽ tại như vậy hung hiểm thời khắc, còn y nguyên không cường thế xuất thủ, ngược lại biểu hiện được giống như là cực kỳ hủy khuất, như dê đợi làm thịt. Lúc này, không chỉ là Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng ba người nghi hoặc, chính là kia Tô Ấu Như cùng Phong Thiển Vi, cũng đều hoàn toàn ngây dại. Phong Thiển Vi ý nghĩ rất đơn giản, nhất định là Phong Diêu bây giờ sợ. Cho nên cô ý giết thải vi tiện nhân này, để nàng đến lắng lại lửa giận, lấy thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Nhưng là, không thể nào. Lần này, nhất định không thể tha thứ, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Hắn hiện tại làm bất kỳ đền bù, đều đã trễ. Dù là, hắn ở ngay trước mặt chính mình chém giết thải vi, chém giết Tô Ấu Như, đều còn thiếu rất nhiều. Phong Thiển Vi còn vô cùng tự cho là đúng nghĩ đến. Lúc này, Tô Ly đã lấy Phong Diêu thân phận, ngưng tụ huyền tâm áo diệu quyết diện hóa lôi đỉnh chú thuật, vạn pháp quy nhất, tại chỗ trong nháy mắt đánh trúng vào thải vi anh hồn. Phúc! Kia là một đạo ưu lãnh, xinh đẹp, thanh thuần mà hơi có vẻ vũ mị thiếu nữ anh hồn. Đáng tiếc, đạo này anh hồn, tại Tô Ly tuyệt sát lôi đỉnh chú thuật phía dưới, tại chỗ nổ tung, hóa thành ưu lãnh hồn quang, sau đó lại nhanh chóng hóa thành kiếp cho, hôi phi yên diệt. Một màn này, ở trong chớp mắt, cũng đã phát sinh. Bất quá hô hấp ở giữa, thải vi cái này đến từ Phong Diêu chân chính phân thân, liền bị Tô Ly tự tay cho chạm diệt. Mà lại, như vậy quá trình, từ đầu tới đuôi, đều vô cùng mau lẹ, lăng lệ, đến mức, đương thải vi hôi phi yên diệt thời điểm, Tô Ấu Như cùng Phong Thiển Vi, cũng còn không có tỉnh táo lại. Phong Thiển Vi cho rằng đây hết thể là đương nhiên. Mà Tô Ấu Như thì sợ ngây người, một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phong Diêu, sau đó nàng bi ai coi là, Phong Diêu đây là muốn hướng Phong Thiển Vi chịu thua. Cho nên mình chém phân thân của mình, lấy chịu nhận lỗi. Nghĩ tới đây, Tô Ấu Như đôi mắt đẹp bên trong thần thái, đều rõ ràng ảm đạm rất nhiều, cả người kia một cố không cam lòng, phẫn nộ cùng khuất nhục nộ khí, cũng chỉ có thể càng tăng áp lực hơn ức chứa được. Sau đó, nàng nhìn về phía Phong Diêu ánh mắt, mang theo rõ ràng, thật sâu vẻ thất vọng. Lúc này, Tô Ly tâm tình, ngược lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí, hơi có một chút điểm kích động. Bởi vì, đương Phong Diêu cái này phân thân thải vi vừa chết, Tô Ly chợt phát hiện hắn đúng là trực tiếp kích hoạt lên lấy lý phục người cùng liên quan tới Phong Diêu thiên cơ đáng giá thu hoạch hiệu quả, nhất cử thu hoạch được trọn vẹn 21 vạn thiên cơ giá trị. Cứ như vậy, hắn thiên cơ giá trị, tại chỗ đúng là nhất cử đạt đến 588.126 điểm. Tại làm loại chuyện này trước đó, Tô Ly kỳ thật đã nghĩ tới, đã Phong Diêu cùng hắn sinh ra trực tiếp nhân quả, mà Phong Diêu một khi từ mê thất vực bên trong trở về sau, cho dù là lại hồ đồ lại ngu xuẩn, căn cứ một chút dấu vết để lại cũng có thể suy đoán ra, hắn là bị Tô Ly cho tính kế, tuyệt đối không nên xem thường Phong Diêu năng lực. Dù sao, hắn Tô Ly đóng vai Phong Diêu, trước mắt liền đã bị hai người nhìn ra, cho dù là cùng chân chính Phong Diêu giống nhau như lúc, nhưng là thế gian này, xưa nay không thiếu một chút kỳ nhân dị nhân, không thiếu một chút siêu phàm quỷ dị năng lực. Cho nên, nếu là vì vậy mà cảm thấy vạn vô nhất thất, vậy liền thật là mười phần sai. Giống như là lúc trước cái chủng loại kia kỳ quái trạng thái dưới Vân Vạn Sơ, giống như là kế thừa U Minh thuyền khuyết tân diên, trên thực tế đều nhìn ra bộ phận mánh khỏe. Mà lại, loại này xem thấu, đều là liếc mắt một cái thấy ngay. Như vậy lấy Phong Diêu nội tình, muốn giải dọc theo con đường này xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn là sẽ giải được, hiểu được về sau, kết hợp quá khứ nhân quả các loại mọi chuyện, hắn nếu là hiểu rõ đến là Tô Ly ở sau lưng dở cho quỷ, liền nhất định sẽ trả thù, dù là, khi đó, hắn thành một cái đỉnh bao tội phạm cũng bị các loại đánh đập, nhưng là dưới trướng hắn thế lực cũng nhất định sẽ bị hắn sai phái ra đến, gây sự với Tô Ly. Điểm này, Tô Ly nghĩ rất rõ ràng, cho nên hắn khi biết Phong Diêu phân thân hội tụ tới thời điểm, không phải là muốn dung hợp cái này phân thân, mà là trực tiếp đem cái này phân thân sớm xử lý. Dạng này, chỉ cần là chân chính xử lý, kia nhất định có thể thu hoạch một đợt thiên cơ giá trị. Dưới mắt, Phong Diêu phân thân diện hóa ra thiếu nữ này Thải Vi, quả nhiên một khi bị giết, đại lượng thiên cơ giá trị, lập tức liền xuất hiện. Vượt qua 50 vạn thiên cơ giá trị, hệ thống cũng không có tự động thăng cấp, Tô Ly đương nhiên là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức mua sắm nhất khí tam thanh, sau đó dung hợp đến trong thân thể. Loại năng lực này, không chỉ là phân thân năng lực, hơn nữa còn là một chủng loại giống như luyện khí hóa thần công pháp. Mà dạng này công pháp, có thể nội luyện một hơi, chính là chân chính tiên gia công pháp A. Tu luyện loại công pháp này, không chỉ là có thể ngưng luyện ra phân thân đến đối địch, càng quan trọng hơn là, có thể hoàn toàn thay đổi Tô Ly bản thể không cách nào tu luyện tệ nạn. Đây cũng là hắn chờ đợi một cái cơ hội ngàn năm một thở. 50 vạn thiên cơ giá trị tiêu hao về sau, nhất khí tam thanh công pháp rất nhanh hóa thành một đạo tam thanh tử khí, tại Phong Diêu đỉnh đầu hiển hóa, cũng sau đó một khắc, đống nhiên không có vào đến Phong Diêu thể nội. Một khắc này, một loại không cách nào hình dung chấp trưởng thiên cơ, thiên đạo thậm chí chấp trưởng sinh diệt pháp tắc cảm giác tự nhiên sinh ra. Thời khắc như thế này, Tô Ly thậm chí cảm thấy đến, nếu như hắn thật là Phong Diêu, một khi có được dạng này công pháp, đó chính là thật vô địch. Mà lại, Phong Diêu cái thân phận này chỗ tốt tại học tập những công pháp này thời điểm, hoàn toàn thể hiện ra ngoài, rất nhiều cảm ngộ, lý giải, kết hợp hắn tự thân cường đại cảnh giới, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới cấp độ. Cho nên, Phong Diêu tồn tại, Tô Ly cảm thấy lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, là một cái siêu cấp cường đại công pháp thể nghiệm công cụ người, tại các loại khảo thí công pháp hiệu quả về sau, có thể đem rất nhiều tâm đắc trải nghiệm, lấy phương thức đặc thù ghi lại ở hệ thống bảng bên trên. Đến lúc đó, cái này Phong Diêu lợi dụng xong, hệ thống bảng bên trên tin tức trọng yếu cùng tại công pháp sử dụng trong lúc đó tự thân các loại công pháp càng ngộ, sẽ trở thành Tô Ly bản thể lớn nhất thu hoạch. Phong Diêu, tiếp tục giết. Giết Tô Ấu như tiện nhân này, có lẽ, ta sẽ cân nhắc thích hợp giảm bớt một chút đối ngươi trừng phạt. Lúc này, gặp Phong Diêu toàn thân tử khí vần quanh, phảng phất trở nên anh tuấn cao lớn không ít, khí chất cũng tựa hồ trở nên cực kỳ siêu thoát, Phong Thiển Vi phương tâm lập tức có chút run lên. Lập tức, nàng lập tức biểu hiện ra cực kỳ cao ngạo mà vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, đối Tô Ly quát lớn. Lúc này nàng, tựa như là kiêu ngạo khổng tước, ngẩng lên cổ, thần sắc cao ngạo. Phảng phất nàng một phát âm thanh, Phong Diêu liền lập tức sẽ giống như là chó, chạy tới đối nàng dừng lại chó vẫy đuôi mừng chủ. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Diêu chính là như vậy tiện cốt đầu. Nhưng lúc này, Tô Ly nhưng căn bản không để ý đến Phong Thiển Vi, Tô Ly phát hiện thế giới này, thật không phải tất cả mọi người là người thông minh. Tỷ như nói Vân Thanh Huyền, tỷ như nói trước mắt cái này đầu góc nước vào Phong Thiển Vi. Đây là nên đến cỡ nào bản thân cảm giác tốt đẹp, mới có thể sinh sôi ra dạng này dáng vẻ cao cao tại thượng A. Chẳng lẽ, người kia lô rách là kim cương chế tạo? Không, liền xem như kim cương chế tạo, cũng không có cao quý như vậy A. Tô Ly đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ấu Như, Tô Ấu Như lúc này thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt nhìn xem Tô Ly, trong mắt đẹp, đã tràn đầy nước mắt. Phong Diêu ca ca, ngươi đến cùng là thế nào? Thải Vi nàng một lòng tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi chân chính hợp thể, dung hợp là một, vì ngươi tăng cường chiến lực, ngươi vì sao? Vì sao ngay cả nàng đều muốn giết chết ta? Nàng thế nhưng là Phong Diêu ca ca ngươi hao phí vô số tâm huyết ngưng luyện ra tới phân thân a. Chẳng lẽ, Phong Diêu ca ca ngươi là muốn đem nàng tính cả? Nàng ẩn chứa ý nghĩa, toàn bộ chẳng diệt, lấy cùng quá khứ cái kia mình cáo biệt sao? Tô Ấu Như đầu tiên là sợ hãi Phong Diêu đối nàng thống hạ sát thủ, thế nhưng là phát hiện Phong Diêu không có trước tiên động thủ về sau, lại nhìn thấy Phong Diêu trên mặt lộ ra một vòng đối với Phong Thiển Vi cười lạnh cùng khinh thường, nàng liên tưởng đến trước đó Phong Diêu đem Phong Thiển Vi một đạo phân thân tại chỗ đánh nổ sự tình, trong lòng hơi động, lập tức đoán được bộ phận nguyên nhân. Là lấy, trong mắt nàng còn y nguyên có nước mắt, cũng đã trở nên hàm tình mạnh mạnh, mắt như làn thu thủy nhìn chăm chú Phong Diêu, tự hận không được lập tức ôm ấp yêu thương. Bởi vì Thải Vi đích thật là Phong Diêu tốn hao hải lượng tâm huyết cùng tài nguyên tạo ra phân thân, thậm chí vì càng thêm tiếp cận Phong Thiển Vi, cho nên, Phong Diêu chế tạo Thải Vi thời điểm, ngay cả một chút phương diện tính cách, yêu thích cùng tâm lý phương diện, đều cùng Phong Thiển Vi có chút tương tự. Bây giờ, Phong Diêu như vậy đem Thải Vi giết chết, cái này không phải liền là cho thấy tâm trí à. Tô Ấu Như thuyết pháp như vậy, ngược lại để ra Cắt Nhiễm Nguyệt bọn người có chút dị dạng nhìn Phong Diêu một chút, Phong Diêu nếu là thật sự có thể thay đổi kia đồ bỏ đi quá khứ, kia, chính là chân chính đứng lên. Như vậy, người này từ nay về sau, liền triệt để trở nên khác biệt. Nguyên bản, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là rất xem thường Tô Ấu Như, bởi vì nàng vẫn cảm thấy Tô Ấu Như mắt mù, coi trọng Phong Diêu như thế một cái giống như là liếm nô đồ bỏ đi. Thế nhưng là bây giờ, nàng cũng rất muốn cùng Tô Ấu Như, đối dạng này Phong Diêu nói một tiếng, cái này nam nhân, coi như không tệ. Tô Ly lạnh lùng lườm Phong Thiển Vi một chút, ánh mắt khinh miệt mà trêu tức, đồng thời cũng lạnh lùng mà hung tàn. Ánh mắt như vậy, thật sâu đâm nhói Phong Thiển Vi, nghiền nát nàng kiêu ngạo. Phong Thiển Vi lập tức khí huyết tăng vọt. Nhưng là Tô Ly nhưng không có để ý, ngược lại nhàn nhạt nhìn Tô Ấu Như một chút, nói, không tệ, quả thật là như thế. Về phần cái gì phân thân thải vi, ta suy nghĩ minh bạch, ta Phong Diêu chính là cường giả chân chính, làm gì cần gì thế thân phân thân. Làm ta vì chính mình chế tạo thế thân, phân thân thời điểm, đã nói lên nội tâm của ta, đã không có đối diện nguy cơ cùng sợ hãi dũng khí, tín niệm. Không có thẳng tiến không lùi tín niệm, con đường tu hành, làm sao có thể đi được xa. Càng không nói đến, cái này phân thân, chính là ta vì tiện nhân này chế tạo, bây giờ, ta nhìn thấy tiện nhân này liền muốn ôn, tự nhiên không muốn để cho dạng này một bộ phân thân lưu giữ. Dù sao đều là chính ta giết mình, minh tâm kiến tính, dùng cái này lập chí, dùng cái này giết ta chứng đạo, lại có gì không ổn, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên. Tô Ly nói xong, sau đó không nhìn nữa Tô Ấu Như. Lúc này, hắn cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Tô Ấu Như đã hai mắt như sao tinh, mang theo thật sâu sùng bái, vẻ hái mộ. Tô Ly trong lòng cũng có chút quái dị, quả nhiên, thế giới như thế này, khả năng dù là ngươi lại chênh lệch, cũng có thể tìm tới một cái thực tình thích ngươi người a. Liền Phong Diêu loại này thâm niên liếm chó, lại có dạng này một vị mê muội, hơn nữa còn thật không phải là bởi vì thân phận của hắn cùng năng lực mà thích hắn, cái này có chút kỳ quái. Bất quá, Tô Ly không có tính toán chém giết Tô Ấu Như, một phương diện, song phương không có trực tiếp nhân quả, hắn sẽ không vì vậy mà thu hoạch cái gì thiên cơ giá trị. Một mặt khác, trước mắt mà nói, hắn cái này Phong Diêu phân thân, tại Thải Vi trước mặt rất dễ dàng bại lộ, nhưng là tại Tô Ấu Như trước mặt, lại sẽ không bại lộ. Căn cứ vào Tô Ấu Như đối với Phong Diêu tình cảm, hoàn toàn có thể hảo hảo coi nàng là cái công cụ người dùng một chút. Thậm chí, nếu như có thể nói, lục một lục Phong Diêu loại chuyện này, Tô Ly cũng là nguyện ý làm. Phong Diêu, ngươi đáng chết. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Nghiền xương thành tro. Nghe được Phong Diêu, Phong Thiển Vi triệt để bạo phát. Sau đó, nàng hóa thành một mảnh huyết quang, cầm trong tay lợi kiếm, đột nhiên hướng phía Tô Ly giết tới đây. Nàng cố này bản thể, thực lực muốn so lúc trước Tô Ly đánh nổ cái kia đạo phân thân mạnh rất nhiều, không sai biệt lắm mạnh vượt qua một cái cấp độ. Chỉ là, kia thì có ích lợi gì đâu. Nắm giữ Mạc Tà kiếm tâm cùng Huyền Tâm áo diệu quyết Phong Diêu, so với dưới trạng thái bình thường Phong Diêu, nào chỉ là mạnh gấp mấy chục lần đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Tô Ly lại hao phí 50 vạn thiên cơ giá trị, mua nhất khí tam thanh loại này nghịch thiên thần thuật. Mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn tinh thông, nhưng là đã phi thường nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là, đây là một loại đặc thù hồn đạo công pháp, có thể lấy đặc thù hồn lực hình thành một cái thượng thanh phân thân, còn có thể có được hắn tự thân tám thành các hạng thực lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lúc này Phong Diêu không phải một người, mà là hai cái Phong Diêu, hơn nữa còn là tâm hữu linh tê hai cái Phong Diêu, mà lại, loại này kéo dài thời gian, vẫn là không hạn chế. Có thể một mực tồn tại, chỉ cần không bị phá hủy lời nói, cũng có thể tùy thời hiển hóa phân thân tùy thời thu hồi, một mực sử dụng. Cho dù là phân thân hủy diệt, bản thể đem tiếp nhận tinh khí hồn phản vệ cũng sẽ vô cùng yếu ớt, cơ hồ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dưới loại tình huống này, Tô Ly sẽ còn kiêng kỵ cái gì? Tô Ly không nói hai lời, tại chỗ dẫn động nhất khí tam thanh hồn đạo công pháp, thân ảnh khẽ động, dẫn theo xích hồn chiến phủ hắn, thân ảnh tại chỗ một phân thành hai. Sau đó, một cái thượng thanh phân thân Phong Diêu, từ trong thân thể của hắn đi ra, đồng dạng dẫn theo xích hồn chiến phủ. Cái này xích hồn chiến phủ đều cho phân hóa ra, mà lại uy lực trở vậy mà đều là giống nhau như lúc, cái này khiến chính Tô Ly đều sợ ngây người. Mà hiện trường ra cắt nhiễm nguyệt bọn người, càng là chấn kinh đến đều nhanh chất bích chia lịa. Đây là thủ đoạn gì? Huyễn ảnh phân thân sao? Không phải, đây là song phách phân thân, giống như là sinh đôi thể, cái này có chút đáng sợ. Cái này Phong Diêu, ẩn tàng đến sâu như vậy sao? Đã ẩn tàng đến sâu như vậy, lúc này bỗng nhiên bại lộ bí mật này là có ý gì? Đáng chết, sẽ không phải là muốn đem chúng ta đều xử lý à? Sẽ không, loại hoàn cảnh này, hắn làm như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta, xem ra. Hắn là muốn xử lý Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi quả nhiên là ngớ ngẩn, loại chuyện này, không làm tốt chuẩn bị, truy sát tới nơi này. Coi là thật không biết rất nhiều nam tu hành giả rất biến thái a. Một khi không theo đuổi được tay, liền sẽ đem vô tận yêu hóa thành vô tận cứu hận, sẽ làm ra không cách nào tưởng tượng tội ác, biến thái chuyện buồn nôn đến. Như vậy sự tình, tu hành giới cũng đã không ít phát sinh. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lập tức thăng lên đến nữ quyền lập trường. Nhiễm Nguyệt tiên tử, ngươi có phải hay không đối với tu hành giới nam tu hành giả có cái gì hiểu lầm? Lời này của ngươi nếu để cho phong sứ giả nghe được, hắn nhất định sẽ không vui. Kỳ Vân Mộng im lặng chi cực đường. Nhiễm Nguyệt tiên tử có thể là hy vọng phong sứ giả đánh một chút nàng kia linh khí tràn đầy bờ ngông. Lãnh Vân Thường khó được trêu ghẹo nói. Phi, ngươi cũng muốn học cái kia thấp kém tên ghê tầm A. Ngươi yên tâm, hắn muốn hợp đạo ngươi thời điểm, ta tuyệt đối sẽ đứng ra, giúp hắn chấn áp ngươi. Để ngươi không cách nào phản hố, một mực thỏa thích hưởng thụ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt một ngụm. Lúc này, Phong Diêu như vậy bỗng nhiên hiển hóa cái này hết sức đặc thù mà cường đại quân thứ hai thể ra chiến đấu, ý tứ đã rất rõ ràng. Cho nên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người cùng Tô Ấu Như, đều phi thường quả quyết né tránh một chút khoảng cách, không tham dự nữa cuộc chiến đấu này. Đối với Tô Ấu Như mà nói, đây là nàng hy vọng nhất nhìn thấy sự tình, tự nhiên muốn giúp đỡ xuất thủ. Nhưng là nàng cũng biết, thực lực của nàng, đi lên ngược lại chỉ là cái vương hữu, làm không cẩn thận còn muốn làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà lại, Phong Diêu tính tình luôn luôn là không thích người khác can thiệp hắn làm việc, Tô Ấu Như các phương diện cũng có thể làm đến cẩn thận nhập vi, lúc này cũng phi thường thông minh thối lui đến ra cắt Nhiễm Nguyệt ba người bên người. Nàng đã nhìn ra, trước mắt mà nói, Phong Diêu là cùng ba người này là cùng một bọn. Không quan tâm về sau sẽ là quan hệ thế nào, dưới mắt, Phong Diêu cùng các nàng quan hệ tốt, nàng liền muốn cùng các nàng quan hệ chỗ tốt. Vâng! Một bên khác, Tô Ly cẩn thận thể ngộ lấy nhất khí tam thanh chi thuật. Sau đó vận chuyển huyền tâm áo diệu quyết kết hợp thần dịch lực, lấy xích hồn chiến phủ, tại chỗ bạo phát ra lớn nhất chiến lực. Hắn vừa lao ra thời điểm, mới phát hiện, cái kia thượng thanh phân thân, đã sống ra. Mà lại, không phải phối hợp không tốt, mà là phối hợp thật sự là quá tốt rồi. Hay là giả thuyết, loại này thượng thanh phân thân, khi hắn tư tưởng đi khống chế thời điểm, đối phương chính là hắn một cái khác thân thể, tựa như là tay trái tay phải như thế. Loại tình huống này, so với bản thể hắn Tô Ly đối với phân thân Phong Diêu không chế, còn muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió, còn muốn càng thêm như vung tay làm. Còn nếu là tư tưởng của hắn không đi không chế cái kia thượng thanh phân thân thời điểm, kết quả là lại khác biệt. Không phải cái này phân thân sẽ độc lập, mà là cái này phân thân mặc dù danh xương chỉ có được hắn tám thành trí lực, tám thành các hạng năng lực, nhưng lại giống như là không có thất tình lục dục lý trí siêu máy tính, kia các loại tính toán, trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn. Đến mức, tại thời điểm chiến đấu, cái này phân thân lao ra, tám thành chiến lực bạo phát xuống, Tô Ly vô cùng xấu hổ phát hiện, hắn toàn lực thi triển, còn không có đối phương thi triển ra chiến lực tới cường đại uy mãnh. Phúc! Tô Ly dẫn theo xích hồn chiến phủ bổ vào Phong Thiển Vi trên thân kiếm thời điểm, thượng thanh phân thân đã một búa bổ đến Phong Thiển Vi thổ huyết liên tục. Sau đó, Phong Thiển Vi kêu thảm một tiếng, thân ảnh lui nhanh thời điểm, lại bị Tô Ly tại chỗ bổ trúng, lần nữa toàn thân chấn động. Đúng vào lúc này, thượng thanh phân thân chủ động đổi chiêu. Hắn diện hóa mạc tà kiếm tâm, lấy thần dịch lực bạo phát ra huyền tâm áo diệu quyết lôi đỉnh kiếm quang chú thuật, vạn pháp quy nhất, một búa vặn vẹo hư không chém ngang hư không, tại chỗ đem Phong Thiển Vi đầu liên quan mi tâm bên trong chú lưu nguyên anh đều cho bổ nổ. Kia uy manh chiến lực cùng bá khí thủ đoạn, Tô Ly đều thấy một cái giật mình. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới, hắn cho dù là phục khắc Phong Diêu tất cả năng lực, tính cách cùng quá khứ ký ức, nhưng căn bản không có thể chân chính phóng xuất ra Phong Diêu chân thực chiến lực. Mà cái này thượng thanh phân thân, đó là thật châu bia đến rối tinh rối mù. Cái này giống như là cái siêu cấp trí năng, thông minh đến không tưởng nổi, mà lại lý trí không tưởng nổi, cho dù là đối phương bộc lộ ra một phần vạn sát na một cái lỗ thủng, hắn đều sẽ trong nháy mắt bắt lấy, sau đó đánh ra một kích chí mạng. Phúc! Tô Ly ngẩn ngơ, Phong Thiển Vi liền đã bị đánh phát nổ. Mà lại, thượng thanh phân thân biểu hiện ra cực kỳ ra tay ác độc vô tình thủ đoạn. Đánh nổ Phong Thiển Vi nguyên anh sát na. Phong Thiển Vi tiếng kêu thảm vừa truyền ra, thượng thanh phân thân liền một ngụm thần dịch lực diễn hóa thiên hỏa, kết hợp huyền tâm áo diệu quyết hỏa diễm chú thuật, vạn pháp quy nhất, một ngụm sát cờ phun giết mà ra. Vâng! Phong Thiển Vi u hồn vừa thoát ra, trong nháy mắt liền bị loại này vạn pháp quy nhất, dung hợp thần dịch lực chú thuật hỏa diễm phun ra vừa vặn, sau đó phốc một tiếng tại chỗ đốt nổ, trong một chớp mắt liền hóa thành một mảnh kiếp cho, bay lả tả về xuống. Lúc này, Phong Thiển Vi nguyên anh hồn tiếng kêu thảm mới im bặt mà dừng. Âm thanh lan truyền tốc độ cũng là không chậm. Nhưng chờ tiếng kêu thảm truyền đến Tô Ly đám người trong thai thời điểm, cái này Phong Thiển Vi trực tiếp bị đánh phát nổ, đánh thành kiếp cho. Tô Ly sững sờ ngay tại chỗ. Mà kia thượng thanh phân thân thì là đưa tay một quyển, kia vô tận anh hồn kiếp cho bị hắn hội tụ nơi tay, sau đó một hơi thổi ra ngoài. Ê, nghiền xương thành tro, như ngươi mong muốn. Thượng Thanh phân thân lấy phong diêu vô cùng kiệt ngạo, điên cuồng cùng lãnh ngạo ngự khí nói một câu như vậy về sau, mang trên mặt rất rực rỡ tiêu dung, hướng phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt bốn người cười một tiếng, sau đó hóa thành quang ảnh, không có vào đến Tô Ly thể nội. Tô Ly tâm tình vô cùng phức tạp thu hồi Thượng Thanh phân thân, lập tức hắn thật sâu ý thức được nhất khí tam thanh loại công pháp này cực hạn đáng sợ. Con mẹ nó. Mà lại, càng đáng sợ chính là, hắn lấy phong diêu thân phận thi triển huyền tâm áo diệu quyết, cho dù là toàn lực thi triển, các loại công pháp dính liền, dung hợp cùng thi triển thời điểm, đều sẽ có thể bỗng nhiên, trì hoãn cứng ngắc động tác. Chính là thi triển ở giữa là không ăn khớp. Đây đối với chưa quen thuộc hắn người mà nói, kỳ thật không tính là gì đại sự. Nhưng là nếu là quen thuộc công pháp của hắn người, liền nhất định sẽ thấy rõ cái này cứng ngắc nhược điểm, cho đòn công kích chí mạng. Cái này Thượng Thanh phân thân, chỉ có phong diêu tám thành thực lực, thế nhưng là hắn thi triển ra công pháp, huyền tâm áo diệu quyết, mặc tà kiếm tâm các loại thủ đoạn, kia là thuận lợi dính liền đến đáng sợ, ở giữa không dừng lại chút nào cùng cứng ngắc, hoàn toàn là tiện tay nhặt ra, tiện tay dung hợp, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Mà lại, lúc trước trận chiến kia, Phong Thiển Vi bị treo lên đánh, trên thực tế, hắn phong diêu cái này bản thể là hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì chiến lược tới, toàn bộ hành trình chiến đấu, chính là cái này phân thân 2-3 lần liền đem Phong Thiển Vi treo lên đánh, miểu sát. Cái này so với trước đó hắn đánh nổ Phong Thiển Vi cái kia phân thân, còn muốn tới hung ác điên cuồng, ngoan lệ cùng kinh khủng. Phải biết, lúc trước cái kia Phong Thiển Vi thực lực, vẫn chỉ là bình thường A, cùng cái này Phong Thiển Vi bản thể chênh lệch, không nói cách xa vạn giảm, cũng kém gấp mấy chục lần chiến lược. Nhưng là, kết quả, ngược lại càng thêm thế thảm. Phong Diêu, đây chính là ngươi thực lực chân thật. Ngươi thật là ẩn tàng quá sâu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hoàn toàn chấn kinh, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ hận không thể tại chỗ liền đem Phong Diêu đẩy ngã, ăn hết đồng dạng. Nam nhân thích mềm mại đáng yêu kiều nộn nữ nhân. Nữ nhân có đôi khi, cũng sẽ thích cương mãnh dầm dĩ cuồng bá khí nam nhân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bực này nữ tử, thích chính là phân thân Phong Diêu loại khí phách này vô song cường thế nam nhân. Chỉ có đủ bá đạo nam nhân, mới có thể để nàng cam tâm tình nguyện bị chinh phục. Tô Ly nghe vậy, ào ào cười một tiếng, nói, không, ta tính là gì? Ngươi mới thật sự là thâm bất khả chắc, ta ngoài tầm tay với A. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vũ mị trận nhìn Tô Ly một chút, một sát na kia nàng, quả nhiên là phong tình vô hạn. Phong Diêu, ngươi dạng này, chính là ngay cả Phong Thiển Vi bản thể cũng đánh chết, nàng cho dù là còn có lưu lại phân thân, kia vẹn vẹn chỉ là một đạo bảo mệnh phân thân, trên cơ bản, nàng là triệt để phế đi. Ngươi dạng này, là đem chấn hồn điện mặt mũi đặt tại trên mặt đất ma sát, ngươi không cân nhắc ngươi về sau sao. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khó được bắt đầu lo lắng lên Phong Diêu tương lai. Về sau. Nơi này, chúng ta còn có về sau sao. Nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói sau. Về phần Phong Thiển Vi, nàng khi còn sống có giá trị, chết còn có cái giám giá trị, nàng cái kêu bảo mệnh phân thân, đã giống như là một đầu con lươn nhỏ, rốt cuộc không thể lật lên cái gì lớn bọt nước. Bất quá, nàng còn sống. Xem như ta cho nàng dài cái giáo huấn, bây giờ bị ta đánh đập, ăn chút gì thua thiệt, còn có thể sống được. Ha ha, nếu là không nhớ lâu, về sau gặp được chân chính địch nhân, vậy thì không phải là loại này bị miểu sát kết cục. Tô Ly rất là xem thường. Hắn có chút tiếc hận. Đem Phong Thiển Vi cái này bản thể đánh nổ, vậy mà chỉ lấy cắt 6 vạn thiên cơ giá trị, hơn nữa còn là lấy lý phục người có được thiên cơ giá trị. Về phần cái gì còn lại nhân quả liên quan, ngay cả một điểm thiên cơ giá trị, đều không có thu hoạch đến. Điểm này, cũng xác thực đủ để chứng minh, không có thôi diễn nhân quả liên quan, cũng không có bình thường nhân quả liên hệ, đúng là không cách nào thu hoạch thiên cơ giá trị. 6 vạn thiên cơ giá trị, tăng thêm còn lại hơn 8 vạn thiên cơ giá trị, lần này, Tô Ly thiên cơ giá trị lại đạt đến 14 vạn. Lúc này, hắn không có tiếp tục giữ lại thiên cơ giá trị bảo mệnh, bởi vì, bản thể của hắn Tô Ly lúc này vẫn còn mất liên lạc trạng thái, rất nguy hiểm. Cho nên, hắn lập tức hao phí 1.000 thiên cơ giá trị, đổi mới thiên cơ thương thành, cũng ở trong lòng chấp niệm mặc niệm, thuế biến thể phách phương diện đang ăn dược. Tại như vậy chấp niệm bên trong, rất nhanh, Tô Ly đổi mới xong thiên cơ thương thành, sau đó, hắn ngưng mắt nhìn về phía hệ thống bảng bên trên thiên cơ thương thành giao diện. Sau một khắc, hô hấp của hắn cũng hơi trì trệ, trong lòng, rốt cuộc sinh ra một tia kinh hỉ. Lần này, đổi mới ra, vẫn là giá trị 10 vạn đặc thù dược vật. Loại thuốc này vật danh tự liền gọi là tẩy tùy đan. Chỉ là danh tự, Tô Ly liền biết, vật này nhất định bất phàm. Cho nên, hắn hơi trầm tư về sau, không có lập tức lấy Phong Diêu thân phận mua sắm, mà là chuẩn bị chờ đợi bản thể Tô Ly bên kia thức tỉnh về sau, để bên kia tự hành mua sắm. Hắn cái kia bản thể Tô Ly, tại loại này cực hạn tình huống dưới, làm một vị thiên cơ đại sư, ở vào như thế tuyệt cảnh mà bất tử, sau đó tự nhiên sẽ có một ít thuế biến, tỉ như nói đã thức tỉnh một chút năng lực, hay là có một chút kỳ ngộ đều là bình thường. Hắn đã xác định, loại tình huống này, hắn vẫn là phải hơi biểu hiện ra một chút năng lực tới, như vậy, tẩy tủy đan đối với hắn thân thể cải tạo, chính là tốt nhất một loại kết quả. Sẽ không thay đổi đến đặc biệt mạnh, nhưng là cũng không trở thành yếu gà. Mà lại, tẩy tủy đan về sau, hắn liền có thể yên tâm tu luyện các loại công pháp luyện thể rèn luyện thân thể, tu luyện các loại hồn đạo luyện khí hóa thần. Khi đó, hắn mới thật sự là bắt đầu quật khởi con đường. Mà dưới mắt, một bước này, cũng rất nhanh. Đan dược đổi mới ra, Tô Ly không có mua sắm, mà là đem thiên cơ giá trị cùng nhau chứa đựng. Xem ra, giết Phong Thiển Vi về sau, ngươi vẫn là rất vui vẻ, ta cho là ngươi là bởi vì yêu sinh hận, xem ra, ngươi thật không phải. Như vậy, trước kia là ngươi cố ý thuận nàng. Tô Ly trầm tư, đổi mới hệ thống thương thành, cũng bất quá đang hô hấp ở giữa. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhịn không được dò hỏi. Hiển nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bắt đầu đối Phong Diêu sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà hứng thú nồng hậu, thường thường là ưa thích bắt đầu, chỉ bất quá, thế giới này, tình cảm có thể là nhất không thể dựa vào là đồ vật. Hôm nay có thể đến chết cũng không đổi, ngày mai là có thể phía sau đâm chết người, làm sao đâm đều có thể cái chủng loại kia. Sách nàng làm cái gì, Vân Vạn Sơ đi nơi nào. Chúng ta hoặc là đi xem một chút, hoặc là tìm cách đi ra ngoài, mau chóng. Tô Ly nghiêm mặt nói. Ra ngoài. Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài à, ta lại không đốc, làm sao không biết nơi này không phải địa phương tốt gì. Thế nhưng là tiến đến không khó, ra ngoài nhưng không dễ dàng a chí ít, trước mắt mà nói, ta là suy tính không ra có chỗ nào có thể đi ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút tiếc nuối nói. Dọc theo tới địa phương trở về, không được sao. Lúc đến con đường, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng có nắm chắc ven đường quay trở lại. Lúc này, Tô Ấu Như ôn nhu nói. Nàng đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, nhìn xem Phong Diêu ánh mắt, đều là đưa tình nhận tình. Tô Ly thậm chí cảm thấy đến. Hắn nếu là muốn làm trận cái kia cái này Tô Ấu Như đều tuyệt sẽ không phản kháng. Tô Ly trong lòng có chút là lạ, thầm nghĩ không biết ngươi biết hiện tại Phong Diêu là Tô Ly thời điểm, sẽ là cảm giác gì. Loại này khu vực, hư không vẫn luôn đang biến hóa, không cách nào tỏa định. Lui về là không thể nào lui về. Tô Ly giải thích một câu. Tô Ấu Như nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía nàng tới phương hướng đi vài bước, khảo nghiệm một chút. Nàng cũng không phải là không tin Phong Diêu, mà là muốn vì rời đi nơi đây tận một phần lực. Đáng tiếc, khảo thí về sau, nàng tiện ý biết đến, nàng lúc trước ý nghĩ, đúng là quá ngây thơ rồi. Ta ngược lại thật ra có hai loại biện pháp, bất quá, có thể có chút khó xử lý. Kỳ Vân Mộng trầm giọng mở miệng nói. Nói, nàng cùng Lãnh Vân Thường nhìn nhau, hai người yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hiển nhiên, hai người đã nghĩ tới đối ứng biện pháp, chỉ là một mực không có làm ra quyết định. Ngươi là muốn đi tìm kia Vân Thanh Huyền A. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng không ngu xuẩn, lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, trước mắt mà nói, chúng ta cũng không rõ ràng phiến khu vực này còn có hay không còn lại cửa vào, có hay không còn lại người tu hành tiến đến, nhưng là Vân Thanh Huyền bên kia, có hai người tại thôi diễn một mặt là phi thường có bản lĩnh. Một cái là Gia Cát Thanh Trần, mệnh của hắn cách chi lực phi thường cứng chắc, phi thường có thu hoạch hiệu quả, lúc cần thiết, hoàn toàn có thể đem ra đương mệnh khí chi nguyên, vô hạn thu hoạch. Dạng này, chúng ta tại thôi diễn phương diện, liền có thể duy trì ưu thế thật lớn, dù chưa tất nhất định có thể chạy đi, nhưng là nhất định có thể lẩn tránh càng nhiều hung hiểm. Một cái khác, chính là kia Tô Ly. Cái này nhỏ. Người này tuy là người phàm phu tục tử, nhưng là lai lịch bất phàm, mặc dù ném đi thiên nhân chi hồn, mà lại vẫn tịch chi hồn khôi phục dị biến. Cho nên, hắn thôi diễn năng lực đặc biệt nhất, cũng là cường đại nhất, mặc dù trước đó bị phong sứ giả ngươi không sai biệt lắm hoàn toàn phế đi. Nhưng cũng không phải không thể khôi phục. Dù sao, chỉ cần hắn còn chưa có chết, kia đều vẫn là có cơ hội. Chỉ là kể từ đó, chúng ta đều muốn thử nghiệm đi vun trồng người này. Phong sứ giả, ngươi đối với người này có chút không thích, ngươi nguyện ý buông xuống mặt mũi, đi vun trồng hắn sao? Phong sứ giả, chúng ta lần này, chính là từ đại cục xuất phát, ân oán cá nhân, hoàn toàn trước tiên có thể đi buông xuống. Kỳ Vân Mộng nhìn chằm chằm Phong Diêu, đôi mắt mỉm cười, nói... Tô Ly thấy một lần Kỳ Vân Mộng loại ánh mắt này, còn cố ý đề cập vun trồng Tô Ly, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút lộn bột một chút. Nữ nhân này, quá thông minh a. Cái này đã bắt đầu hoài nghi thậm chí âm thầm chỉ ra a. Bất quá, Tô Ly cũng là không quan trọng. Bởi vì, cho dù đối phương có chỗ hoài nghi, vậy cũng vẹn vẹn hoài nghi a. Hắn Phong Diêu mạnh như vậy, chẳng lẽ các nàng thật đúng là cho rằng, hắn Phong Diêu là kia Tô Ly phân thân hay sao? Tốt à, các ngươi lợi hại, kỳ thật ta đúng là nghĩ âm thầm vun trồng hắn, lại nghĩ biện pháp đem người này luyện chế thành một tôn phân thân, trưởng khống cường đại thôi diễn chi thuật. Chỉ là lúc trước có chút đáng tiếc, bị kia Vân Thanh Huyên quấy nhiễu. Bất quá, hiện tại đi tìm người này, vun trồng hợp tác một chút, cũng là có thể. Ta Phong Diêu mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải thằng ngu, vẫn là biết cái gì là đại cục làm trọng, biết cái gì là tiến thối. Đừng nói đến ta giống như là cái vô não mãng phu đồng dạng được không? Tô Ly hơi có vẻ im lặng nói. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người nghe vậy, cười rộ. Bầu không khí, trong lúc nhất thời ngược lại là hòa hài. Chỉ là, làm sao tìm được Tô Ly, lại là một kiện nan đề. Bởi vì, nơi đây không cách nào thôi diễn, cho nên muốn cùng có thể làm được, cũng là có khác biệt. Ta luôn cảm thấy, chúng ta có phải hay không để ý đến cái gì? Gia Cát Nhiễm Nguyệt chăm chú suy tư một hồi lâu về sau, đưa ra một cái rất mấu chốt vấn đề. Tô Ly cẩn thận suy tư khuyết tân diền tương lai 7 ngày trong hồ sơ chi tiết, sau đó vừa cẩn thận đánh giá Côn Ngô miếu cổ khu vực hoàn cảnh, lập tức cũng có chút tán đồng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Chỉ là, cụ thể là không để ý đến cái gì, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bích họa, pho tượng, những cái kia bích họa bên trên phủ văn đường vân, pho tượng bên trên đường cong biến hóa, có phải hay không rất như là phiến khu vực này địa đồ mảnh vỡ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bỗng nhiên hoảng sợ nói. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường nhìn nhau, trong mắt đẹp vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Lập tức, hai người lập tức nhắm mắt lại nhớ lại. Nhưng là chỉ một lát sau về sau, hai người chân bóng mà tú mị trên trán, đúng là xuất hiện một vòng nóng ánh mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra, giống như tương quan ký ức rất là mơ hồ. Ký ức đều bị quấy nhiễu sao? Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường biểu lộ, lập tức trở nên nghiêm túc. Tô Ấu Như ở một bên ngơ ngác nhìn, sau đó giữ vững trầm mặc, lúc này, nàng phát hiện, nàng đúng là gấp cái gì đều không thể rút. Sau đó, nàng cũng cẩn thận suy tư, tiếp lấy nàng đống nhiên nói, giống như, kia tổ long bích họa bên trên kia 4 bức đồ, một lần nữa sắp xếp tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, chính là một bộ cỡ lớn địa đồ A. Mà lại, cái kia địa đồ, rất như là cô tịch chi địa đồ. Cô tịch chi địa đồ, các ngươi biết không? Tựa như là đem Vu Nguyệt Thành bên kia tòa kia to lớn Lạc Hà núi hoang kết cấu đảo lại về sau đồng dạng. Tô Ấu như một đạo kinh lôi vang vọng tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly trong lòng run lên, lúc này ý thức được, khả năng, cô tịch chi địa, thật chính là cái này trấn hồn bí cảnh. Chỉ là, cô tịch chi địa cùng cái này trấn hồn bí cảnh ở giữa, có một loại thời gian, không gian bên trên một loại nào đó ngăn cách. Hắn mơ hồ cảm thấy đã nhận ra một chút chấn tướng, nhưng lại không bắt được trọng điểm. Nhưng là, nếu như là dạng này, như vậy Vân Vạn Sơ đi nơi nào, hắn liền trong lòng đã nắm chắc. Nếu như là Lạc Hà núi hoang, như vậy Lạc Hà núi hoang hoạch tâm nhân tố là cái gì? Nếu như là cô tịch chi địa hoạch tâm nhân tố lại là cái gì? Nhiễm Nguyệt, ngươi nói cho ta. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, hoảng sợ nói, dưỡng hồn địa. Tô Ly thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói, đúng, dưỡng hồn địa. Cho nên Vân Vạn Sơ loại tình huống này, chính là đem mình hóa thành thây khô, sau đó tiến vào dưỡng hồn địa, chính hắn nuôi mình. Tựa như là Vân Thanh Hồng như thế. Vân Thanh Hồng hắc quan, ngươi biết ta. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta biết, ngươi đoạn đi địa mạch chi linh, vẫn là ta hao phí to lớn tâm huyết bổ khuyết đi lên, không phải thứ 94 khối chấn hồn bia lại nhận ảnh hưởng, ngoài ý muốn nổi lên. Chấn hồn bia ngoài ý muốn nổi lên, tuyệt đối là thiên đại thái kiếp, loại chuyện này, không thể làm cản. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, còn chừng Tô Ly một chút, tựa hồ là trách hắn làm việc quá mức cứng ngạnh, không kiêng nể gì cả, không biết sống chết. Tô Ly hánh hánh nhiên cười cười, có chút không quan trọng. Hắn chỗ nào quản hắn mẹ nhiều như vậy, trước cắt đứt địa mạch chi linh lại nói, cái gì dưỡng hồn địa, cùng hắn có cái gì chìm quan hệ. Cho nên, nếu như địa hình không có biến hóa quá lớn, chúng ta lúc trước tiến về cái này trấn hồn bí cảnh dưỡng hồn địa, là được rồi. Bất quá, mọi người phải có chuẩn bị tâm lý, tiếp xuống, dưỡng hồn địa chi đi, chỉ sợ cơ hội là thập tử vô sinh kết cục. Hay là người, sẽ có một tuyến đặc biệt tuyệt thế cơ duyên cùng hy vọng tồn tại. Tô Ly thanh âm vô cùng ngưng trọng. Lúc này, hắn chỉ là đề nghị, mà không phải quyết định. Cái này còn cần Gia Cát Nhiễm Nguyệt bốn người ý kiến, bởi vì là một cái lâm thời đoàn thể, không thể hắn một người định đoạt. Tốt, vậy chúng ta liền đi qua đi một lần. Mặt khác, nếu như Gia Cát Thanh Trần, phía sau có Gia Cát Xuân Thu, chỉ sợ, hắn cũng nhất định sẽ tiến về. Mà lại, chúng ta nếu như có thể tính ra điểm này, Gia Cát Thanh Trần liền nhất định sẽ tính tới, cho nên bọn hắn cũng nhất định sẽ quá khứ. Khả năng, chúng ta cũng sẽ có cơ hội liên thủ, nhưng là, nhất định phải cẩn thận đề phòng Vân Thanh Huyên cái này tiểu tiện nhân, người này không phải cái thứ tốt. Lòng dạ quá nhỏ hẹp, khó thành đại sự. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghiêm nghị nói. Chương 92, dưỡng hồn điệu tổ Long Ma diệt thế, Tô Ly tẩy tủy nữ nhi trở về. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là vô cùng cảm động lây. Trên một điểm này, hắn phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đối với kia Vân Thanh Huyên, đúng là thấy dị thường thấu triệt, nhưng, giống như Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên căn bản không thế nào quen thuộc a. Cho dù là lúc trước bố cục, trên thực tế, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng tuyệt đối cùng Mỹ Nhi không phải cùng một bọn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là ngay cả Gia Cát Thanh Trần cũng làm thành mục tiêu đến thu hoạch, mà Gia Cát Xuân Thu cùng Mỹ Nhi là chân chính đoàn thể, đối với Gia Cát Thanh Trần, kia là tuyệt đối thủ hộ. Loại tình huống này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt hiểu rõ như vậy Vân Thanh Huyên, cũng có chút kỳ quái. Tô Ly quét Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, nói, ngươi ngược lại là đối cái này Vân Thanh Huyên, rất là chú ý nha, hiểu rõ như vậy. Sẽ không phải ngươi cùng nàng là cùng một bọn, sau đó cố ý biểu hiện ra xa lánh, xa cách trạng thái đến, rất nhám tí chúng ta a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy hô hấp trì trệ, một trương gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ, đều lập tức trở nên đặc sắc. Loại kia biểu lộ, tựa như là người khác ở trước mặt nhục nhã nàng giống như. Tô Ly thấy thế, trong lòng càng là hồ nghi. Kỳ Vân Ngộng lúc này đứng dậy, đôi mắt đẹp quét Tô Ly một chút, nói, phong sứ giả, ngươi nói như vậy, đúng là tương đương ở trước mặt nhục nhã Nhiễm Nguyệt tiên tử. Đối với Nhiễm Nguyệt tiên tử mà nói, nàng một hạng đặc thù thiên phú, chính là chân chính nhìn thấu nữ nhân, cho nên nàng lựa chọn đồng bạn, tuyệt đại bộ phận đều là nữ nhân. Đương nhiên, lần này phong sứ giả có thể thêm tiền đến, ngược lại là đúng là phá vỡ tiền lệ. Nói một cách khác, Nhiễm Nguyệt tiên tử nhìn nữ nhân bản sự, so với chúng ta tất cả mọi người mạnh mấy cái cấp độ, đây không phải một cái phương diện bên trên năng lực, rõ chưa? Cho nên nàng đã nói như vậy, bên kia không thể nghi ngờ đi tin là được rồi. Tô Ly nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, cũng mới đống nhiên minh ngộ, vì cái gì cái này Nguyệt Minh sáu tiên nữ cái này tổ hợp danh khí như thế lớn, nguyên lai, còn có loại này nhân tố a. Quả nhiên, năng lực như vậy, tại dạng này dụng ý khó dò, lòng người khó dò thế giới, mới là lớn nhất nội tình a. Tô Ly cũng liên tưởng đến hệ thống loại này hồ sơ năng lực, như thế ra cường phiên bản ra cắt Nhiễm Nguyệt năng lực đặc thủ, đáng tiếc, nhìn thấu, cũng không tốt dùng a. Tốt a, thì ra là thế. Tô Ly biểu hiện ra vẻ chợt hiểu, sau đó mới nhìn hướng về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Lúc này, Lãnh Vân Thường nghiêm mặt nói, nếu như là Lạc Hà núi hoang khu vực, một khu vực như vậy, cách Vạn Ly Thánh Địa là rất gần, kia phiến địa phương ta ngược lại thật ra rất quen thuộc. Nàng nói, lại nhìn Kỳ Vân Ngộng một chút, nói, đương nhiên, Kỳ Vân Ngộng cũng rất quen thuộc, chúng ta đều có thể dẫn đường. Kỳ Vân Ngộng nói, muốn nói đúng cái chỗ kia quen thuộc, sợ là chúng ta tất cả mọi người không có cái kia. Tô Ly quen thuộc. Cái này Tô Ly, chính là ở tại kia Lạc Hà núi hoang vẫn tịch cổ miếu bên trong. Mà lại, nếu như dựa theo nói như vậy, kia vẫn tịch cổ miếu, có phải hay không đối ứng là nơi này Côn Ngô miếu cổ? Lãnh Vân Thường nói, đáng tiếc, ta không có đi kia vẫn tịch cổ miếu điều tra, cũng không biết bên kia là tình hình gì. Nhưng là trải qua thường xuyên trải qua một khu vực như vậy, ngược lại là biết bên kia địa hình. Kỳ Vân Mộng nói, ta cũng không có đi từng điều tra, nhưng là Gia Cát Xuân Thu, Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu bọn hắn đều có kỹ càng điều tra. Thậm chí, lúc trước chết Vân Dịch Phạm, cũng có điều tra chỗ kia. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ như mày, nói, Vân Dịch Phạm đã xác định, chính là Gia Cát Xuân Thu người, cái này lão âm hàng lợi dụng một tay muội muội ta, hại chết nàng, ta đều không có tìm hắn tính sổ sách. Ta hiện tại lo lắng nhất, chính là sợ hai gia hỏa này ở sau lưng bố trí, để chúng ta tới trước dò đường, đi đầu khu người, đến lúc đó, có chỗ tốt hắn đến một phen thu hoạch, liền làm người buồn nôn. Trừ hắn ra, còn có kia Tô Hà, những người này, thật là lại hung ác lại tinh thông tính toán, chuyện có hại là một chút cũng sẽ không dính dáng, lấy ra chỗ tốt, ngược lại là nhất đẳng lợi hại. Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng nghe vậy, đều không nói gì. Lãnh Vân Thường là cùng Gia Cát Xuân Thu quan hệ hợp tác, quan hệ còn tương đối tốt, thậm chí, nàng kỳ thật vốn là đi theo Phong Diêu. Chỉ là Phong Diêu bây giờ tình huống có chút kỳ quái, đúng là không hiểu bên trong gãy mất cùng nàng tùy tùng lợi thể, cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Bất quá, Phong Diêu không chỉ ra điểm này, Lãnh Vân Thường cũng liền chuẩn bị tạm thời không biểu hiện ra đến, âm thầm nhìn xem tình huống lại nói, vô luận là Phong Diêu biểu hiện ra cùng nàng thân cận hay là cùng nàng cứu hận, nàng đều sẽ vô cùng chân thực đi phối hợp. Về phần Gia Cát Xuân Thu cùng Kỳ Vân Ngộng bên này là chuyện gì xảy ra, Lãnh Vân Thường cũng vô pháp cụ thể phán định, nhưng là trong lòng vẫn là có đề phòng chi ý. Kỳ Vân Ngộng đối với Gia Cát Xuân Thu mà nói, là một cái vô cùng trọng yếu quân cờ, điểm này Lãnh Vân Thường âm thầm biết. Bất quá nàng cũng giả bộ như không biết. Mà lại, Kỳ Vân Ngộng đối với Gia Cát Xuân Thu trung tâm, vượt xa Mị Nhi đối với Gia Cát Xuân Thu trung tâm. Mị Nhi còn có thể phản loạn, Kỳ Vân Mộng phản bội Gia Cát Xuân Thu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Loại tình huống này, có mấy lời, nàng liền không tốt nói rõ. Kỳ Vân Mộng nghe vậy, cười một tiếng, nói, tiếp qua trăm năm, Nhiễm Nguyệt tiên tử sợ rằng sẽ so những người này, càng thêm khó chơi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, chỉ là cười cười, chưa nói xong. Sau đó, nàng bắt đầu dò xét mảnh này miếu cổ hoàn cảnh, bắt đầu so sánh. Tô Ly lúc này cũng tại làm chuyện này. Nếu là dựa theo Lạc Hà núi hoang hoàn cảnh mô bản đến bộ, như vậy, kia dưỡng hồn địa, cách nơi đây, xác thực cũng không phải là quá xa. Rất nhanh, Tô Ly trong lòng đem Côn Ngô miếu cổ trải nghiệm thành vẫn tịch cổ miếu về sau, lại đem phiến khu vực này hoàn cảnh mô phỏng đi vào. Sau đó, hắn rất nhẹ nhàng liền phải ra cái gọi là dưỡng hồn địa vị trí. Vị trí này, có hai cái, một dương, một âm. Dương một mặt, chính là chết chữ bên trái kia một điểm, âm một mặt, chính là chết chữ phía bên phải kia một điểm. Hai mảnh khu vực, xác định vị trí, như vậy đầu tiên đi đến chỗ nào một chỗ vị trí, cũng đều là có giảng cứu. Loại tình huống này, làm sao tuyển? Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường đều tính ra kết quả. Nhưng là, các nàng không biết làm sao tuyển, liền đem ánh mắt ném đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên thân. Hiện trường, chỉ có Gia Cát Nhiễm Nguyệt tinh thông thôi diễn thiên cơ chi thuật. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thấy một lần loại tình huống này, lập tức một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra một tia quẫn bách chi sắc. Nàng thôi diễn năng lực mạnh, nhưng là nơi này, hoàn toàn đưa nàng thôi diễn năng lực khắc chế. Nàng là rất không muốn lần nữa tại nơi này hiển hóa con kia Nguyên Anh đến tiến hành thôi diễn. Quá trình này không phải hưởng thụ, mà là chí mạng tra tấn. Nàng chần chờ một lát sau, lắc đầu khẽ thở dài, không biết, coi không ra, thật coi không ra, mà lại cũng không dám tính. Loại địa phương này, thực có can đảm tính toán, chính là tuyệt đối dũng sĩ. Kỳ thật đi, trước tiên có thể đến một khu vực như vậy phụ cận nhìn xem, trước không tuyển chọn, nếu là gặp được Gia Cát Thanh Trần, để hắn đi tính, hắn không sợ chết, hơn nữa còn là trời sinh thiên mệnh chi chủ, trời sinh thích hợp ở trong môi trường này thôi diễn, tính cái này hẳn là không cái gì phản vệ. Dưới mắt cái này dưỡng hồn địa sự tình để hắn để tính, tuyệt đối là tính toán một cái chuẩn. Nàng lời nói này, lẽ thẳng khí hùng chi cực, Tô Ly cũng là nghe được bó tay rồi. Hợp lấy người ta thiên mệnh chi chủ mệnh cách, liền chuyên môn đến cấp ngươi tính cái này. Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận, cũng là có thể tính. Mà lại bởi vì Phong Diêu cái thân phận này thực lực cường đại dị thường, chân chính tính toán ra, hiệu quả tuyệt đối phải so với hắn Tô Ly cái kia bản thể tính được càng thêm tinh chuẩn đáng sợ. Bất quá Tô Ly không cần tính liền biết, làm như thế nào đi. Cái này kỳ thật dính đến phong thủy tướng thuật phương diện chi thức hệ thống, cũng chính là quan khí thuật, tầm long điểm huyệt loại hình thủ đoạn. Lấy Phong Diêu cái thân phận này năng lực mà nói, Tô Ly vẹn vẹn chỉ là vận chuyển huyền học nhập môn bên trong cơ sở phong thủy năng lực, diễn hóa thiên nhãn, liền có thể nhìn ra cụ thể mánh khỏe. Nhưng, Tô Ly đều không có đi nhìn, bởi vì rất rõ ràng, thông qua cựu cung bắt quái chờ cơ sở chi thức liền có thể phán đoán, dưỡng hồn địa dạng chính là hồn, hồn đối ứng vị âm. Dưỡng hồn nuôi chính là trí âm, như vậy, trí âm muốn thuế biến là cần làm thế nào đâu. Chính là cực dương sinh âm, sau đó cực âm sinh dương. Cho nên, nhất định là muốn trước tiến về trời chiều chi địa A, mà lại cái chỗ kia, cũng nhất định là Vân Vạn Sơ đi địa phương A, cái này còn cần cân nhắc. Đi theo ta đi. Tô Ly mở miệng nói. Sau đó, hắn trực tiếp liền đi tại phía trước nhất. Lúc này, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, Vân Vạn Sơ kia một lời nói, bao quát khuyết tân diên một hệ liệt cảnh cáo, Tô Ly thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Xác định sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn có chút không tín nhiệm hỏi thăm một câu. Đến. Cho ta sờ sờ ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Tô Ly đưa tay hướng phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt sờ lên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thân ảnh khẽ động, lập tức tránh ra, đồng thời một đôi mắt đẹp hung hăng chừng Tô Ly một chút. Phong Diêu bên người cách đó không xa, Tô Ấu Như thấy thế, hơi lộ ra một tia e lệ chi sắc, sau đó khẽ cắn môi thơm, túi đầu mắc cỡ đỏ mặt, lặng lẽ nhích tới gần. Như vậy, đối với cái này nhìn đặc biệt huyền ước thanh thuần muội tử, Tô Ly ngược lại cảm giác mình không thể đi xuống tội ác chi thủ. Là lấy hắn đưa tay bóp bóp Tô Ấu Như trắng nón mà nhắn bóng gương mặt như ngọc, liền không có tiến thêm một bước làm cái gì. Hắn như vậy cũng chỉ là thẳng thắn mà vì, cũng không phải là thật sự có cái gì kiểu diệm ý nghĩ. Như vậy hoàn cảnh, thật sự là cho hắn áp lực tâm lý quá lớn. A, có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn tận mắt Phong Diêu biểu hiện, trong mắt đẹp ngược lại là thần thái sáng lên mấy phần, lại ngược lại khẽ gắt một ngụm, cười nhạo nói. Tô Ly không để ý đến nàng. Cũng không để ý đến một sát na kia Tô Ấu Như chân tay luống cuống cùng một tia thất lạc cùng ảm đạm. Sau đó hành trình, chỉnh thể nói đến, coi như có chút thuận lợi. Sau nửa canh giờ, Tô Ly đi tới đối ứng khu vực dưỡng hồn địa. Lúc này xác định ra dưỡng hồn địa, thật là một chỗ rất hoang vu, rất khủng bố địa phương. Toàn bộ hoàn cảnh, tựa như là hoàng hôn thời điểm loại kia hoang dã, chỉ là khí thế loại này không khí, liền cho người ta một loại rất cảm giác không khỏe. Nơi đây, tường đổ, ám vụ lượn lờ. Tầm mắt tầm nhìn, đại khái chỉ có 100 mét khu vực. Ngoài 100 thước, chính là hoàn toàn u ám. Trên bầu trời, tích lũy lấy một tầng vô cùng dày đặc đen nhánh tầng mây, như đều nhanh muốn ép đến đỉnh đầu. Bên này đi, xuyên qua tầng kia ám vụ khu vực, đã đến. Tô Ly trầm giọng nói. Trước bản thể của hắn mất đi ý thức được hiện tại, hắn đều như cũ không có cùng bản thể sinh ra lên bất luận cái gì liên hệ. Loại tình huống này, đã để trong lòng của hắn rất là bất an. Mà tới được nơi này về sau, Tô Ly phát hiện, hắn vậy mà cũng không có ở chỗ này cảm ứng được ra Cắt Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Mị Nhi đám người khí tức. Cái này rất là không xong, nói cách khác, những người này, cũng không có thể an toàn lại tới đây. Phong Diêu, ngươi như thế nào đoán được đây này? Chúng ta cùng một chỗ phân tích một chút, nơi này, quá nguy hiểm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt Thu liễm vui cười biểu lộ, trong mắt đẹp, mang theo chăm chú vẻ hỏi thăm. Tô Ly nhìn về phía cặp mắt của nàng, dưới tình huống bình thường, nàng bảy sắc con ngươi cũng không rõ ràng, cho nên nhìn, là phi thường mỹ lệ. Thậm chí, Tô Ly có thể tại nàng kia so người bình thường càng thêm sáng tỏ thật to trong con ngươi, nhìn thấy chính hắn coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh cái bóng. Tô Ly phảng phất nhìn vào nàng con ngươi chỗ sâu, cái này khiến Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút có một tia dị dạng cảm xúc sinh sôi. Chí âm sinh dương, chí dương sinh âm. Vân Vạn Sơ lựa chọn, nhất định là dương, bởi vì hắn là nam nhân á sau đó, dưỡng hồn là nuôi âm. Tô Ly giảng thuật một chút hỗn độn chí lý, những lời này, nghe được Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đều càng thêm có chút khác biệt. Tô Ly không có để ý những này, hắn lấy cái này phong diêu cách sống, còn có thể sống không đến một ngày rưỡi thời gian. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, hắn có một số việc, cần xử lý thích đáng. Tô Ly không có trì hoãn, tiếp tục hướng phía ám vụ khu vực đi vào. Bên cạnh hắn, Tô Hấu Như cũng lập tức cái thứ nhất theo sau. Phía sau mới là Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người. Xuyên qua kia có được cực mạnh tính ăn mòn ám vụ khu vực về sau, Tô Ly dập tắt trên người huyền tâm áo diệu quyết lôi đình hỏa diễm, sau đó vận chuyển nhất khí tam thanh hồn đạo công pháp, diễn hóa ra một cái phong diêu, đi tại phía trước. Cái này phong diêu, Tô Ly không có chủ động đi điều khiển, bởi vì, này chủng loại giống như siêu cấp treo ép trí năng tồn tại, không điều khiển mạnh hơn, càng cẩn thận, cũng càng thông minh linh hoạt một chút. Cái này phong diêu đi ở phía trước, phàm là nhìn thấy ám vụ mãnh liệt tới, nhất định một trưởng diễn hóa thiên hỏa đánh nát, không chút nào nương tay. Kia phách lối mà ương ngạnh dáng vẻ, quả thực là cay mắt chi cực. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đối với năng lượng, lực lượng trường khống, tinh chuẩn đến mảy may, không có một tia một sợi lãng phí. Tô Ly thấy cũng là âm thầm tắt lưỡi, cái này nhất khí tam thanh chi thuật, nào chỉ là biến thái, đây quả thực là vô tình a. Nhất khí tam thanh chi thuật càng là mạnh, Tô Ly càng là ý thức được loại công pháp này kinh khủng cùng quý giá, cho nên, hắn lấy phong diêu thân phận thi triển loại thủ đoạn này, vẫn không có gì quan trọng, nhưng là nếu như là sau này bản thể thi triển ra thời điểm, liền không thể kiêng kỵ như vậy. Chí ít, phân thân diện hóa ra, không thể trực tiếp như vậy sử dụng, thậm chí để người ta biết. Lại xuyên qua một tầng ám vụ về sau, Tô Ly năm người đi tới một chỗ càng thêm hoang vu tưởng đổ chi địa. Lần này, phía trước 5-6000 mét phương viên khu vực, ngược lại là rõ ràng hiện ra ra, cũng không có cái gì ám vụ lượn lờ. Nhưng là, phiến khu vực này, đã có đặc thù chi vật tồn tại. Kia là từng cái đã hóa thành thực chất, cổ lao hung hồn. Mà mỗi một cái hung hồn, toàn thân tiêu tán ra khí tức, đều có thể so với nguyên anh cảnh tầng cao nhất cảnh giới khí tức. Trong đó càng có một ít cổ lao hung hồn. Cả người khí tức, thâm thúy như vực sâu, như là anh biến cao tầng cảnh giới nội liễm khí tức, làm cho người không rét mà run. Loại tồn tại này có bao nhiêu đâu? Đếm mãi không hết. Bởi vì, phiến khu vực này, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là. Nhìn một cái, hắc ám hung hồn, như từng cái xếp hàng u minh binh sĩ, nhìn, đều sẽ làm cho người sinh ra dậy đặc sợ hai chứng. Không hạ một vạn con A, mà lại toàn bộ là phi thường lợi hại hung hồn, có được hồn vực năng lực hung hồn A. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngầm hít một hơi hơi lạnh, không tiếp tục hướng về phía trước bước ra nửa bước, ngược lại thấp giọng, run giọng nói. Đây không tính là cái gì, các ngươi nhìn xem bọn chúng đang làm cái gì. Nhìn kỹ tiền phương của bọn hắn, đó là cái gì? Tô Ly trong mắt vận chuyển một tia quan khí thuật, như mở ra phong thủy thiên nhãn, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Thuận hắn chỉ dẫn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Ngộng, Lãnh Vân Thường cùng Tô Ấu Như đều ngưng mắt nhìn sang. Sau đó, một màn vô cùng rung động. Ở trong mắt các nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ra. Những này hung hồn có phát giác được Tô Ly bọn người xuất hiện sao? Có phát giác, nhưng là không có hung hồn để ý tới Tô Ly bọn người. Là không quan tâm, vẫn là không nhìn. Đều không phải là. Bởi vì, bọn chúng tại hoàn thành bọn chúng một loại nào đó thần bí nghi thức. Loại này nghi thức, cũng rất cổ quái, cũng không phải cái này chủng ma hồn bái ngày nghi thức, bọn chúng cũng đúng là tại quỳ lạy, nhưng là quỳ lạy, lại là một tòa phi thường khổng lồ chấn hồn bia. Đúng vậy, chấn hồn bia. Chấn hồn bia bên trong chấn hồn bia. Mà lại, cái này một tòa chấn hồn bia, toàn thân màu đen nhánh, toàn thân tiêu tán ra phi thường khủng bố u minh, u hồn, ma hồn khí tức, phảng phất nó hội tụ thế gian này tất cả mặt trái năng lượng cùng khí tức, là thế gian này lớn nhất tội ác chi nguyên. Càng quan trọng hơn là, phổ thông chấn hồn bia mặc dù rất lớn, nhưng là cái này một tòa chấn hồn bia, so với phổ thông chấn hồn bia còn muốn lớn hơn chí ít gấp trăm lần. Liên bên ngoài tòa kia phổ thông chấn hồn bia, đều không thể giải quyết, lúc này xuất hiện dạng này một tòa kinh khủng gấp trăm lần trở lên chấn hồn bia, thì còn đến đâu? Sao? Làm sao bây giờ? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói chuyện đều cả lăm. Nàng sở dĩ cả lăm, là bởi vì, nàng thật sâu cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không phải, lấy nàng tâm tính, tuyệt sẽ không như thế. Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đến bây giờ, các nàng cũng không biết, nguyên lai chấn hồn bí cảnh bên trong, là loại tình huống này. Cái này nếu là sớm biết, điên rồi mới có thể tiến đến A. Đáng tiếc, đã không có cơ hội hối hận. Bọn chúng tại thành kính lễ bái. Mà căn cứ hoàn cảnh nơi này khí tức, cùng trong không khí năng lượng khí tức, không khó phán đoán, nơi này hẳn là thuộc về vẫn tịch thời đại hoàn cảnh. Nói cách khác, chúng ta khả năng sống ở vẫn tịch thời đại cái nào đó thời gian tiết điểm bên trong. Nếu là dạng này, ta thôi diễn năng lực không cách nào sử dụng, chính là bình thường. Gia Cát Nhiễm Nguyệt mặc dù khẩn trương, mặc dù thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn là đưa ra cái nhìn. Ừm, cho nên, nếu như nơi này là vẫn tịch thời đại, vậy chúng ta là từ tương lai trở về quá khứ. Ngươi nói, nếu như ta cùng ngươi bây giờ thai nghén một đứa bé, sau đó đem đứa bé này ném ở nơi này, để hắn tự sinh tự diệt. Chờ chúng ta rời đi chấn hồn địa, đến ngoại giới thời điểm, đứa bé kia, sẽ là tình huống như thế nào? Ngươi nói, nếu là đứa bé kia tại ngoại giới, vừa lúc lại trở thành tổ tông của ngươi, có thể hay không rất kỳ quái. Tô Ly thuận miệng mở cái náo đại động đùa giỡn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, loại này cho dù là vẫn tịch thời đại, nhìn như tại quá khứ, chỉ là một loại đặc thù trí bảo diện hóa ra quá khứ, tương đương với thời gian mảnh vỡ, làm sao có thể thật trở lại quá khứ. Phong Diêu, ngươi ý nghĩ thật sự là quá ý nghĩ hao huyền, cái này cùng ngươi lúc trước biểu hiện hoàn toàn không hợp A. Ngươi sẽ không phải là nơi đây nào đó tuyệt thế đại yêu A. Hay là người, là cái nào lão quái phân thân. Tô Ly nói, nghĩ quá nhiều, ngươi, hả? Kia chấn hồn bia thay đổi, thật là nhiều màu sắc đèn lồng. Tô Ly nói, đông nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức liền phát hiện, theo vô tận hung hồn quỳ lệ kia chấn hồn bia, hắc ám chấn hồn bia bên trên, đúng là nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Mà loại rung động này, quen thuộc đến Tô Ly hãi hùng khiếp vía, cái này không phải liền là vong xuyên hà sao. Cho nên, cái này hắc ám gợn sóng, là vong xuyên hà gợn sóng, mà cứ như vậy, có phải hay không muốn xuất hiện U Minh Thuyền? Tô Ly trong lòng khiếp sợ đồng thời, lập tức nhìn thấy, hắc ám chấn hồn bia mặt ngoài những cái kia màu đen gợn sóng bên trong, từng cái huyết hồng sắc lồng đèn lớn, giống như là từ màu đen gợn sóng bên trong nâng lên bọt khí, bay lên, bay về phía bên trên bầu trời. Huyết sắc lồng đèn lớn, phi thường giống là kia huyết sắc liệt dương. Cho nên, những này ma hồn quỳ lệ chẳng cảnh, đúng là hóa thành ma hồn bái ngày chẳng cảnh. Tô Ly cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút hai mặt nhìn nhau, lúc này, hai người nói liên tục một câu vui đùa ầm ĩ tâm tư cũng không có. Tô Ly tiếp tục quan sát, thiên cơ chi nhãn bên trong, huyết sắc đỏ chót đèn lồng bên trong, là thiêu đốt lên u hồn. Dần dần, theo thời gian trôi qua, một con cự vô phách huyết sắc lồng đèn lớn bỗng nhiên ở giữa, từ màu đen nhanh chấn hồn bia bên trong thăng lên. Tại con kia cự vô phách huyết sắc lồng đèn lớn bên trong, Tô Ly thấy được một đứa bé trai. Cái kia tiểu nam hài một đời, phảng phất đều tại kia huyết sắc lồng đèn lớn bên trong hiện ra ra. Tô Ly xuyên thấu qua kia đỏ chót đèn lồng, thấy được kia tiểu nam hài khi còn bé vô cùng đau khổ tao ngộ, gia tộc bị diệt, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bị người thu vào Vạn Ly Thánh Địa. Phía sau, hắn lại bị tỷ tỷ an bài lưu lại gia tộc huyết mạch truyền thừa, sau đó lại bị một vị lao tổ âm thầm trường khống, luyện chế thành vì một bộ đặc thủ, không có thức tỉnh bản thân phân thân. Thẳng đến ngày đó, hắn nuốt vào một chén cửu rượu vấn tâm trà về sau, hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả mọi thứ. Nhưng là hắn không muốn đi để ý tới những cái kia, muốn một phần chân chính thuộc về trong lòng chỗ chờ mong tình cảm, muốn sau cùng, đi yêu nàng một lần. Hắn đi đến giới thủy hoang nguyên, ở nơi đó, hắn trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục thu hoạch giới nước trận đồ đi đưa cho nàng. Nàng đương nhiên tiếp nhận, thậm chí ngay cả một tia cảm tạ mỉm cười đều không có, phảng phất kia hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Sau đó, hắn lại nghe theo một vị phàm nhân thiên cơ đại sư, tiến về liệt diễm hoang vực, lại tại trong đó kém chút bị đoạt xá. Thế nhưng là, một lần kia, hắn tại chấn hồn bia trông được đến mình kết cục, cho nên, hắn đem mình hiến tế cho chấn hồn bia, để chấn hồn bia bên trong chấn hồn chi lực chấn áp chính hắn. Cho nên, hắn đệ chết rồi cái kia muốn đoạt bỏ hắn hoa lang thương, cũng lưu lại cuối cùng một đạo tâm nguyện, đi gặp tỷ tỷ của hắn. Hắn đã biết chính hắn kết cục, lại vẹn vẹn chỉ là muốn đi nhìn một chút tỷ tỷ nàng là thật muốn giết hắn, vẫn là chỉ là bị khống chế, kìm lòng không được muốn giết hắn. Cuối cùng, tỷ tỷ của hắn, không chỉ có giết chết hắn, còn tiêu diệt hồn phách của hắn, để hắn chân chính rời đi thế giới này. Hắn rốt cục triệt để từ bỏ, mất hết can đảm. Cho nên, cái kia đem hắn xem như ván cầu hoa lang thương, ngược lại trở thành hắn bản thể. Hắn đi ra liệt diễm hoang vực, đem hắn tất cả hài tử, toàn bộ giết chết. Hắn đem hắn đã từng lưu lại huyết mạch, toàn bộ hủy diệt. Đón lấy, hắn lần nữa tới đến chấn hồn bia trước, đem mình hiến tế đến chấn hồn bia bên trong. Chấn hồn bia bên trên hát thủy, bao trùm thân thể của hắn, rút đi hắn sinh mệnh bản nguyên, đem hắn hóa thành xanh xám sắc thây khô. Mà những cái kia hát thủy, thì hóa thành một bộ màu đen nhánh hắc quan, đem hắn mai táng. Mà khối kia to lớn chấn hồn bia, tại có hắn hồn lực hiến tế về sau, bắt đầu thu nhỏ, sắp xuất thế. Thế nhưng là, lúc này, vì sao lại có người tới quấy rầy đâu? Để cho ta an tĩnh chết đi, hiến tế cho băng lãnh chấn hồn địa, chẳng lẽ không tốt sao? Vân Thanh Hồng khô cạn lõm trong hai mắt, dần dần dấy lên lục sắc minh hỏa. Lục sắc minh hỏa bên trong, phảng phất hiện hóa ra Tô Ly thân ảnh. Tô Ly thiên cơ chi nhãn, thấy được chính hắn thân ảnh tại Vân Thanh Hồng trong hai mắt u minh lục hỏa lộ ra hóa sau khi đi ra, hắn tâm thần có chút run lên, tỉnh táo thêm một chút. Lúc này, kia to lớn huyết sắc đèn lồng đã bay lên không. Đèn lồng bên trong, tiểu Nam Hải đã hóa thành Vân Thanh Hồng, Vân Thanh Hồng cũng đã không còn hăng hái, hắn đã đem mình hiến tế. Hắn đã hóa thành kia màu xanh thây khô thảm liệt bộ dáng, toàn thân mãnh liệt một cô ma khí cùng tà khí. Tô Ly vẫn còn đang suy tư lấy liên quan tới Vân Thanh Hồng mấu chốt tin tức, đồng nhiên một con kia cự vô phách huyết sắc đèn lồng chấn động mạnh. Đó lấy, Tô Ly chỉ cảm thấy càn khôn giới chỉ đột nhiên run rẩy. Sau đó, trong đó cất giữ lấy đến từ cô tịch chi địa hắc quan, lập tức vọt thẳng ra, đột nhiên hướng phía to lớn đèn lồng vọt tới. Hắc quan hóa thành hắc thủy, đột nhiên bao trùm huyết hồng sắc đèn lồng. Hắc quan bên trong Vân Thanh Hồng thi thể, hai mắt đột nhiên sáng lên lục hỏa, cũng từ đó bay ra. Hắn lặng lặng đứng thẳng ở hư không, toàn thân kinh khủng ma khí bốn phía. Lúc này, chính là ngớ ngẩn đều biết, kinh khủng ma hồn khôi phục. Vẫn luôn có ma hồn, nhưng Tô Ly chưa từng có nghĩ đến, ma hồn lại là lấy chấn hồn bia hiến tế phương thức, từ trên thân Vân Thanh Hồng khôi phục. Đây là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Ma hồn mạnh đến mức nào, Tô Ly không có cụ thể khái niệm, nhưng là Phong Diêu trong lòng là biết được, ở đây người tâm bên trong, đối với ma hồn kiêng kỵ, đâu chỉ tại người bình thường đối với người tu hành kiêng kỵ. Vâng! Vân Thanh Hồng toàn thân màu xanh đen khí tức bành trướng, tuân hướng tứ phương. Sau đó, Tô Ly hoảng sợ phát hiện, hàng ngàn hàng vạn nguyên anh biến cấp ma hồn, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, không hề đứt đoạn dung hợp. Hóa thành vô tận ma hồn bản nguyên, vô tận ma khí bản nguyên, toàn bộ tuần hướng Vân Thanh Hồng trong hư không thân thể. Một khắc này, Vân Thanh Hồng bất quá đang hô hấp ở giữa, liền thu nạp hiện trường tất cả hung hồn, ma hồn. Sau đó, sau lưng của hắn sinh ra như con rơi to lớn xương cánh, xương cốt của hắn trống ra, bộ mặt khô cạn mà dữ tợn, miệng bên trong bén nhọn răng nanh mọc ra. Trong miệng của hắn, phun ra xanh biếc đỏ lên kinh khủng hỏa diễm không ngừng phun về phía kia kinh khủng chấn hồn địa. Tổ Long Ma. Giờ khắc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt run rẩy, là thất thanh lối ra. Tô Ly bắt đầu lo lắng. Hắn Phong Diêu cái thân phận này, có nghe qua Tổ Long Ma thuyết pháp, nhưng không có thấy tận mắt. Nhưng, phàm là xuất hiện Tổ Long Ma, đây tuyệt đối là không cách nào vãn hồi kinh khủng kết cục. Xong con B. Tô Ly trong lòng lộn bột một chút, nửa điểm dễ rủa ý nghĩ đều không có. Đó căn bản đã không phải là một cái lượng cấp đồ vật. Liền xem như hắn bây giờ kết hợp thượng thanh phân thân thực lực, đối đầu cái này Tổ Long Ma. Liền giống với là người bình thường đối đầu hắn Phong Diêu, trên lệch, chính là như thế lớn. Tô Ly nhìn về phía bên người Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường. Sắc mặt hai người cũng là tương đối khó nhìn. Chúng ta xong. Lãnh Vân Thường thở dài một hơi, toàn thân một tia phòng mở mịt khí tức đều chủ động triệt tiêu. Lúc này, Kỳ Vân Mộng cũng thật sâu thở dài. Sau đó, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, tộc chủ, nếu là ngươi có thể thôi diễn đến, hay là người là tại bích họa bên trên nhìn thấy tình cảnh của chúng ta, liền triệt để từ bỏ đi. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng sát cục, mà lại, chúng ta thăm dò đến, khả năng ngay cả một góc của băng sơn cũng chưa tới. Nhưng là, không thể lại thăm dò. Nàng nói, cũng yên lặng hai mắt nhắm nghiền, như chờ chết đồng dạng. Tô Ly bên người, Tô Hấu như ánh mắt u ám, ảm đạm vô quang. Tô Ly không nói gì. Kỳ thật hắn cũng biết, vì cái gì Lãnh Vân Thường bọn người có thể như vậy tuyệt vọng. Bởi vì, lần này nếu là cắm, đó chính là thật cắm. Thế gian này, có một loại cường giả, mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Chính là có thể chạm nhân quả. Hoặc là nói, là có thể chạm bất luận cái gì bản nguyên hồn đạo, đây là ý gì đâu. Chính là vượt qua nhất định thực lực cùng cảnh giới về sau, tại người mạnh hơn trong mắt, trong tay, mặc ngươi ngàn vạn phân thân, chỉ cần linh hồn tương liên, hắn liền có thể một kích toàn bộ chém giết. Đây chính là cực hạn cường đại sát hồn thủ đoạn. Đương nhiên, cái này cũng nhất định cần đạt tới chân chính thần biến thậm chí tạo hóa cảnh giới, đồng thời nắm giữ cực hạn hồn đạo công pháp, liền có thể làm được. Nhưng, Tổ Long Ma, hết lần này tới lần khác liền có thực lực như vậy. Đây là một loại có thể từ hồn vực bên trong giết tiến hiện thực, từ trong hư vô giết vào hiện thực kinh khủng tồn tại. Tựa như là kia hắc quan trong tấm hình kia thất kiếp chạm long kiếm, chém xuống một kiếm đi, đủ để từ phân thân giết tới bản thể, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần là bản thể cùng phân thân quan hệ, một kiếm xuống dưới, toàn bộ chết hết. Tô Ly hiểu những này, cho nên, gặp được cái này Tổ Long Ma khôi phục về sau, hắn cũng tuyệt vọng. Lúc này, hắn rốt cục thật sâu ý thức được, chân thực tu hành thế giới, cái gọi là hung hiểm chi địa, đó chính là thật hung hiểm chi địa. Động một tí hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Mà đúng là như thế, Tô Ly bỗng nhiên nhìn về phía hắn thượng thanh phân thân, quan hệ song song nghĩ đến hắn hồ sơ sao chép năng lực, không khỏi đột nhiên một trận tim đập nhanh. Cái đồ chơi này, nếu là bộ quang, hắn tuyệt đối sẽ thế gian đều là địch, bởi vì dạng này phòng tử thủ đoạn, nhất định sẽ bị tất cả cường giả để mắt tới. Tô Ly rất xác định, nếu để cho thượng thanh phân thân chống đi tới, rất có thể Tổ Long Ma một chiêu giết chết hắn về sau, bản thể của hắn sẽ không nhiều lắm sự tình. Bất quá, loại kết quả này, Tô Ly đơn giản không dám suy nghĩ. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Hiện trường, mỗi một giây, đều một ngày bằng một năm. Lúc này, hoặc là vẹn vẹn chỉ qua mấy hơi thở, kia đã dựng dục ra tới Tổ Long Ma, toàn thân hất lên quỷ dị ánh lửa, hai con ngươi ấm lánh nhìn chằm chằm Tô Ly một nhóm năm người. Sau đó, nó bỗng nhiên ở giữa, một ngụm ma diễm, hướng thẳng đến Tô Ly năm người phun ra. Vâng! Kia một đạo ma diễm, như tốc độ ánh sáng phun ra. Phun ra thời điểm, Tô Ly năm người, liền toàn bộ chúng chiêu. Một khắc này, cái này ma diễm trỗi trải qua chỗ, hư không vỡ tan thành một mảnh lỗ đen, trong lỗ đen, kinh khủng hư không loạn lưu, như có thể cắt đứt, mài nhỏ tất cả linh hồn. Ông! Tô Ly chật vật mở mắt ra, sau đó, thần sắc hắn có chút mở mịt nhìn về phía bên người. Trên bầu trời, màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc, hóa thành to lớn chấn hồn địa, không ngừng tiêu tán ra hủy diệt lục quang. Mà một câu kia thơ, cũng không ngừng tiêu tán xuất thần bí huy quang, để rất nhiều minh hỏa minh xám, không ngừng bị ma luyện, hóa thành hư vô tiêu tán. Nhưng là những này minh hỏa, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng bổ nhào qua, kéo dài không dứt. Tô Ly bên người, da cắt thanh trần tóc cũng trắng một mảnh, khuôn mặt già nua mà dáng người còn xuống, giống như là cái lao già hỏm hẹm giống như. Vân Thanh Huyên máu me khắp người, nằm dạp trên mặt đất, thân thể đều có chút chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Thanh xương kiếm khắp nơi đều là vết rách, cắm ở Tô Ly bên người, hiện ra tàn phá rách nát màu xám khí tức. Mỹ Nhi đã lần nữa hóa thành vẫn hồn trà quán, nhưng là trà bình bên trên trải rộng vết dạ, nhìn khô cạn khô kiệt, thật sự là cực kỳ giống bị phá xuất vào mẹ. Tô Ly bờ môi làm được giống như là muốn vỡ ra, tiết hầu đều nhanh muốn bốc khói. Nhưng là, hắn càng nhiều hơn chính là, vẫn là nhìn về phía một bên khác. Kia một chỗ, cách chỗ của hắn, căn bản cũng không xa xôi, đại khái, không đến trăm dặm khoảng cách. Cho nên, trong hư không vô cùng to lớn Tổ Long Ma, hắn thấy rất rõ ràng. Tô Ly trong lòng một trận ảm đạm, phong diêu cái kia phân thân, hắn không cảm ứng được. Nguyên bản hắn sau khi tỉnh lại, liền lập tức có thể cảm ứng được cái kia hồ sơ phục khắc thân thể, đáng tiếc hiện tại, không cảm giác được. Giống như là bị chém đứt như vậy. Cũng không biết là chết, vẫn là. Bất quá, còn lại khả năng, thật sự là quá thấp a. Tại thế giới như thế này, cái gọi là trùng hợp, kỳ ngộ cái gì, cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát sinh. Cho nên, bị Tổ Long Ma kia phun một cái, còn có đường sống sao. Tô Ly bản năng nghĩ đến viên kia Vân Vạn Sơ cho trong mắt, như còn có hy vọng, có lẽ, kia là hy vọng cuối cùng. Bất quá, loại hy vọng này, quá xa vời. Tô Ly cười khổ một tiếng, điều ra hệ thống bảng. Sau đó, hắn nhìn trời một chút cơ giá trị. Thiên cơ giá trị vẫn là 147.126. Trong lòng của hắn có chút vui mừng, điều này nói rõ, hắn không có thu hoạch đến thiên cơ giá trị. Cũng chính là từ khía cạnh nói rõ, rất có thể, Phong Diêu, Tô Ấu Như, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng 5 người, đều không có chết. Nếu là chết một cái, nhất định có đại lượng thiên cơ giá trị doanh thu. Lúc này, mơ hồ xác định điểm này, nhưng là Tô Ly cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định, cho nên, trong lòng vẫn là có chút lo được lo mất. Cùng một chỗ trải qua như thế sinh tử, nếu là mấy người kia cứ thế mà chết đi, trong lòng của hắn, vẫn còn có chút tiếc hận. Vô luận ở bên ngoài là như thế nào đối địch quan hệ, hắn phát hiện, hắn vẫn là có một chút như vậy để ý mấy người này. Buồn cười tình cảm. Thật đáng buồn tình cảm a. Nguyên lai, ta cho dù là giả bộ như các loại lạnh lùng vô tình, cuối cùng vẫn là không cách nào chân chính làm được vô tình. Ta vậy mà lại vì những người này có khả năng chết, mà có một tia thương tâm. Quả nhiên, ta khả năng thật không thích hợp thế giới này. Tô Ly thầm cười khổ, lập tức không chút do dự mua tẩy tùy đan, sau đó, tại chỗ lấy ra phục dụng rồi. Đương cái này một viên tẩy tùy đan ăn vào về sau, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong thân thể sinh mệnh bản nguyên, bị một chút xíu tẩy luyện. Đó là một loại, như là tiến vào thời trẻ con thoải mái dễ chịu hài lòng trạng thái, như là ngâm mình ở mỹ rượu trong suối nước nóng, linh tuyền bên trong trạng thái. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn không có thống khổ, cũng không có cái gì kinh lạc đứt gây dựng lại loại hình thống khổ, càng không có cái gì tạp chất mùi thối loại hình đồ vật bài xuất tới. Rất ôn hòa dược hiệu, đồng thời mang theo một loại chữa trị tâm linh vết thương đặc thù an ủi hiệu quả. Đến mức, một viên tẩy tùy đan nuốt vào, Tô Ly thậm chí sinh ra một loại rất kỳ quái ảo giác, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Loại này ảo giác, thậm chí còn càng mãnh liệt. Một hồi lâu về sau, phương xa tổ long ma, còn tại không ngừng phun lửa. Phiến thiên địa này tiêu tán ra một cỗ kinh khủng hủy diệt ma khí, dập dờn tứ phương. Như vậy, đơn giản giống như là hủy diệt thai kiếp sắp diệt thế đồng dạng. Tô Ly nhìn thật sâu một chút về sau, thu hồi ánh mắt, sau đó hắn thử nghiệm cảm thụ một chút tự thân tình huống. Hắn lúc này thân thể cùng khí tức đều đã phản phát quy chân, trạng thái giống như là hồ sơ thế giới bên trong, phục dụng 3 viên tiềm long đan về sau lại bị các loại kỳ quái đan dược ổn định dị thường về sau cái chủng loại kia cực hạn lột xác trạng thái đồng dạng. Chỉ là, hắn lúc này, trạng thái vô cùng ổn định, đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng biết, thể chất của hắn chân chính thuế biến. Hắn đã triệt để không thích hợp tu hành thế giới này bất kỳ cái gì công pháp, nhưng, hắn phi thường thích hợp tu hành nhất khí tam thanh, phi thường thích hợp tu hành hệ thống xuất phẩm bất kỳ cái gì công pháp. Hắn loại thể chất này, đối với huyền học nhập môn, đối với nhất khí tam thanh, đối với huyền tâm áo diệu quyết những công pháp này mà nói, hiệu quả vượt xa cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể hiệu quả, có thể so với là tuyệt thế tu luyện thánh thể. Cho nên, hắn không chỉ có thể đi nhục thân thành thánh con đường, cũng có thể đi luyện khí hóa thần tu luyện thần hồn con đường. Lần này, hắn là chân chính đi ra mấu chốt một bước này, đây cũng là hắn tuyệt đối tha thiết ước mơ bước đầu tiên. Một bước này đi ra về sau, hắn lúc này dù chỉ là tương đương với trúc cơ một phen, chiến lực của hắn đã đạt đến hồ sơ thế giới bên trong kia phần chiến lực. Kim đan cảnh một vũ hệ, chỉ sợ đã đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn Tô Ly, rốt cục bước đầu đứng lên. Tô Ly lấy Phong Diêu nhận biết, cẩn thận thể ngộ một chút tự thân tình huống, nhìn càng bình thường phổ thông, thể chất càng kém cỏi. Nhưng là, cái này vừa vặn là hắn hy vọng nhất trạng thái. Tô Ly đứng lên về sau, lại nhìn một chút phương xa trên bầu trời tổ long ma một chút, đó lấy, hắn cầm lên vẫn hồn trà quán, vận chuyển huyền tâm áo rượu quyết chú thuật hỏa diễm, lập tức cắt cổ tay của mình, lấy máu tươi pha trà. Rất nhanh, nước trà nấu mở, vẫn hồn trà quán trên người vết dạng, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục không ít. Trà bình bên trên, Mị Nhi hai mắt mở ra, ảm đạm vô quang đôi mắt bên trong, lóe ra từng sợi nhàn nhạt nước mắt, nàng thức tỉnh về sau. Trước tiên nhìn thấy Tô Ly lấy tự thân bản nguyên tinh huyết để nấu trà. Mục đích, rất đơn giản. Chính là tại cứu các nàng. Kỳ thật lúc này, người này hoàn toàn có thể cướp đoạt bọn hắn càn khôn giới chỉ, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, sau đó đào tẩu. Thậm chí, chỉ cần ra tay giết chết bọn hắn, liền có thể cướp đi bọn hắn tất cả mệnh cách chi lực, kế thừa bọn hắn khí vận hết thể cơ duyên. Bởi vì lúc này, bọn hắn đã không có chút nào sức chống cự. Nhưng là, thiếu niên này, cái này Tô Ly, hắn không có làm như thế. Đến thời khắc thế này, còn nói tính toán, mục đích, bố cục, không thể nghi ngờ là thật rất buồn cười. Tô Ly dẫn theo vẫn hồn trà quán, đem nước trà đút cho Gia Cát Thanh Trần, đút cho Thanh Sương. Sau đó, hắn do dự một lát, vẫn là đút cho Vân Thanh Huyên. Huyết thủy này bên trong, còn có được một tia tẩy tủy đan dược hiệu quả, mặc dù không nhiều, nhưng là Tô Ly lần này cứu bọn họ, đúng là xuất phát từ chân tâm. Hắn tính toán mệt mỏi, tâm hắn cơ cũng dùng đủ. Khi hắn ý thức được Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người khả năng bị triệt để giết chết thời điểm, trong lòng kia sát na thất lạc, để hắn bỗng nhiên minh bạch hắn có chút thánh mâu trái tim. Đồ long giả, cũng không nhất định thật sẽ trở thành ác long. Chí ít, hắn Tô Ly, cũng không nguyện ý. Thật muốn bố cục, đường đường chính chính tính toán cùng rằng co đi. Lần này, coi như là, lúc trước các ngươi nguyện ý để cho ta thu hoạch mệnh khí hồi báo đi. Cho ăn xong nước trà, Tô Ly buông xuống vẫn hồn trà quán, sau đó thử nghiệm vận chuyển huyền học nhập môn bên trong bói toán chi pháp. Lần này, hắn bói toán, phi thường thuận lợi, thành công. Chỉ là, quẻ tượng bên trên, xuất hiện không phải quẻ tượng, mà là một cái toàn thân mặc màu xanh nhạt váy công chúa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài Nhi nhìn thấy hắn về sau, hơi có vẻ mơ hồ lại cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, hiện ra một vòng thân cận, chân thành tha thiết chờ mong tiểu dung, cũng nũng nịu hô, cha, ngài tới rồi. Canh thứ 2 vạn chữ dâng lên hôm nay đã đổi mới 2 vạn chữ, canh 3 vạn chữ khả năng đến tối 12 điểm tả hữu, mọi người không cần chờ, ngày mai xem đi khác tiếp tục cầu chính bản đặt mua điểm xuất phát, uy, còn lại bình đài đối tản kiếm mà nói đều là đồ lậu, bởi vì lấy không được nửa xu a bái tạ các vị ân công rồi. Chương 93, chặt đứt Vân Thanh Huyên nhân quả, sinh tử hiến tế tổ long ma. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương. Chẳng biết tại sao, đang nghe cô bé này gọi hắn cha một sát na kia, một đạo không hiểu quang ảnh đoạn ngắn từ hắn ký ức chỗ sâu hiện lên. Hình ảnh kia, tràng cảnh kia, liền phảng phất Tô Thức Giang thành tử bên trong miêu tả hình tượng cùng tràng cảnh đồng dạng. Tô Ly đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này phát sinh hết thảy tất cả, đều đã vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Đặc biệt là, đương Phong Diêu cùng hắn tuần tự tương hỗ cắt ra loại kia bản thân liên hệ thời điểm. Loại này kỳ kỳ quái quái cắt đứt cảm giác, thật sự là quá cường liệt. Mà phục dụng tẩy tủy đan về sau, bói toán thành công, lại bước ra một cái tiểu nữ hài nhi, hơn nữa còn cứ gọi mình là phụ thân, đây đại khái là Tô Ly vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Tô Ly nhìn chăm chú cô bé kia. Tiểu nữ hài nhi bộ dáng, ngược lại là mơ hồ có chút giống như là mỹ nhi, nhưng cũng vẹn vẹn mơ hồ. Bởi vì, dáng dấp của nàng là có chút mơ hồ hóa, cũng không phải là như vậy đặc biệt rõ ràng. Giống như là loại kia thấp chất lượng ít trong video bức ảnh, có chút sai lệch. Nhưng là, kia một đôi trong đôi mắt thật to thần thái, lại quá tươi sáng, quá rõ ràng. Loại này lớn mà ngây thơ trong hai mắt, thậm chí có thể cái bóng ra cái này đã gần như vặn mẹo, xấu xí thần bí bí cảnh tới. Tô Ly rất muốn trả lời một câu, cái này tựa hồ cùng tất cả bố cục, tính toán các loại, đều không có quan hệ, vẹn vẹn đơn giản trả lời một câu mà thôi. Nhưng là hắn lại phát hiện, hắn không còn gì để nói, bởi vì hắn thậm chí không biết tiểu nữ hài nhi đến cùng là ai, tên cứ gọi là gì. Hắn cứ như vậy ngốc tại đó, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô bé kia. Tiểu nữ hài nhi ngửa đầu, chớp chớp thật to, đôi mắt to sáng ngời, mang theo thân mật cùng cầu khẩn chi sắc, nũng nịu mà nói, cha, không muốn giết đệ đệ được không? Đệ đệ nhất định sẽ khá hơn, nhất định sẽ nghe lời. Nàng nói, tới gần Tô Ly, tựa hồ tại đong đưa Tô Ly đùi. Tô Ly mơ hồ cảm giác được trên đùi, có hai con mập mạp trắng men tay nhỏ. Tại nhẹ nhàng đẩy, rất là yếu đuối bất lực. Tô Ly miệng giật giật, không nói gì. Cha, đệ đệ hắn nhất định sẽ không hóa thành tổ long ma, sẽ không, đệ đệ khả ái như vậy nha. Hà hà nhất định sẽ không để cho đệ đệ biến thành tổ long ma. Tiểu lục nàng cũng giống vậy sẽ ngăn cản. Cha, ngươi liền đáp ứng đi. Đáp ứng đừng lại để đệ đệ chịu khổ nha. Tiểu nữ hài nhi tay, còn tại đẩy bắp đùi của hắn. Tô Ly bản năng đưa tay dắt qua tiểu nữ hài nhi tay, cái tay kia. Tựa hồ cũng không nhỏ, nhưng là vô cùng băng lãnh. Tới tay, một mảnh lạnh buốt. Tô Đại Sư, ngươi vì cái gì? Rơi lệ. Chúng ta đều vô sự, chúng ta đều tốt. Đột nhiên, bên hai có chút mở mịt thanh âm truyền đến. Sau đó, Tô Ly trong lòng có chút run lên, đồng nhiên từ một loại không nói ra được mộng ảo trạng thái tỉnh táo thêm một chút. Tiếp lấy hắn nhìn thấy, hắn chẳng biết lúc nào, đúng là đem mị nhi tay cầm tại trong lòng bàn tay. Mà Mị Nhi hơi có vẻ ảm nhiên trong con ngươi, mang theo vài phần buồn sắc. Nàng tựa như là thấy được hắn tận thế hạo kiếp, đó là một loại vô cùng tiếc hận, cực kỳ bi ai ánh mắt. Loại ánh mắt này, Tô Ly phát hiện, hắn lập tức học tập đã hiểu Mị Nhi tâm tư, tiếc hận mà không đành lòng, đồng thời lại rất là hữu tâm vô lực. Tô Ly tỉnh táo lại, mơ hồ cảm thấy, tẩy tủy đan kết hợp hai viên tiềm long đan về sau, hắn các phương diện năng lực hoàn toàn khác nhau. Tô Ly đem lúc trước một màn kia huyễn tượng tạp niệm vứt bỏ, sau đó mới than nhẹ: Ta không sao, ngươi không cần thương tâm chẳng lẽ? Đúng, ngươi bây giờ tình huống, còn chịu đựng được sao? Mị Nhi nghe vậy, nhấp cấm bờ môi, có chút cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Khóe mắt của nàng, nước mắt đã ngưng tụ thành từng sợi băng châu. Nhiệt độ của người nàng, tựa hồ đã bắt đầu trở nên rất thấp, rất thấp. Đây là có chuyện gì? Đây cũng là tiềm năng triệt để hao hết. Vẫn hồn trà quán chính là nàng bản thể, thân thể, nàng bị người luyện chế thành vẫn hồn trà quán về sau. Nguyên bản đã thông qua cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể thoát ly ra, bây giờ hết thảy đều phí công nhọc sức. Cho nên, nàng lúc này, cũng đã là đi tới tuyệt lộ. Tô Ly trong lòng thoáng có chút tiếc hận. Nhưng là hắn không có cách nào đi làm cái gì. Một lát sau, Mỹ Nhi lại nhẹ nhàng nâng lên đầu, khỏe miệng hiện lên một tia không màng danh lợi mỉm cười. Ôn Nhu nói, Tô Đại Sư, ta còn tốt, nguyên bản đã muốn hồn phi phách tán, nhưng là bị Tô Đại Sư huyết mạch chi lực cứu về rồi. Tô Đại Sư lần này, huyết mạch có một chút tốt phương hướng thuế biến, đây là một chuyện tốt. Tô Ly khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói, ngươi có chuyển biến tốt đẹp, vậy thì tốt rồi. Mỹ Nhi nghe vậy, biểu lộ có chút ngưng trệ sát na, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung lần nữa nở rộ. Tô Đại Sư, chúng ta vượt qua nguy hiểm nhất chẳng cảnh, tiếp xuống, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tô Ly không có trả lời, mà là lần nữa nhìn về phía phương xa trên bầu trời Tổ Long Ma. Tổ Long Ma A? Đó là cái gì? Kia thật là Vân Thanh Hồng sao? Chẳng lẽ không phải là Vân Vạn Sơ sao? Cái kia, cô bé kia vì sao lại nói những lời kia? Cái gọi là Hà Hà chính là Tô Hà sao? Tiểu Lục chính là Lục Gợn sao? Như vậy, tiểu nữ hải trong miệng đệ đệ chính là ta Tô Ly. Sau đó chính ta thành phụ thân của ta. Tô Ly cười khổ lắc đầu, đem những này hỗn loạn tin tức đều vứt bỏ. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cùng Thanh Sương, Vân Thanh Huyên tuần tự thanh tỉnh lại. Bọn hắn mặc dù ở vào trạng thái hôn mê, kỳ thật trước đó xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ là, không có người nói cái gì, bởi vì loại này xung kích, kỳ thật rất lớn. Ly huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Thanh Trần sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Gia Cát Thanh Trần thanh tỉnh về sau, khí sắc rất nhanh khôi phục không ít. Sau đó, hắn hướng phía Tô Ly không người thi lễ một cái, tiếp lấy xuất ra càn khôn giới chỉ, từ đó tìm ra mấy khỏa thánh huyết đan tới. Cái này thánh huyết đan không phải thánh cấp 5 tinh cái chủng loại kia đỉnh cấp đan dược, mà vẹn vẹn chỉ là thánh cấp 2 tinh đồng dạng phẩm chất đan dược. Nhưng dù vậy, cũng là phi thường quý giá khôi phục đan dược. Bình thường, cho dù là lấy ra cắt thanh trần tình huống, cũng là không nỡ ăn. Nhưng là lúc này, hắn không chỉ có đem ra, còn trọn vẹn cầm 5 viên, cho hiện trường mỗi người, đều điểm 1 viên. Vân Thanh Huyên ánh mắt phức tạp nhìn ra cắt thanh trần một chút, cũng không có từ chối tiếp nhận. Tiếp theo là Thanh Sương cùng Mỹ Nhi. Hai người đều chỉ là hơi do dự, liền nhận lấy. Tô Ly từ chối một chút, không có muốn, nhưng là Gia Cát Thanh Trần thái độ rất kiên định. Tô Ly liền cũng không chối từ nữa. Hắn không có nghĩ qua đan dược này sẽ có vấn đề, mà là cái thứ nhất trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, cùng hắn lúc trước trải nghiệm qua hiệu quả của đan dược phải kém một chút. Nhưng là lần này, đan dược này cửa vào về sau, linh khí trong đó các loại, trong nháy mắt, liền bị thân thể của hắn hoàn chỉnh hấp thu. Một tơm một hào dược lực đều không có bị lãng phí hết. Tô Ly trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp năng lượng khí tức, thể xác tinh thần đều cảm giác có sát na vui vẻ. Như vậy quá trình rất ngắn liền trôi qua, nhưng là Tô Ly rõ ràng cảm giác được, nhục thể của hắn, tinh khí hồn các loại, rõ ràng cường thịnh một chút. Loại này tăng lên, hầu như đều sắp có chừng một thành tăng lên tỷ lệ. Đan dược bắt đầu hữu hiệu A. Hệ thống ra đồ vật, nghịch thiên, vô địch. Tô Ly trong lòng có chút rung động. Đồng thời, lòng tin của hắn, cũng vì vậy mà đủ rất nhiều. Tô Ly phục dụng về sau, Mỹ Nhi cùng Thanh Sương cũng lập tức tại chỗ phục dụng, sau đó yên lặng luyện hóa. Hơn 10 cái hô hấp về sau, hai người tình huống cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều, chí ít không giống như là trước đó như vậy thoi thoát. Đến lúc này, Vân Thanh Huyên phát giác được Mỹ Nhi cùng Thanh Sương, bao quát Tô Ly đều vô sự về sau, mới không hiểu nuốt vào đan dược, sau đó vận chuyển miết bàn chi hỏa, hô hấp ở giữa, liền đem đan dược triệt để luyện hóa. Tô Ly thấy rõ Vân Thanh Huyên ý nghĩ, nàng là sợ hai Gia Cát Thanh Trần lúc này cầm cùng loại với khống chế loại đan dược đến khống chế nàng, cho nên quan sát Mỹ Nhi cùng Thanh Sương tình huống, cùng âm thầm lưu ý, phải chăng những người còn lại có hay không hợp mưu tính toán nàng khả năng. Bất quá, đối với cử động như vậy Tô Ly toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn đã lời gì cũng không muốn nói. Nhưng là loại người này, từ nay về sau, hắn nhất định sẽ kính Nhi viễn chi. Hắn bây giờ năng lực, không tính phong diêu phân thân. Xác thực chưa chắc là Vân Thanh Huyên đối thủ, nhưng, hắn cũng đồng dạng đã không sợ Vân Thanh Huyên, có cùng nàng đang đối mặt trí năng lực. Tô Ly trầm tư ở giữa, điều ra hệ thống bảng lần nữa nhìn thoáng qua. Sau đó hắn thấy được mấy đạo hệ thống tin tức, đây là thiên cơ giá trị thu hoạch tin tức. Tin tức biểu thị, hắn lấy đức phục người, thu hoạch ra cắt thanh trần 3 vạn điểm thiên cơ giá trị, thu hoạch mỹ nhi 3 vạn điểm thiên cơ giá trị, thu hoạch thanh xương 3 vạn điểm thiên cơ giá trị, cùng thu hoạch Vân Thanh Huyên 100 điểm thiên cơ giá trị. Nếu như, Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn có thể nhìn lầm. Nếu như, hắn Tô Ly bây giờ năng lực còn có thể đánh giá ra sai. Như vậy, hệ thống đối với thiên cơ đáng giá thu hoạch, loại này số liệu là tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, bởi vậy phán định, cho dù là hắn cầm bản mệnh tinh huyết lần nữa đem cái này Vân Thanh Huyên cứu sống, nàng cũng liền có một sát na lòng chắc cẩn sinh ra, sau đó lại lập tức trở nên vô tình mà ích kỷ. 100 điểm thiên cơ giá trị thu hoạch, tin tức bên trên biểu hiện lấy đức phục người hiệu quả, đúng là yếu ớt. Cùng ra cắt thanh trần ba người cực hạn so ra, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Tô Ly đều cảm thấy kia 100 điểm thiên cơ giá trị, giống như là một cái to lớn trào phúng khuôn mặt tươi cười, có chút chứng mắt. Tổng cộng, lần nữa thu hoạch 90-100 điểm thiên cơ giá trị, Tô Ly bây giờ hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị, lại đạt đến 137.226 điểm rồi. Tô Ly nghĩ nghĩ, suy nghĩ ngưng tụ, tiêu phí 10.000 điểm thiên cơ giá trị, đổi mới hệ thống, đồng thời ở trong lòng mặc niệm huyền học nhập môn trung cấp thiên. Lần này, hệ thống rất có lực lần nữa đem huyền học nhập môn trung cấp thiên đổi mới ra. Trung cấp huyền học nhập môn năng lực, đã có thể làm được mượn dùng một bộ phận địa mạch linh lực. Loại năng lực này hiệu quả là cái gì đâu? Hiệu quả chính là, nếu như phối hợp phong diêu tôn này hóa thần cảnh phân thân sử dụng, thậm chí có thể ở chỗ này hoành hành không sợ. Đối phó tổ long ma khẳng định là không được, nhưng nếu là lần nữa gặp được kia cỡ nhỏ quan tài thủy tinh, dựa vào trung cấp huyền học nhập môn bên trong năng lực cùng huyền tâm áo diệu quyết năng lực, liền có thể tại chỗ chấn trụ. Mà lại, Tô Ly dưới mắt một khi đạt được loại năng lực này, chính là chính hắn thân thể này, kết hợp huyền học nhập môn nhất khí tam thanh cùng huyền tâm áo diệu quyết, đều có thể cùng lúc này Vân Thanh Huyên cứng rắn chính diện. Đương nhiên, lúc này Vân Thanh Huyên, thực lực kỳ thật nhiều lắm là tương đương với một cái nguyên anh cảnh nhất nhị trọng tồn tại, dù sao nàng lúc này trạng thái cũng kỳ chênh lệch. Nàng trạng thái đỉnh phong hạ thực lực, đủ để nghiền ép Mị Nhi cùng Thanh Sương, Tô Ly tự nhiên cũng là không sánh bằng. Bất quá, trong thời gian ngắn, Vân Thanh Huyên đã rất không có khả năng khôi phục lại đến trạng thái như vậy. Tô Ly tốn hao 5 vạn thiên cơ giá trị, mua huyền học nhập môn trung cấp thiên về sau, tại chỗ liền âm thầm sử dụng. Sau đó, trên người hắn lưu chuyển qua một đạo thần bí thiên cơ khí tức, cả người từ phổ thông phản phát quy chân, hơi có chỗ thuế biến. Cái này khiến hắn hơi nhiều một tia thiên cơ đại sư khí tức thần bí, nhiều một tia siêu thoát cùng khí tức mờ ảo. Lúc này, dù là hắn nhìn còn y nguyên giống như là người bình thường, nhưng hắn nhưng cũng có loại kia phiêu miểu như tiên đặc thù cao nhân khí chất. Ly huynh, ngươi đây là thu hoạch được thiên đạo mệnh cách chi lực phản hồi sao? Thôi diễn năng lực có chỗ chuyển tốt sao? Gia Cát Thanh Trần lộ ra một tia mừng rỡ. Nghe vậy, Vân Thanh Huyên trong đôi mắt hào quang sáng lên, hai con ngươi lập tức sáng mấy phần, sau đó nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, có chỗ khôi phục, hiệu quả tạm được, không có lấy trước như vậy lợi hại, nhưng cũng có chút cảm ngộ mới. Tô Ly nói, lại nói, tình huống bên này, xem như chấn trụ, nhưng là bên kia. Tổ Long Ma xuất thế à, không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vân Thanh Huyên không hiểu cái gì là Tổ Long Ma, nhưng là nàng biết rất nguy hiểm, lúc này phản bác, chỗ kia rõ ràng là tử tịch chi địa a, quá khứ chẳng phải là chịu chết. Mỹ Nhi nói, Tổ Long Ma nếu là xuất thế, ở nơi nào đều trốn không thoát, bởi vì ngươi tại bất luận cái gì địa phương, đối với Tổ Long Ma mà nói, đều chỉ là tại mắt của nó ra dưới đáy. Vân Thanh Huyên lánh mâu quét Mỹ Nhi một chút, tựa hồ tại trách cứ miệng nàng thiếu. Thanh Sương trầm ngâm nói, kia ra cắt nhiễm nguyệt thực lực phi thường không tầm thường. Nếu như chúng ta có thể liên thủ với các nàng, để kia ra cắt Xuân Thu ở bên ngoài tiếp ứng một chút, hẳn là có cơ hội chạy đi. Cái này Tổ Long Ma là khôi phục, nhưng là giống như không có đặc biệt lợi hại, cho nên cơ hội còn có. Gia Cát Thanh Trần nói, ta có thể đánh giá ra, bọn hắn chính ở đằng kia, chỉ là cụ thể là vị trí nào, cũng có chút mơ hồ. Tại nơi này, thôi diễn so với lúc trước giúp Ly Huynh thôi diễn cũng còn khó chịu, đơn giản có thể đem người hút khô, thật sự là quá muốn mạng. Gia Cát Thanh Trần nói, nhưng vẫn là tại chỗ thôi diễn. Hắn đúng là cũng dùng bói toán phương thức thôi diễn, mà lại Tô Ly không chút dạy hắn, hắn ngược lại là học được cái 7-8 phần.